Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, ta muốn đi làm Nam Sơn Lang. Trong phủ Tiêu, thức ăn đã nguội lạnh, rượu cũng đã cạn. Ngoài cửa sổ, bóng chiều dần tắt. Tiêu Ninh và Giảng Phóng ngồi đối diện nhau, im lặng nhìn nhau. Cả phủ đệ yên tĩnh như tờ, nhưng cả hai đều biết rõ, lúc này trong kinh thành Việt Quốc, một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Bất kể ai thắng ai thua, Việt Quốc cũng sẽ có một biến động lớn. Giảng Phóng cầm lên bầu rượu lắc lắc, rồi buông xuống trong chán nản. Chắc đã xong rồi chứ? Hắn hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Tiêu Ninh đáp lại, giọng nói cũng không dám chắc chắn. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người liếc nhau, Tiêu Ninh hạ giọng, vào đi. Cửa mở, một người đàn ông bước vào. Giảng Phóng thấy hơi quen mặt, đoán là người nhà họ Tiêu còn sót lại ở Long Du huyện. Bẩm đại thiếu gia, mọi việc đã xong. Trương Ninh đại thắng, Lương Nhất Đao và Lương Nhất Kiếm bị giết tại trận, Thái tử Ngô Kinh bị bắt sống, binh bộ thượng thư Chu Thái bị tống giam. Hiện giờ Trương Ninh phụ tử đã khống chế toàn thành, đang cho dán bố cáo an dân khắp nơi, tuyên bố sẽ minh oan cho dân chúng, mở cửa thành nghênh đón quân Thái Bình tiến vào Việt Kinh. Dù đã đoán trước kết quả, Giảng Phóng và Tiêu Ninh vẫn không khỏi thở dài. Không ngờ đại việc lại kết thúc như vậy. Tiêu Ninh lắc đầu. Giảng Phóng đau lòng nói, biết thế này, phu nhân họ Tiêu cùng chúng ta cần gì phải liều mình chống cự ở Long Du huyện. Cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì. Khác nhau đấy. Tiêu Ninh hạ giọng, mẫu thân dẫn chúng ta đến Long Du, một nửa là vì quốc thù, một nửa là tư oán. Nhưng lại kéo cả tướng quân ngươi xuống nước, khiến thuộc hạ ngươi chết thảm. Ta rất áy náy. Đừng nói vậy. Hiện ta còn hơn ngàn thuộc hạ. Nếu không có các ngươi khi ấy, ta đã chạy về Trung Bình quận, rồi cũng phải theo lão hoàng đế xuất chinh. Khi ấy đừng nói ngàn người, chỉ sợ ngay cả ta cũng đã thành oan hồn dưới đao. Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Huống chi ta còn quen được huynh đệ tốt như ngươi. Giảng Phóng nói. Đại Việt đã diệt vong, triều đại sắp thay đổi, Tiêu huynh, người đã có tính toán gì chưa? Nhà họ Tiêu chúng ta cùng Lạc Nhất Thủy kết thù sâu. Phụ thân ta chết thảm dưới tay hắn, còn bộ hạ Lạc Nhất Thủy bị chúng ta chặn ở Long Du cũng tử thương vô số, gián tiếp khiến Lạc Nhất Thủy đại bại. Giờ đây tàn quân Lạc Nhất Thủy phần lớn bị quân Thái Bình thu nạp. Giảng huynh, người nói sau này chúng ta có thể sống yên ổn được không? Tiêu Ninh thở dài. Giảng Phóng ngẩn người, nếu vậy, sao ngươi còn lừa ta vào phủ? Nếu ta ở ngoài cửa thành cùng quân lính, biết đâu còn có chuyện khác. Tiêu Ninh lắc đầu, đại thế đã định, dù ngươi có ở trong quân cũng chỉ uổng mạng thôi. Ngươi biết quân Thái Bình phái ai vào thành không? Một vị tông sư và một vị bán bộ tông sư. Nếu ta không nhận lời nhốt ngươi ở đây, chỉ sợ ngươi đã bị họ giết rồi. Nghe vậy, Giảng Phóng rùng mình. Tiêu huynh, sao ngươi biết rõ chuyện này thế? Hắn nghi hoặc hỏi. Vì Trương Ninh đã phái người tìm ta. Cùng đi với hắn là một nhân vật đầu não của quân Thái Bình, tên Thiên Diện, nghe nói là tướng lĩnh phụ trách tình báo. Chính từ miệng hắn, ta nhận được cam đoan nhà họ Tiêu sẽ không bị bộ hạ cũ của Lạc Nhất Thủy trả thù, tính mạng và tài sản đều được bảo đảm, ta mới nhận hợp tác. Nhà họ Tiêu trong lòng dân Việt vẫn có chút thanh danh. Nếu chúng ta ra mặt quy thuận quân Thái Bình khi họ vào thành, sẽ giúp họ ổn định chính quyền nhanh hơn. Thì ra vậy. Giảng Phóng gật đầu, nhà họ Tiêu vốn là đại tộc, không phải kẻ mới nổi như Trương Ninh có thể so. Trận Long Du càng đẩy thanh danh nhà họ Tiêu lên đỉnh cao. Ngươi hợp tác với họ, đúng là tiết kiệm cho họ nhiều công sức. Nhưng chỉ bằng lời nói suông, ngươi tin sao? Nhỡ sau này họ đổi ý thì sao? Ta có lựa chọn nào khác đâu. Tiêu Ninh cười khổ, ta yêu cầu họ sau khi xong việc, cho nhà họ Tiêu một vị trí quan trọng ở Thái Bình Thành, nơi ở của họ. Tàn quân Lạc Nhất Thủy dù có mọc thêm tay cũng không với tới được. Yêu cầu của ta không cao, một tòa nhà cạnh núi sông, hơn chục mẫu đất đủ nuôi sống cả tộc, từ chúng ta cũng có chút tích trữ, nửa đời sau không lo cơm áo. Nhà họ Tiêu còn lại gì nữa? Giảng Phóng thở dài, gia sản các ngươi đều tan theo khói lửa Long Du rồi. Sau trận ấy, số bạc chất núi của nhà họ Tiêu trong Long Du huyện đều phát cho binh lính sống sót, người chết cũng được phủ lo hậu sự. Nhà họ Tiêu thực sự chẳng còn gì. Trước đây lão hoàng đế họ Ngô vỗ về an ủi, chẳng phải đã ban thưởng không ít bạc sao? Huống chi người nhà họ Tiêu có tay có chân, đói làm sao chết được? Tiêu Ninh cười nói. Giảng Phóng trầm ngâm hồi lâu, Tiêu huynh, nếu ngươi không chê, có thể để ta dựng nhà cạnh ngươi không? Sau này hai ta cùng cày ruộng chăn trâu, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, nhàn rỗi uống vài chén rượu, hái mớ rau dại nhắm cung. Tiêu Ninh kinh ngạc, Giảng Phóng, ngươi bây giờ cũng có chút danh tiếng, lại còn trẻ. Quân Thái Bình vào thành chắc sẽ trọng dụng, chẳng lẽ ngươi không muốn tranh thủ tiền đồ? Giảng Phóng lắc đầu, Tiêu huynh, ta tự biết mình. Trong bụng có bao nhiêu chữ, ta rõ hơn ai hết. Nếu tiếp tục binh nghiệp, e rằng sẽ chết nơi xa trường. Trải qua trận Long Du, lại thêm biến cố Việt Kinh này, lòng ta đã nguội. Chứng kiến nhiều sinh tử, máu trong người chẳng còn sôi sục nữa. Những chuyện tranh đoạt này khiến người ta lạnh gáy, ta chơi không nổi. Thà sớm quay về ruộng đồng, cùng ngươi lui về thôn giả, may ra còn sống lâu. Ngươi đã có quan hệ với quân Thái Bình, dễ dàng nói giúp ta vài lời, để ta cũng được an cư ở Thái Bình thành chứ. Tiêu Ninh cười, đương nhiên được. Người khác ta không quản, chứ ngươi là huynh đệ kết nghĩa, ta bỏ mặc sao đành. Vậy sau này chúng ta là láng giềng. Nói thật nhé, con gái nhỏ nhà ngươi, ta đã thay con trai ta để mắt từ lâu. Không bằng chúng ta càng thân thêm một bậc. Ta cũng sớm có ý đó. Giảng Phóng cười ha hả, Tiêu huynh, không bằng giờ sang nhà ta uống thêm vài chén, mặc kệ ngoài kia đổi thay thế nào, chúng ta cứ đóng cửa tự vui với nhau. Như ngươi muốn. Hai người vỗ vai nhau, cười nói bước ra cửa, họ quên hết mọi thứ, ung dung tự tại, mặc cho ngoài kia cờ xí đổi thay, chỉ muốn làm lão nông Nam Sơn. Nhưng lúc này trong Việt Kinh thành, những cuộc thanh trừng nhỏ vẫn đang tiếp diễn. Cấm vệ quân bị thành môn quân đánh tan tác, tứ tán chạy trốn. Trương Giảng chỉ huy thành môn quân truy bắt khắp nơi. Những người trung thành với họ Ngô đóng chặt cửa phủ, ngoan cố chống cự. Mỗi khi gặp điểm khó, anh cô, Hoắc Quang và nhà Công Công lần lượt xuất kích. Có ba vị cao thủ này ra tay, đối phương dễ như trở bàn tay. Dần dà, tiếng hò hét trong thành cũng thưa thớt dần. Trương Ninh bận rộn khôn cùng. Cả ngày hôm nay có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất đời hắn. Hắn muốn trao lại Việt Kinh thành nguyên vẹn cho Tần Phong để chứng tỏ giá trị của mình. Một người không có giá trị ắt sẽ bị vứt bỏ như dẻ rách. Ngược lại, sẽ được trọng dụng. Quân Thái Bình sắp áp sát thành, thời gian của hắn rất ngắn. Trong khoảng thời gian hữu hạn này, hắn phải phô diễn hết năng lực. Như mấy năm trước, khi hắn cùng lão Hoàng Ngô dám bày mưu diệt họ Lạc, hắn hưng phấn như gà đá. Tất cả quan viên đều bị lệnh không được về phủ riêng hay nha môn, phải tập trung tại Hoàng Cung tạm thời làm việc, ngăn ngừa phát sinh biến cố. Quyết định tạm thời này của Trương Ninh đã góp phần ổn định tình hình hỗn loạn. Các bộ tập trung một chỗ, có việc giải quyết ngay tại chỗ, không thể đùn đẩy. Việt Kinh vốn là sào huyệt nhiều năm của họ Ngô. Khi họ Ngô sụp đổ, đại loạn là khó tránh. Nhưng nhờ đa số trọng thần đều quy phục Trương Ninh, lần lượt ra bố cáo an dân, các nhà môn giải quyết công vụ rành mạch, dân chúng trong thành dần yên lòng. Họ Ngô diệt vong, nhưng cuộc sống của dân chúng chẳng có gì thay đổi. Theo lệnh nghiêm ngặt của Trương Ninh, tất cả cửa hàng phải mở cửa buôn bán, nhất là những tiệm lương thực liên quan đến sinh kế dân chúng còn có binh lính đứng canh trật tự. Dù có tranh mua cũng không được đóng cửa, kho bạc triều đình sẵn sàng bù lỗ, nhưng các tiệm không được nhân cơ tăng giá, kẻ nào làm vậy phải xem lại cái đầu của mình. Ngay cả lệnh giới nghiêm cũng không được thi hành. Trương Ninh muốn tạo ra bầu không khí bình thường, và trên thực tế đã đạt được hiệu quả. Người này quả có chút bản lĩnh, đến anh cô và Hoắc Quang cũng phải gật đầu tán thưởng. Nhờ vậy, khi quân Thái Bình tiến vào thành, sự phản kháng của dân Việt Kinh sẽ giảm đến mức thấp nhất. Sau một đêm bận rộn, Trương Ninh mắt thâm quần cuối cùng cũng nhận được tin báo từ ngoài thành, quân chủ lực Thái Bình từ Chính Dương quận và Trung Bình quận sẽ đến Việt Kinh vào trưa hôm sau. Giờ hắn chỉ cần lo chuẩn bị một nghi thức long trọng để nghênh đón chủ nhân mới của Việt Quốc tiến vào kinh thành. Chương 542, Bình Lâm Thành Hạ. Ngô Kinh Đờ đẫn đứng trên tường thành Việt Kinh, phía dưới thành, một tấm thảm đỏ dài từ nội thành trải dài đến tận chân trời. Hai bên thảm đỏ, dân chúng cùng hào tộc do Trương Ninh tập hợp đứng san sát. Những nhà công cung đình giờ đang dốc sức trình diễn những khúc nhạc hoang ca trước cổng thành. Bài ca này hắn từng nghe nhiều lần, mỗi dịp lễ Tết, bọn họ vẫn thường biểu diễn. Nhưng hôm nay nghe lại, sao mà chua chát? hôm nay chính là ngày Đại Việt diệt vong, thế mà những nhạc công kia lại tấu lên khúc nhạc mừng. Toàn bộ hoàng tộc giờ đây đều bị giam trong thiên điện của hoàng cung, chỉ còn lại mấy vị trọng thần đứng bên cạnh hắn. Trong tay họ, kẻ thì ôm bản đồ Đại Việt, người thì bưng sổ sách thuế má, kẻ khác lại cầm quốc ấn đại diện cho chính thống hoàng đế Việt quốc. Một khi giao nộp những thứ này, Đại Việt sẽ chính thức chìm vào quá khứ, trở thành lớp bụi của lịch sử. Hắn muốn khóc, nhưng ngực như đè nặng tảng đá lớn, đến nỗi sợ hãi không dám khóc. Trên đỉnh cột cờ cao nhất, lá cờ Đại Việt quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là chiến kỳ hỏa đao của Thái Bình quân, phất phới trong gió. Trên tường thành, văn võ bá quan Đại Việt đứng san sát, những kẻ từng ăn lộc Đại Việt, được nuôi béo tốt não mỡ trướng phình ấy, giờ đây mặt mày vừa lo lắng vừa hưng phấn, có lẽ đang mơ tưởng sẽ được giữ chức quan nào đó trong triều đình mới, tiếp tục cuộc sống vênh váo ngạo nghễ. Tất cả bọn ngươi đều đáng chết. Đáng bị bỏ vạt dầu, vượt núi đao, băng qua biển lửa, xương cốt tan tành, tru di cửu tộc. Hắn nguyền rủa trong lòng. Trước mặt hắn, Trương Ninh đứng đó với vẻ mặt hớn hở, vẫn chỉ huy mọi người sắp xếp chỗ đứng như khi còn làm thủ phụ, nhiệt tình như xưa, chỉ khác là chủ nhân đã đổi. Nếu còn một chút chân khí, hắn muốn đấm thẳng vào cái mặt cười tươi kia, hoặc như kẻ du côn ngoài đường lao vào cắn một cái. Nhưng tên đàn bà đáng chết kia đã khiến hắn không nhúc nhích được, sức lực còn kém cả người thường. Nhớ lại cảnh tượng trong điện Đại Minh, tìm hắn như chảy máu. Nhạc Công Công, tên nô tài ấy, lại là gián điệp. Một tông sư và một bán bộ tông sư của Thái Bình quân đã ẩn núp ngay bên cạnh hắn. Hắn nhắm mắt lại, chỉ thấy toàn màu đỏ, ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Trong tai văng vẳng tiếng đao thép cắm lên xà nhà, ánh đao lóe lên như mặt trời chói mắt. Quý vị đương triều Thái tử Điện Hạ, chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu như thế này bao giờ. Nơi chân trời, một con ngựa chiến đơn độc đột nhiên xuất hiện. Trên tường thành lập tức xôn xao. Con ngựa càng chạy càng gần, đến mức mọi người đều có thể nhìn rõ kỵ sĩ trên lưng. Con ngựa dừng lại, quay vài vòng rồi hí vang, quay đầu phi nước đại trở lại. Một lát sau, từng lá cờ đỏ như lửa xuất hiện nơi chân trời. Chúng đến từ Trung Bình quận phía Tây, lúc này mặt trời đang mọc từ phương Đông, ánh nắng chiếu lên những lá cờ chiến đao rực lửa, như một vòng hỏa diễm đang tiến về Việt Kinh Thành. Sau những lá cờ là đội kỵ binh. Thái Bình quân không có nhiều kỵ binh, phần lớn tập trung ở thám báo doanh. Những kỵ sĩ này cầm cờ lửa, dàn hàng rộng ra. Đứng trên tường thành nhìn xuống, cả tầm mắt chỉ thấy những lá cờ chiến đao rực lửa phấp phới trong gió. Khi cách nội thành Việt Kinh một khoảng, kỵ binh ghìm ngựa, im lặng đứng đó dương cao cờ xí. Phía sau họ, âm thanh ầm ầm của hàng vạn bước chân đồng loạt dội xuống đất vang lên. Thời gian trôi qua, một vệt đen xuất hiện nơi chân trời. Tiếng trống trận cùng tiếng kèn chói tai vang lên. Đầu tiên xuất hiện trước mắt người Việt Kinh là Quản Công Doanh. Đây là đội trọng binh toàn thân giáp trụ, tay cầm đại đao, như một bức tường thành di động tiến lên. Dưới mắt Tần Phong, Quản Công Doanh không chỉ giỏi công thành phá trại, mà còn là công cụ hù dọa hiệu quả. Binh lính Quản Công Doanh đều cao trên 8 thước, được Lục Phong tuyển chọn kỹ lưỡng. Mấy ngàn tráng sĩ mặc giáp nặng, tay cầm thiết đao, quả thực là một pháo đài di động đáng sợ. Quản Công Doanh đi đầu, hai bên sau lưng là Giả Cẩu Thương Lan Doanh và Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh, cuối cùng là Bảo Thanh Doanh do Giang Thượng Yến chỉ huy. 4 doanh tạo thành hình thoi, ở giữa là thân binh doanh của Tần Phong cùng Trung Quân Đại Kỳ. 2 cánh đội hình chủ lực, bên trái là mảnh hổ doanh của Trần Gia Lạc cùng một doanh mới do Hòa Thượng thống lĩnh, bên phải là một doanh chưa đặt tên từ Lạc Nhất Thủy Điều đến do Trần Chí Hoa chỉ huy. Phía sau toàn quân là các doanh khác do Trần Kim Hoa thống lĩnh bảo vệ hậu cần. Cả đội hình tiến lên trong trật tự hoàn hảo, khiến người trên thành kinh hãi. Ai cũng nói Thái Bình quân thiện chiến, này mắt thấy quả không sai. Càng đến gần, áp lực từ Quản Công Doanh càng nặng nề. Không thấy rõ mặt họ, chỉ thấy những khuôn mặt sắt thép vô cảm, khiến người ta nghẹt thở. Đội hình bắt đầu biến đổi. Các doanh tách ra theo hiệu kỳ, từ đội hình chặt chẽ chuyển thành các đơn vị riêng lẻ tiến về phía những lá cờ thám báo doanh cắm trước đó, rồi lại tập hợp thành đội hình chữ nhật. Cùng lúc, từ phía nam biên hòa vang lên tiếng trống, đó là bộ binh Thái Bình quân từ Chính Dương quận do Đại Trụ và Trần Gia Lạc chỉ huy, gồm Hám Sơn Doanh cùng thành môn quân Hưng Dương quận, cùng hơn 30.000 quận binh và dân quân đầu hàng. Số lượng đông nhưng so với chủ lực chính diện thì hỗn loạn hơn nhiều. Quân quan cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, Quát Tháo cố giữ trật tự sau những lá cờ chiến đao rực lửa. Gần 10.000 đại quân cuối cùng đã tập hợp dưới thành Việt Kinh. Khi chiến kỳ Trung quân phất lên, tất cả doanh đồng loạt hô vang chiến hiệu, binh sĩ soạt một tiếng, đồng loạt nghiêng người mở đường giữa trận. Mã Hầu Dương cao Trung quân đại kỳ đi đầu. Sau lưng hắn, Tần Phong thông thả cưỡi ngựa tiến lên. Hạ Nhân Đồ và Trình Vụ Bản lùi lại vài bước. Vạn tuế! Vu Siêu của thám báo Doanh hét vang, giờ cao lá cờ chiến đao rực lửa. Vạn tuế! Toàn Doanh hô vang theo, tất cả lá cờ chiến đao cùng dương lên cao. Quảng Công Doanh giơ cờ búa rìu, Thương Lan Doanh giơ cờ nanh sói, Bàn Thạch Doanh giơ cờ núi, Bảo Thanh Doanh giơ cờ thuyền biển, Mãnh Hổ Doanh giơ cờ hổ xuống núi, Hám Sơn Doanh giơ cờ tùng xanh. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Tiếng hô vang như núi lở biển gầm, chấn động thiên địa, khiến tường thành Việt Kinh rung chuyển. Những lão binh cảm tử Doanh xúc động nghẹn ngào. 4 năm trước, họ như chó hoang thất thảo, chỉ mang theo vũ khí vượt núi Lạc Anh từ Tần Quốc chạy sang Việt Quốc, bị gọi là Sơn Phỉ. Nhưng giờ đây, dưới sự lãnh đạo của lão đại, họ đã tập hợp gần 10 vạn quân, liên tiếp thắng trận, và hôm nay đứng trước kinh thành Việt Quốc. Thành trì này đã thuộc về họ. Họ khai sáng một vương triều mới. Tần Phong thông thả cưỡi ngựa, lòng dâng trào cảm xúc. Từ khi trọng sinh, hắn thề không làm quân cờ cho ai nữa, sẽ nắm vận mệnh chính mình. 4 năm, hắn đã làm được. Giờ đây, hắn đứng trên võ đài ngang hàng với những kẻ từng hãm hại mình. Từ nay, hắn sẽ là kỳ thủ điều quân khiển tướng, chứ không phải quân cờ bị sai khiến. Các huynh đệ, rồi sẽ có ngày ta trở về, hắn ngoảnh lại nhìn dãy Lạc Anh Sơn, nơi an nghỉ của mấy ngàn huynh đệ. Tiếng hô vạn tuế chấn động khiến Ngô Kinh run rẩy. Nhìn người đàn ông cưỡi ngựa tiến đến, hắn, kẻ hủy diệt Việt Quốc, Tần Phong. Thấy dáng vẻ uy phong lẫm liệt ấy, hắn bỗng thấy mình thật nhỏ bé. 10 ngón tay siết chặt đến bật máu. Nỗi nhục nhã dâng trào. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ quỳ dưới chân người đàn ông này, cầu xin bảo toàn tính mạng và tông miếu, còn phải nịnh bợ chúc mừng. Hắn ước gì mình chết đi. Nhưng hắn biết mình không thể chết. Nếu chết, Tần Phong sẽ trút giận lên những người hoàng tộc còn sống. Dù chết, hắn cũng phải hoàn thành nghi lễ này trước, rồi tìm nơi vắng vẻ kết liễu. Hắn cúi đầu. Điện hạ, đã đến lúc xuống thành nghênh đón rồi. Trương Ninh bên tai nói, gương mặt hắn đỏ ửng vì hưng phấn. Chương 543, một người uy nghiêm. Vị đại nhân uy nghiêm ấy xuất hiện khiến Ngô Kinh ngẩng cao đầu lần cuối trên chặng đường đến Đại Việt. Hắn là hậu duệ họ Ngô, thua trận chứ không thua người. Ngô Kinh kiêu hãnh ngẩng mặt, dù vô cùng gian nan nhưng vẫn buộc phải bước ra bước đi đầu tiên. Ngay khi hắn vừa nhấc chân, trên đầu tường thành bỗng xuất hiện một bóng người. Người ấy như từ hư không hiện ra, đứng lặng dưới ngọn cờ chiến đao rực lửa đang phấp phới, ngửa mặt ngắm nhìn lá cờ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời như ngọn lửa bùng cháy. Anh cô đứng nép trong góc bỗng duỗi thẳng người, hai tay buông thõng nhưng nắm đấm siết chặt. Trong mắt người đứng gần, thân ảnh nàng bỗng trở nên mờ ảo, như có như không. Bên kia, Hoắc Quang toàn thân căng cứng, tay nắm chặt chui đao bên hông, gần xanh nổi lên. Dù chưa rút đao nhưng đã sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào. Dưới thành, Hạ Nhân Đồ hít sâu một hơi, thúc ngựa vượt lên trước Tần Phong. Trình Vụ Bản thở dài, cũng dục ngựa tiến lên che chắn cho chủ tướng. Vệ Trang, vị thần hộ quốc của Việt quốc, cuối cùng cũng xuất hiện trên tường thành Việt Kinh vào giờ phút định mệnh này. Chỉ một bóng người đứng đó, không nói không rằng, ngửa mặt ngắm lá cờ chiến đao rực lửa, đã khiến toàn quân Thái Bình căng như dây cung, sẵn sàng buông tên. Vệ Trang. Tần Phong khẽ hỏi. Dù được vị này cứu mạng, đây là lần đầu hắn nhìn thấy ân nhân. Phải. Trình Vụ Bản thi thao. Lai giả bất thiện, nhưng tướng quân chớ lo. Nếu đồng thủ, chúng ta hợp lực cũng đủ đối phó. Tần Phong mỉm cười, đã không sợ, sao các ngươi lại đứng chắn trước mặt ta? Đẩy nhẹ Trình Vụ Bản và Hạ Nhân Đồ sang bên, hắn một mình thúc ngựa tiến lên, ngửa mặt nhìn lên tường thành. Khi Tần Phong tiến lên, dưới thành Quảng Công, Thương Lan, Bàn Thạch, Bảo Thanh cùng thân binh Doanh lập tức biến đổi đội hình chiến đấu. Chỉ trong chớp mắt, đội quân kiểm duyệt ban nãy đã chuyển thành thế trận sẵn sàng giao tranh. Tiến quân dưới thành khiến Vệ Trang khẽ cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt ấy chạm đến ai khiến tim người đó như bị vật gì cào xé, cảm giác hồi hộp dâng lên rõ rệt. Một người uy nghiêm quả thực không hổ danh. Tần Phong thầm cảm thán. Chỉ một ánh nhìn của Vệ Trang khiến hắn suýt rút đau. Dù kìm nén được nhưng chân khí trong người cuồn cuộn, bản năng cảm nhận mối đe dọa khủng khiếp. Vệ Trang đến đây với ý gì? Tần Phong suy nghĩ nhanh. Muốn lật bàn? Không thể. Dù hắn mang theo ngàn quân vạn mã cũng phải quyết chiến ngoài chiến trường. Một mình hắn làm được gì? Phe ta có hai tông sư Hoắc Quang, Trình Vụ Bản, chính mình, Lưu Lão Thái Gia và Dương Trí, đủ sức kháng cự. Vệ Trang duy nhất có thể làm là ám sát, nhưng khả năng này gần như bằng không. Ánh mắt Vệ Trang như xuyên thấu Tần Phong. Điều khiến hắn kinh ngạc không phải Tần Phong hay cao thủ bên cạnh, mà là đội quân dưới thành. Không cần mệnh lệnh, quân đội đã tự động chuẩn bị chiến đấu. Một đội quân non trẻ mới thành lập 4 năm mà tinh nhuệ không thua bất kỳ cường binh nào, đủ giải thích vì sao Tần Phong quét ngang Việt quốc trong thời gian ngắn. Những năm qua, Tần Phong khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước, chọc vào kẻ hở, thể hiện tài năng chính trị xuất chúng. Nhưng nền tảng vẫn là đội quân hùng mạnh làm hậu thuẫn. Không có võ lực, mọi thứ chỉ là hư danh. Xét từ góc độ này, Ngô dám thua không ngoan. Từ khi hắn tàn sát họ Lạc, Việt quốc đã định đoạt kết cục hôm nay. Ngoại xâm lâm le, nội bộ rạn nứt, dân chúng lầm than. Ngô thì tự làm tự chịu, như thợ vá áo chấp vá chỗ rách, cuối cùng không thể vá nổi. Vệ sư cứu con. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo ánh mắt Vệ Trang về phía Ngô Kinh. Hắn quỳ sụp dưới chân Vệ Trang, tay bám vào vạt áo như đứa trẻ bị bắt nạt. Vệ Trang dù được tôn sùng nhưng ít người từng gặp mặt. Thấy hắn xuất hiện, Trương Ninh đã mềm nhũn chân ngồi bệt, mặt tái mét. Các triều thần khác nghe tiếng gọi cũng đồng loạt quỳ rạp xuống như các trâu hẹ. Chỉ còn anh cô và Hoắc Quang đứng vững. Anh cô tay thêm đoạn lụa trắng, Hoắc Quang đau rời vỏ nửa tấc. Tự mình làm thì tự chịu, Ngô Kinh, ta cứu ngươi thế nào được? Vệ Trang thở dài. Ta chỉ là người thường, không phải thần tiên. Ngô Kinh ngã quỵ, hy vọng vụt tắt. Đúng vậy, vệ sư dù vô địch cũng không thể chống lại trăm vạn hùng binh dưới thành. Họ Ngô và họ Lạc như hai chân nước Việt, cùng nhau chống đỡ. Liên Tần kháng Tề là quốc sách căn bản. Nhưng phụ thân ngươi đã đạp đổ cả hai. Tàn sát họ Lạc gây nội loạn, phản bội Sở Tần để nương tựa Tề quốc, chỉ cầu an nhất thời. Tề quốc cần ngươi sao? Không, họ chỉ muốn phá vỡ thế chân vạc. Bỏ Tần Sở khiến hai nước này phải ra tay. Đánh Tề không lại, chẳng lẽ đánh Việt không xong? Vệ Trang lắc đầu, kết cục hôm nay ngươi đã thấy. Sở dùng tiểu kế, Tần phát lực nhẹ, Tề bất lực hoặc không muốn cứu, Việt quốc diệt vong. Vệ sư, con biết lỗi rồi. Ngô Kinh khóc lóc. Biết lỗi cũng đã muộn. Vệ Trang nói. Tần Phong như mặt trời giữa trưa, nhập chủ Việt quốc đã định. Tề muốn lợi dụng hắn và Sở tiếp tục chia rẽ. Tần Sở muốn kéo hắn tái lập thế chân vạc. Họ Ngô đã hết giá trị, ánh mắt hắn chuyển sang Trương Ninh đang co rúm. Trương Ninh, người biết tội mình chưa? Trương Ninh run rẩy, vệ sư, tàn sát họ Lạc là theo ý vua, không liên quan hạ thân. Nay đầu hàng cũng chỉ vì dân Việt chán ghét chiến tranh, mong họ được bình yên. Thật sao? Vệ Trang cười lạnh. Giết họ Lạc chẳng phải để ngươi leo lên địa vị cao. Đầu hàng Tần Phong chẳng phải để giữ vinh hoa. Làm tể tướng mà không cùng đất nước vinh nhục, ngươi còn biết hổ thẹn. Vệ sư tha mạng. Trương Ninh kêu thảm. Vệ Trang lạnh lùng, Việt quốc có hôm nay, người đóng góp không nhỏ. Áo tay phất nhẹ, Trương Ninh bỗng giật mình nhảy dựng lên 3 lần rồi gục chết. Cha! Trương Giản từ đâu lao tới ôm sát cha, mắt nhìn Vệ Trang đầy sợ hãi. Cha nào con nấy? Vệ Trang hừ lạnh. Nếu ngươi dám rút đao, ta lại tha cho. Nói xong búng tay, Trương Giản gục xuống chết theo cha. Các triều thần khác run rẩy, mặt tái nhợt. Thấy Vệ Trang ra tay, anh cô vung lụa trắng như rắn thần, Hoắc Quang rút đao ra khỏi vỏ. Vệ Trang không thèm liếc nhìn họ, quay sang Tần Phong. Tần Phong, dám đấu một trận tay đôi với ta không? Chứng kiến cảnh tượng trên thành, Tần Phong lòng chấn động. Chẳng lẽ Vệ Trang thật sự muốn nghịch thiên? Nghe lời thách đấu, nỗi lo tan biến. Vệ sư đã mời, ta đâu dám từ chối. Hắn cười lớn. Tốt, theo ta. Vệ Trang bước ra, như bước trên không trung từ tường thành xuống, thân hình chuyển động hướng nam. Tần tướng quân. Hạ nhân đồ lo lắng. Tần Phong lắc đầu, không sao, một mình ta đi. Trình Soái, việc vào thành giao cho ngươi. Chương 544, một cuộc hội đàm. Bên bờ Lạc Thủy, trên đài thành cao chót vót, Vệ Trang khoanh tay sau lưng, lặng lẽ đứng nơi rì tường, nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy xiết phía dưới. Bạn tốt của hắn, tộc Lạc Khoan, ngoài trừ Lạc Nhất Thủy, tất cả đều đã đầu rơi máu chảy tại nơi này, thi thể bị ném xuống dòng Lạc Thủy, trôi theo dòng nước mà tan biến, hài cốt chẳng còn. Khi hảo hữu bỏ mình, thân thể hắn bị giam cầm nơi Trường An, không thể trở về, giờ đây, khi hắn trở lại, chỉ có thể chứng kiến Đại Việt, quốc gia mà hắn một đời bảo vệ, sau hơn trăm năm tồn tại, giờ đã hoàn toàn diệt vong, mà hắn cũng vô lực cứu vãn. Cuộc đời, đôi khi thật đầy những bất đắc dĩ. Thở dài não nuột, hắn chắp tay cúi đầu thật sâu về phía dòng Lạc Thủy, như một lời vĩnh biệt cuối cùng dành cho bằng hữu. Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tần Phong từ từ bước lên đài thành. Vệ sư, ân cứu mạng năm xưa, chưa từng có cơ hội tận mặt đa tạ, xin nhận lễ này của Tần Phong. Tần Phong cung kính thi lễ. Chuyện nhỏ không đáng nhắc. Vệ Trang vẫy tay, ngồi xuống bờ tường thành, dùng ánh mắt ra hiệu mời Tần Phong cùng ngồi. Tần Phong không khách sáo, bước tới ngồi xuống bên cạnh. Nếu sớm biết tên hiệu úy nhỏ bé năm xưa giờ có thể gây nên sóng gió lớn thế này, ngày đó ta nên kết liễu ngươi cho xong, có lẽ Đại Việt đã không có họa diệt vong hôm nay. Nghe lời này, Tần Phong bật cười, vệ sư, không có lửa làm sao có khói. Không có Tần Phong, vẫn sẽ có Lý Phong, Vương Phong. Ngay cả đệ tử của ngài là Mạc Lạc, năm xưa khởi binh ở Trường Dương quận, nếu không có sự hợp tác giữa ta và Sa Dương quận, có lẽ hắn đã thực sự thôn tính được Đại Việt. Vệ Trang trầm mặc hồi lâu mới nói, hắn đã chết rồi. Người chết đại khái, ta không muốn trách cứ nữa. Tần Phong gật đầu, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn nói rõ một điều, sự diệt vong của Đại Việt không chỉ vì tôi, mà vì nó đã đến lúc tàn lụi. Có lẽ sự xuất hiện của tôi chỉ đẩy nhanh quá trình ấy, cuối cùng đẩy nó xuống huyệt mộ mà thôi. Đúng vậy, Đại Việt dưới thời Ngô Giám đã trăm thương nghìn vết. Tần Phong, người biết tại sao ta trở về không? Vệ Trang đột ngột chuyển đề tài. Tần Phong suy nghĩ giây lát, chắc hẳn là Tề Quốc thả ngài về. Họ nghĩ rằng sự trở lại của ngài sẽ kéo dài cuộc nội chiến Đại Việt, khiến nó càng thêm hỗn loạn, phù hợp với ý đồ của họ. Với năng lực và uy tín của vệ sư, nếu ngài muốn, hoàn toàn có thể dựng lên một đạo quân hùng mạnh, khiến chúng tôi khó tiến nửa bước. Thành thật mà nói, khi ngài xuất hiện trên tường thành Việt Kinh, tôi thực sự không biết trong quân đội mình có bao nhiêu người thực sự muốn giao chiến với ngài, bởi họ đều là người Đại Việt, còn ngài vẫn luôn là vị thần hộ mệnh của quốc gia này. Nhưng ta thấy họ vẫn bày ra thế trận quyết tử. Vệ Trang mỉm cười, dù lời ngươi nói khiến ta rất thỏa mãn, nhưng thực tế dường như không phải vậy. Đó chỉ là phản xạ có điều kiện của quân nhân sau nhiều năm rèn luyện kỷ luật. Khi mệnh lệnh phát ra, họ lập tức thi hành mà không kịp suy nghĩ. Nhưng thực sự giao chiến thì chưa chắc. Tần Phong lắc đầu. Thực ra, trên đường từ Trường An về, ta đúng là có ý định như vậy. Dù biết điều đó sẽ khiến người Tề vui mừng, nhưng ta không đành lòng nhìn quốc gia mình một đời bảo vệ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Vệ Trang cúi đầu đầy tịch mịch. Dù chỉ là để nó thoi thóp trong đau đớn, ít ra vẫn còn sống. Biết đâu một ngày nào đó, Đại Việt lại xuất hiện minh quân Trung Hưng. Vậy điều gì khiến ngài thay đổi? Tần Phong hỏi. Từ bỏ thứ mình cả đời bảo vệ, nỗi đau ấy không phải ai cũng chịu nổi. Với nhân vật như Vệ Trang, càng là người kiên định theo đuổi mục tiêu, mới có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy. Tào Trung thả ta về, đúng như ngươi nói, là để Đại Việt tiếp tục nội chiến. Nhưng vừa ra khỏi Trường An, ta gặp một người. Ngươi đoán được đó là ai không? Tần Phong nhíu mày, người có thể thuyết phục ngài thay đổi, lại có liên hệ với tôi, chỉ có thể là văn sư trên kinh thành. Vệ Trang vỗ tay, người quả nhiên tinh tế. Không hẳn là tình cờ gặp, mà là Văn Hối Chương chờ sẵn ta ở ngoài thành. Lão tiên sinh này ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc mê, đã đoán trước động thái của người Tề nên không vào thành ngay mà đợi ta ở ngoài. Văn sư cũng là ân nhân của tôi. Tần Phong nói, Tần Phong này đức mọng tài thường, lại được vệ sư xuất thủ tương cứu, được văn sư xem trọng, nếu không có hai vị, tôi đã chết từ lâu. Văn Hối Chương khuyên ta đừng bận tâm chuyện Đại Việt, ông ta tin rằng ngươi có thể thay đổi quy tắc thế gian này. Ngươi biết ông ta ví ngươi với ai không? Lý Thanh Đại Đế. Vệ Trang bật cười, ông ta cho rằng ngươi sẽ trở thành Lý Thanh thứ hai. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Thiên hạ này phân liệt đã hơn 100 năm, chiến tranh không ngớt. Lý Thanh Đại Đế thống nhất thiên hạ, mang lại mấy trăm năm thái bình, đã trở thành khát vọng của thiên hạ. Văn Hối Chương tin ngươi có thể làm lại được điều đó. Văn Đại Sư quá đề cao. Tần Phong đâu dám so sánh với Lý Thanh Đại Đế. Tần Phong lắc đầu. Vậy mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Chỉ là tập hợp binh mã, đứng trên vũ đài cao hơn để trả thù Mẫn Nhược Anh. Vệ Trang hỏi ngược. Ban đầu đó là nguyện vọng duy nhất. Tần Phong gãi đầu, lúc ấy, lòng tràn ngập hận thù, mỗi ngày chỉ nghĩ cách báo thù. Nhưng Mẫn Nhược Anh là hoàng đế, muốn trả thù thì phải đứng ngang hàng với hắn. Ban đầu, ta đúng là nghĩ vậy. Bây giờ thì sao? Từ khi xây dựng Thái Bình Thành, mục tiêu ấy dần lu mờ. Không phải ta quên thù hận, mà nó không còn là ưu tiên hàng đầu. Vì sao có sự thay đổi này? Ta xây Thái Bình Thành, thu nhận hàng vạn dân lưu tán. Cùng nhau khai hoang, xây làng, trồng lúa, gặt hái. Khi lần đầu nhìn thấy kho lúa đầy ắp, những khuôn mặt hạnh phúc của dân chạy nạn, khi thấy trẻ em áo lành tới trường, khi chứng kiến chợ búa nhộn nhịp, khói bếp tỏa ra từ mỗi căn nhà, ta chợt nhận ra, mang lại cuộc sống như thế này khiến lòng ta thỏa mãn hơn cả báo thù. Vệ sư có thấy mục tiêu của ta quá nhỏ bé và buồn cười không? Nghe xong, Vệ Trang trầm ngâm hồi lâu, đó không hề nhỏ, mà là nguyện vọng lớn nhất của thiên hạ. Ta cả đời theo đuổi mà không đạt được. Ngươi nghĩ mình có thể làm được không? Ta không nghĩ xa đến thế. Tần Phong cười, cũng không dám chắc cuối cùng có làm được hay không. Nhưng ít nhất ở Thái Bình Thành, ở Sa Dương quận này, ta đã làm được. Ta thường nói với thuộc hạ, dù làm gì cũng phải kiên trì đến cùng, bởi dù thành bại thế nào, ít nhất ta đã cố gắng, sẽ không hối tiếc. Vệ Trang thở dài, Văn Hối Chương khuyên ta, còn nói đủ thứ chuyện về lai lịch của ngươi, rằng ngươi là hữu duyên nhân nào đó, ta nghe mà nhăn mặt. Ta không tin những chuyện đó. Hắn còn bảo ngươi có thể là Lý Thanh Đại Đế chuyển thế, ta suýt nửa nhổ vào mặt hắn, nếu làm được. Ta vệ này cả đời đọc sách thánh hiền, những chuyện quỷ thần kỳ quái ta luôn coi như rác rưởi. Nếu không phải Văn Hối Chương, ta đã đạp lên người nói mấy cước rồi. Tần Phong bật cười. Những đại sư này đôi khi thật đáng yêu. Nhưng ta nghe nói Hạ Nhân Đồ và Hoắc Quang đều theo ngươi, xem ra lão Văn đúng là coi trọng ngươi. Nên ta cũng dừng chân quan sát thêm, đến Thái Bình Thành, đi khắp Sa Dương quận. Vệ Trang nói, ta tưởng sau khi xem xong còn kịp trở về, nào ngờ ngươi hành động nhanh thế, trong chớp mắt Ngô Giám chết, Lạc Nhất Thủy chạy trốn, Đại Việt diệt vong. Dĩ nhiên cũng nhờ Lý Chí đâm sau lưng một dao. Tần Phong mỉm cười. Ta đến Bảo Thanh bến cảng tìm Lạc Nhất Thủy. Hắn nói với ta rất phục ngươi, khi ta hỏi có muốn mang quân tranh hùng thiên hạ không, hắn bảo thiên hạ này đã thuộc về ngươi rồi. Vệ Trang thở dài, ngươi khiến Lạc Nhất Thủy tâm phục ít lắm, ngươi là một trong số đó. Hắn thậm chí không muốn tranh giành gì với ngươi nữa. Lạc huynh vốn là kỳ nam tử hiếm có. Hôm nay nghe ngươi nói, ta đã hiểu vì sao Lạc Nhất Thủy phục ngươi. Vệ Trang gật đầu, ta không làm được, mong ngươi làm được. Chương 545, thì ra là thế. Hóa ra là vậy. Ta sẽ cố gắng, nhưng không dám đảm bảo chắc chắn có thể làm được chứng nhận. Điều duy nhất ta có thể hứa là bọn họ sẽ sống tốt hơn dưới sự cai trị của ta so với dưới thời họ Ngô. Tần Phong mỉm cười nói. Lời nói thật đấy, ta còn tưởng ngươi sẽ hứa hẹn nhiều hơn với ta. Nghe ngươi nói vậy, ta lại càng yên tâm hơn. Từng bước, chậm rãi mà làm, Vệ Trang gật đầu nhẹ, hy vọng sau khi lên ngôi, ngươi đừng vội vàng bành trướng ra bên ngoài. Dù là Tần hay Tề, hiện tại đều không phải đối thủ ngươi có thể đương đầu. Nếu chỉ vì lợi ích trước mắt mà đẩy Việt quốc vào vực thẳm tai ương thì thật đáng tiếc. Tần Phong khẽ gật, ta hiểu. Ta còn rất trẻ, thậm chí trẻ hơn cả Mẫn Nhược Anh. Ta có đủ thời gian. Thưa vệ sư, khi chưa tu luyện đủ nội công, ta sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh bành trướng. Dĩ nhiên, ta cũng thẳng thắn nói luôn, đó chính là mục tiêu tương lai của ta. Thống nhất thiên hạ. Vệ Trang liếc nhìn Tần Phong. Sao lại không? Tần Phong đáp, thiên hạ chi tư, chiến loạn không ngừng, ai cũng muốn thôn tính lẫn nhau. Dù là người Tề hay người Sở đều đang chuẩn bị cho việc này. Dù ta không có ý đó, rồi cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt này. Thà chủ động xuất kích còn hơn bị động ứng phó. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải có đủ năng lực. Vì vậy, mấy năm tới ta sẽ nỗ lực để có được năng lực ấy. Một khi anh hùng rút kiếm, trăm họ lầm than 10 năm. Vệ Trang thở dài. Tần Phong lắc đầu, Vệ sư, ngài sai rồi. Ngẫm lại đại đế Lý Thanh ngàn năm trước, khi đó cũng là thời quần hùng hỗn chiến. Đại đế xuất thân áo vải, trải qua hơn 10 năm chinh chiến mới lập nên đại đường đế quốc. 10 năm ấy quả thực là thời kỳ khổ nhất của dân chúng, nhưng sau đó, nhân dân đại đường được hưởng thái bình hơn 800 năm. Lấy 10 năm gian khổ đổi 800 năm thái bình, ngài nói có đáng không? Người trước trồng cây, người sau hưởng mát, ắt phải có người chịu hy sinh. Có lẽ ngươi nói đúng. Ta chỉ là thương cảm cho những kẻ đương thời mà thôi. Cả đời ta bôn ba vì những việc vô ích. Vệ Trang lắc đầu, Văn Hối Chương từng chê ta cả đời muốn làm anh hùng mà rốt cuộc chẳng thành. Ngài không phải anh hùng, nhưng là đại hiệp, hiệp giả vì nước vì dân. Tần Phong nghiêm túc nói, xét từ góc độ này, trên đời này chỉ có Lý Chí đại soái mới có thể sánh ngang với ngài. Ngay cả Văn Lão và Tào Trùng cũng không thể so bì. Vệ Trang nghe xong giật mình, bật cười đứng dậy, hiệp giả vì nước vì dân. Được lắm. Được lắm. Có câu này, đời ta cũng không uổng. Nói thêm nữa, ta còn phải cảm tạ ngài đã giúp ta xử lý Trương Ninh. Tần Phong mỉm cười, bằng không ta thật không biết phải đối xử với hắn thế nào. Đối phó hắn khó lắm sao? Không phải vậy. Từ đáy lòng, ta rất ghét loại người như hắn. Nhưng không thể phủ nhận, việc kinh thành rơi vào tay ta không đổ máu, hắn lập đại công. Công lao ấy, ta phải trọng thưởng, ban cho chức cao lộc hậu mới phải. Nhưng ta không thích người như hắn. Để kẻ như vậy đứng trong triều, ta ngồi không yên. Nhưng ta buộc phải làm thế, thưởng phạt phân minh là điều tất yếu để ổn định Việt quốc. Tần Phong giang tay cười, kết quả ngài ra tay, dễ như trở bàn tay đã giải quyết giúp ta vấn đề nan giải này, chẳng lẽ ta không nên tạ ơn? Cảm tạ ta vì đã giúp ngươi gánh tội chứ gì? Vệ Trang khẽ cười, kẻ này tráo trở vô tình, chỉ biết vì mình, trong lòng nào có chút nghĩ đến trăm họ, giết sạch là phải. Ngài giết được, giết mà không sợ tai tiếng, giết mà lòng không ấy nấy, ai cũng khen ngài giết hay. Nhưng ta thì không giết được. Tần Phong nói, địa vị ta ngày càng cao, nhưng làm việc lại không thể thuận theo lòng mình, thật chẳng vui chút nào. Làm bất cứ việc gì cũng phải suy đi tính lại, cân nhắc cảm nhận của người khác, lo lắng ý nghĩa đằng sau. Đôi khi một việc nhỏ nhặt trong mắt ta cũng bị người ta phân tích ra đủ thứ, thật mệt mỏi vô cùng. Kẻ đứng đầu xứng đáng thì vĩnh viễn không thể tùy ý ân oán. Đó là cái giá ngươi phải trả. Vệ Trang nói, được cái này thì mất cái kia, trời xanh đâu để ngươi chiếm hết mọi điều tốt đẹp. Vệ sư nói phải. Tần Phong gật đầu tiếp thu. Thôi, không bàn chuyện này nữa. Ngươi nói gì ta sẽ nhớ, ta cũng sẽ mở to mắt xem ngươi làm được bao nhiêu. Vệ Trang nói, giờ ngươi nói cho ta nghe về võ công của ngươi đi. Ở Lạc Anh Sơn Mạch lúc đó, ta đã cảm thấy tâm pháp ngươi tu luyện rất kỳ lạ, nhưng không ngờ ngươi lại luyện hỗn nguyên thần công của đại đế Lý Thanh năm xưa. Môn công phu này từ sau thời đại đế chưa từng có ai luyện thành, ngàn năm mai một, sớm bị người đời quên lãng. Nghe nói ngay cả trong cung điện Tề Quốc cũng không tìm thấy bí tịch này, không ngờ lại lọt vào tay ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ, ta luyện môn công phu này từ nhỏ, lúc đó còn chẳng biết nó là gì. Đến khi phát hiện không ổn thì đã muốn dừng cũng không được rồi. Nhờ có vị thân nhân kia chăm sóc ta. Ta sinh sau đẻ muộn, không được chứng kiến uy phong đại đế Lý Thanh năm xưa, chỉ có thể từ những trang sách cũ tìm hiểu hành tích anh hùng của ngài. Ghi chép về võ đạo của ngài cực kỳ ít ỏi, dù có cũng chỉ đôi ba câu qua loa, dường như đại đế rất kín tiếng về chuyện này. Người biết không, sau khi đại đế kiến lập đế quốc, không ai từng thấy ngài xuất thủ lần nữa. Ghi chép cuối cùng là trong trận chiến Kinh Đô, ngài một đao chém chết tông sư đối phương. Xét từ điển tịch, vị tông sư triều Chu năm đó có tu vi không thua ta. Tần Phong nghe xong há hốc mồm. Vệ Trang đã là đỉnh cao nhất đương thời, mà Lý Thanh đại đế có thể một đao chém chết nhân vật như vậy, vậy ngài đã đạt đến cảnh giới nào? Người biết không? Đây cũng là điều Tào Trùng khổ tâm truy tìm. Hắn cho rằng trên cảnh giới tông sư nhất định còn có gì đó cao hơn. Đây cũng là điều ta muốn biết. Văn Hối Chương đuổi theo cha ta đến Trường An cũng vì lẽ đó. Vệ Trang nói, đời chúng ta chẳng còn ham muốn gì khác. Quyền thế, tiền tài đều vô nghĩa. khám phá xem võ đạo rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới nào là ý niệm duy nhất của chúng ta. Khi Văn Hối Chương nói với ta chuyện này, ta thực sự kinh ngạc. Không ngờ môn công phu này vẫn có người luyện thành. Cũng không trách Văn Hối Chương cho rằng ngươi nhất định có thể làm được những gì đại đế Lý Thanh từng làm. Ông ấy quá đề cao ta rồi. Chính ta cũng không biết mình luyện thành môn công phu này như thế nào, cũng không biết như vậy có đúng không. Tần Phong cười, hoặc giả so với đại đế Lý Thanh năm xưa còn kém xa lắm. Không sao, ta có thể xem qua được không? Vệ Trang đưa tay ra. Tần Phong không chút do dự đưa tay nắm lấy. Một luồng chân khí thuần hậu ôn nhuận từ cổ tay hắn tuôn lên, trong chớp mắt lan khắp toàn thân Tần Phong. Tần Phong từng gặp Lạc Nhất Thủy và Mạc Lạc Thi triển Bích Hải Sinh Triều, thậm chí đã giao thủ với hai người. Nhưng khi hai người này ra tay, chân khí cuồng bạo như sóng biển trùng trùng. Còn Vệ Trang thì khác, chân khí trân tru như ngọc, hoàn toàn không có vẻ cuồng dã như hai người kia. Đang lúc Tần Phong tập trung cảm nhận sự khác biệt giữa Bích Hải Sinh Triều của Vệ Trang và hai người kia, đại khái chính là khoảng cách giữa tông sư và cửu phẩm đỉnh phong, thì Vệ Trang bỗng trợn mắt nhìn hắn như nhìn quái vật. Đan điền của ngươi bị vợ ta một chưởng ở Chiêu Ngục chấn vỡ rồi. Tần Phong cười khẽ, nếu không phải vậy, có lẽ ta đã không sống tới bây giờ. Chẳng lẽ năm xưa đại đế Lý Thanh cũng như thế? Vệ Trang mê hoặc buông tay Tần Phong, vị trí đan điền của ngươi giờ như hang sâu không đáy, ta không thể dò thám được bên trong có gì. Theo cảm nhận của ta, bên trong tựa hồ là vô tận tinh thần. Tần Phong nói, tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Có thể cho ta xem đặc điểm của Hỗn Nguyên Thần Công không? Vệ Trang nói, ta biết yêu cầu này hơi quá. Vệ sư muốn xem là vinh hạnh của ta. Tần Phong giơ tay, nằm ngón xuề ra hướng xuống sông Lạc. Một cột nước bắn lên, hắn khẽ vẫy tay, đoạn lấy một khối nước lơ lửng trên lòng bàn tay như thể đang chảy. Tâm niệm vừa động, cột nước trong tay hắn lập tức đóng băng. Tần Phong liếc nhìn Vệ Trang đang chăm chú nhìn khối băng trên tay mình, bật cười. Khối băng bỗng nhiên bốc cháy rừng rực, nhiệt độ bức người. Băng và nước hòa quyện, nhảy múa trên lòng bàn tay. Băng hỏa chuyển hóa không ngừng, cuối cùng đóng băng trở lại thành trụ băng, rồi bốp một tiếng, cả khối băng vỡ vụn thành bột phấn, trên không lại ngưng kết thành từng viên băng châu, hóa thành vô số tia lửa rơi xuống mặt sông như mưa sao băng. Hóa ra là thế. Vệ Trang lẩm bẩm, Hỗn Nguyên Thần Công có thể tùy ý biến hóa tính chất chân khí. Trên đời này bất kể loại chân khí nào, hoặc nhu hoặc cương, hoặc âm hoặc dương, nhưng môn công phu này lại có thể mô phỏng bất kỳ loại chân lực nào, tùy theo đối thủ mà khắc chế. Không trách năm xưa khi thần công chưa đại thành, đại đế Lý Thanh đã có thể lấy cửu phẩm đỉnh phong chống lại cao thủ tông sư. Đến khi đạt tới tông sư, thiên hạ không còn ai là đối thủ. Chẳng lẽ năm xưa đại đế cũng như ngươi, căn bản không có đan điền? Điều này thì ta không rõ. Tần Phong lắc đầu, chẳng phải ngài cùng Tào Trùng đang tìm kiếm bí mật này sao? Không giải được. Vì bí mật lớn nhất của đại đế qua ngàn năm vẫn là bí mật. Hơn hai năm nữa, người sẽ có cơ hội chứng kiến. Là người kế thừa truyền thừa của đại đế Lý Thanh, có lẽ chính ngươi sẽ giải khai bí mật này. Vệ Trang đứng dậy, vậy nhé, ở Việt quốc ta không còn vướng bận gì nữa. Ta sẽ trở về Trường An. Trường An là lồng giam, đã thoát ra, cớ gì trở về? Tần Phong đứng lên hỏi. Trong mắt ta, thế gian này đâu chẳng là lồng giam. Với ta mà nói, ở đâu cũng như nhau. Tào Trung biết ta nhất định sẽ trở về nên mới yên tâm để ta đi. Vệ Trang cười lớn, bước một bước ra giữa sông Lạc, bước tiếp đã lên bờ bên kia. Ông quay lại vẫy tay với Tần Phong, thân hình khẽ động, biến mất trong nháy mắt. Chương 546, Chủ nhân mới. Trương Ninh tuy là kẻ bất nhân, nhưng không thể phủ nhận hắn có vài phần bản lĩnh. Như Tần Phong từng nói, việc kinh thành được bình yên giao vào tay quân Thái Bình mà không xảy ra thêm đổ máu, dân chúng trong thành cũng thuận lợi tiếp nhận sự thật này, phần lớn là nhờ công lao của Trương Ninh. Hắn dùng thanh thế cá nhân trấn áp giới quý tộc quan lại trong thành, ban bố lệnh thiết quân lực tạm thời để ổn định giá cả, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung lương thực, ép buộc các cửa hiệu không được đóng cửa ngừng kinh doanh, tạo ra bức tranh Thái Bình giả tạo. Trước tình hình ấy, dân chúng vốn đang hoang mang cuối cùng cũng dần ổn định tâm thần. Cuộc sống hàng ngày dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là chủ nhân trong hoàng cung đã đổi người mà thôi. Mà trong hoàng cung là ai, đối với họ mà nói quá xa vời. Việt Kinh Thành là đô thị lớn nhất phía Bắc Đại Lục. Ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế để đối phó với vô số tộc người trong Thâm Sơn, đã đề ra sách lược định tiêu diệt phủ, lấy phủ làm chủ, tiêu diệt làm phụ. Việc kinh thành được xây dựng từ đó, quy mô đồ sộ khí thế hùng vĩ. Không chỉ phòng thủ kiên cố, tường thành cao tới 30 mét chỉ đứng sau đế đô Trường An của Đường Triều. Kiến trúc trong thành còn tập hợp tinh hoa của toàn bộ bản đồ đường đế quốc, vừa có nét đại khí phương Bắc với đường nét góc cạnh rõ ràng, lại phản phất vẻ nhu thuận dịu dàng của vườn cảnh Giang Nam. Không chỉ dùng kinh tế để vỗ về, đồng hóa, mà còn thẩm thấu bằng văn hóa. Dùng đời sống kinh tế ưu việt hơn trong núi gấp bội để dụ dỗ cư dân bản địa rời bỏ cuộc sống khổ cực, xuống núi nhập cư vào việc kinh thành, rồi từ từ dùng văn hóa Đường Triều thẩm thấu, đồng hóa. Đây là kế hoạch dài hạn cực kỳ vĩ đại, tuy công việc nhàm chán nhưng đạt thành tựu kinh người. Dân bản địa trong núi dần dần bị phân hóa, đồng hóa. Đến nay, trong việc kinh thành đã không còn phân biệt được ai là tộc người di cư từ núi xuống, tất cả đều được gọi chung là Việt nhân. Dĩ nhiên, sâu trong thâm sơn vẫn còn một số phần tử ngoan cố khư khư giữ truyền thống cũ không chịu xuống núi. Nhưng thế lực của họ quá yếu ớt, không những không đủ sức khiêu chiến với sự thống trị của Đường Triều, ngay cả gây rối nhỏ cũng không làm nổi. Ngàn năm sau, Đường đế quốc sụp đổ, họ Ngô lập Việt quốc định đô Việt Kinh, quốc gia thay đổi nhưng nền tảng văn hóa vẫn vậy, thậm chí nhiều truyền thống đã thất truyền ở quê hương Đường Triều lại được bảo tồn nguyên vẹn nơi đây. Từ cửa thành đi đến hoàng cung, Tần Phong như được chiêm ngưỡng toàn cảnh phong thái đại lục, có cảm giác thời không hỗn loạn. Đường phố rất khô ráo nhưng cũng rất vắng vẻ, ngoài những binh sĩ canh gác nghiêm ngặt ba bước một trạm, năm bước một cột, hầu như không thấy bóng dân thường. Cửa hiệu, nhà dân đều mở cửa theo lệnh tạm thời của Trương Ninh. Chủ quán, tiểu nhị cùng dân chúng đứng trong nhà nhìn đoàn vệ sĩ oai nghiêm hộ tống một thanh niên đi qua, trong lòng đầy sợ hãi. Vị này chắc là tân hoàng đế của họ rồi. Ai nấy đều nghĩ vậy. Theo Tần Phong vào thành chỉ có đội thân vệ và giả cẩu thương Lang Doanh, các đơn vị khác đều đóng ngoài thành. Tần Phong không muốn đại quân tràn vào gây hoang mang, hơn nữa với tư cách kẻ chiến thắng, quân đội dễ nảy sinh tâm lý hống hách. Chỉ cần vài tên vô kỷ luật tham lam là có thể hỏng hết cả nồi canh. Hiện tại Tần Phong cần nhất là ổn định. An ninh trong thành vẫn giao cho thành môn quân của Việt Kinh đảm nhiệm. Tuy Trương Giản đã chết, nhưng phó thống lĩnh Giản Phóng vẫn còn. Trận Long Du đã đưa vị tướng vô danh tiểu tốt này lên đỉnh cao danh vọng, lại có Tiêu Ninh phụ tá. Phần lớn tướng lĩnh thành môn quân đều là con em quý tộc trong thành, cũng khá ngoan ngoãn. Tần Phong nghe nói Giản Phóng chỉ xử lý mấy tên tâm phúc của Trương Giản. Dĩ nhiên, trong những ngày tới, quân Thái Bình sẽ từng bước tiếp quản. Số phận của thành môn quân cuối cùng chỉ là bị giải tán. Đứng trước hoàng cung, Tần Phong không khỏi cảm khái. Quy mô hoành tráng lộng lẫy của tòa cung điện này khiến hắn choáng váng. Hắn từng thấy hoàng cung nước Sở, nhưng không thể so với tòa kiến trúc nguy nga trước mắt. Người Sở giàu có là điều ngay cả người Tề cũng phải thừa nhận. Nhưng hoàng đế nước Sở từ trước vẫn giữ thói quen tiết kiệm, dù là Mẫn Uy hay Mẫn Nhược Anh, nhu cầu vật chất đều rất thấp. Họ quý là hoàng đế mà chỉ có hai phi tần, như Mẫn Nhược Anh cưới hoàng quý phi cũng chỉ vì đại cục chính trị, bất đắc dĩ phải nghênh tiếp trưởng công chúa nước Tần. Với người chí lớn như Mẫn Nhược Anh, nhiều đàn bà con cái chỉ tổ tốn thời gian. Hắn thà dành thời gian xử lý chính vụ, luyện võ công. Ở điểm này, Tần Phong khá nể phục Mẫn Nhược Anh. Rất ít hoàng đế làm được như vậy, ngay cả hoàng đế Tề Quốc cũng nổi tiếng hoang dâm háo sắc. Việt quốc tuy nhỏ yếu nhất trong bốn nước, tài chính chỉ hơn Tần Quốc, quân đội xếp áp chót, nhưng hoàng cung của họ tuy không bằng Trường An nước Tề nhưng vượt xa Ung Đô của Tần hay Thượng Kinh nước Sở. Có lẽ đây cũng là lý do khiến hoàng đế Việt quốc đời đời chỉ ham hưởng lạc mà không lo phát triển thực lực. Dĩ nhiên, họ phải trả giá đắt. Tòa cung điện nguy nga lộng lẫy này giờ đã đổi chủ. Tốn bao nhiêu tiền vậy? Tần Phong lắc đầu, Hạ sư, người nói ta vào chốn này có bị sa đọa như Ngô Giám không? Hạ nhân đồ mỉm cười, chỉ cần trong lòng có chí hướng thì ngoại vật không mê hoặc được. Tần Phong cười lớn, Hạ sư nói phải. Nhà Phật có câu rượu thiệt xuyên tràn qua, Phật tại tâm trung tọa, là ý ấy chứ. Không ngờ Tần tướng quân còn nghiên cứu cả Phật giáo. Không phải nghiên cứu, ta không thích bọn họ. Tần Phong lắc đầu, những kẻ không lao động, chỉ biết mở miệng niệm Phật, ta đều không ưa. Hạ nhân đồ nghe vậy bật cười. Bên ngoài cung thành, nhà Công Công dẫn đầu đám thái giám, cung nữ quỳ la liệt. Tần Phong nhíu mày, sao nhiều người thế? Hắn chưa từng vào hoàng cung nhưng vợ hắn là công chúa nước Sở, từng kể sơ qua tình hình hoàng cung nước Sở, không thể so với cảnh tượng này. Nhà Công Công, người đứng dậy đi. Tần Phong phẩy tay. Nhà Công Công mặt tái mét. Việc Trương Ninh cha con bị Vệ Trang giết trước mặt bao người khiến hắn kinh hồn bạc vía, bởi hắn cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Nếu Vệ Trang muốn giết hắn thì trời đất không dung. Trong nỗi sợ hãi ấy, Vệ Trang suốt thời gian qua không xuất hiện, giờ thấy Tần Phong đứng trước mặt, hắn mới yên tâm, xem ra mạng sống được bảo toàn. Tổng cộng bao nhiêu người? Tần Phong liếc nhìn đám thái giám cung nữ vẫn quỳ. Bẩm Tần tướng quân, à không, bẩm bệ hạ, tổng cộng 3.058 người. Nhà Công Công lắp bắp. Tần Phong trừng mắt, gì bệ hạ? Cứ gọi ta là Tần tướng quân. Vâng, Tần tướng quân. Nhà Công Công lúng cuống. Cần nhiều người thế làm gì? Tần Phong vừa đi vào trong vừa hỏi. Không tốn tiền sao? Giảm bớt một nửa đi đã. Nhà Công Công kinh ngạc, không ngờ vị tân chủ nhân chưa vào cung đã muốn cắt giảm nhân sự. Tần tướng quân, những người này đều có phân công công việc khác nhau, nếu cắt giảm đột ngột e rằng nhiều việc không xử lý xuể. Những việc không cần thiết thì đừng làm nữa. Tần Phong không để ý, chỉ cần đảm bảo vận hành bình thường là được, các cơ cấu phục vụ hưởng thụ khác đều bãi bỏ. Nhưng Tần tướng quân, những thái giám này nếu đuổi ra ngoài e rằng khó sống nổi. Ngay cả cung nữ phần lớn cũng không tìm được người nhà, thả ra sẽ thành vấn đề lớn. Tần Phong giật mình, chợt nhớ thái giám khác người thường, ra ngoài khó tránh bị kỳ thị, sinh tồn cũng khó khăn. Hắn do dự một lát, bực bội nghĩ, cái tên Ngô giám chết tiệt, cần nhiều thái giám cung nữ thế làm gì? Vậy tạm thời giữ nguyên, đợi phu nhân ta đến sẽ xử lý. Vợ hắn là công chúa nước Sở, quen xử lý việc cung đình, hắn không muốn nhức đầu với chuyện này. Dù sao trong cung không cần nhiều người thế, tiền bạc nên dùng vào lưỡi dao kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồi còn ở Sa Dương, Trường Dương, hắn tưởng mình là tiểu phú ông, giờ đứng trên đỉnh Việt quốc mới thấy mình nghèo rất mồng tơi. Cảm giác này thật khó chịu. Ta cũng cần tiền. Nhưng tiền đâu? Trước khi tìm ra biện pháp khai nguyên, chỉ có cách tiết kiệm. Đại cô, Hề Nhi bọn họ chắc đã lên đường rồi chứ? Hắn quay sang hỏi anh cô. Chắc rồi. Nhưng mang theo Tiểu Văn Tiểu Vũ nên đi không nhanh, ít nhất 10 ngày nửa tháng. Nhà Công Công, đây là đại cô, từ nay đại cô sẽ quản lý toàn bộ hoàng cung, ngươi làm phụ tá cho đại cô, có việc gì cứ tìm đại cô, rõ chưa? Vâng, nô tài tuân lệnh. Nhìn thoáng anh cô, Nhà Công Công sợ hãi cúi đầu. Chương 547, người được chọn làm thủ phụ. Quyền Vân, thái thú quận Sa Dương, là vị đại thần địa phương đầu tiên được triệu vào kinh. Sau khi Tần Phong dẫn quân tiến vào thành Việt Kinh, liền lập tức ban lệnh triệu tập Quyền Vân về kinh ngay trong ngày. Bước vào hoàng cung, Quyền Vân không khỏi cảm thấy một luồng hưng phấn dâng lên. Dù là đại tướng trấn thủ biên cương của Việt quốc, nhưng mối quan hệ giữa hắn với triều đình vẫn luôn xa cách. Hắn có được địa vị ngày hôm nay là nhờ sự trọng dụng của Lưu lão thái gia năm xưa, người đã bỏ ra không ít công sức để đưa hắn lên vị trí này. Những năm gần đây, Quyền Vân cũng không phụ lòng kỳ vọng của Lưu lão thái gia, đã biến Sa Dương quận trở thành một vùng đất trù phú sánh ngang với Chính Dương quận và kinh thành Việt Kinh. Điều này cũng mang lại cho hắn thanh danh lớn. Khi Lưu lão thái gia hợp tác với quân Thái Bình, Quyền Vân từng hoang mang, do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào tập đoàn lợi ích tưởng chừng không đáng tin cậy ấy. Hắn không ngờ rằng chỉ trong vài năm, cuộc đời mình lại có bước ngoặt lớn như vậy. Khoảng một năm sau, hắn quyết đoạn tuyệt với ân nhân cũ, tập đoàn Ngũ Đại gia tộc ở Sa Dương, để quy phục dưới trướng Tần Phong. Bởi hắn cảm thấy mình đã tìm được người có thể giúp mình thực hiện giấc mộng kinh bang tế thế vẫn ấp ủ bấy lâu. Là người tài năng xuất chúng, Quyền Vân đã khéo léo cân bằng mối quan hệ giữa Ngũ Đại gia tộc và dân chúng ở Sa Dương, giảm thiểu tối đa xung đột giữa quan phủ với thường dân, giữa giàu và nghèo. Đây chính là lý do khiến Sa Dương quận có thể đồng lòng vượt qua khó khăn khi Mạc Lạc xâm lược, ngay cả dân thường ở đây cũng không cảm thấy bức bách đến mức phải trông chờ vào sự đổi đời từ cuộc xâm lăng của Mạc Lạc, điều sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có của họ. Chính cách trị lý khôn ngoan này đã khiến Tần Phong đặc biệt trọng dụng Quyền Vân. Bệ hạ. Bước vào thư phòng, Quyền Vân lập tức quỳ lạy. Hắn thực lòng biết ơn Tần Phong. Dù chức vụ vẫn là thái thú Sa Dương, nhưng từ khi được Tần Phong tin dùng, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của Ngũ Đại gia tộc, thực sự trở thành một vị thái thú có thực quyền. Giờ đây ở Sa Dương, địa vị của Ngũ Đại gia tộc đã thua xa hắn. Quyền thái thú đến rồi à, mau đứng dậy, mời ngồi. Tần Phong cười đỡ Quyền Vân dậy, đừng gọi ta như thế, không quen, cứ gọi Tần tướng quân như xưa đi. Mã Hầu, mau dâng trà cho Quyền đại nhân. Kéo Quyền Vân ngồi đối diện, Tần Phong mỉm cười hỏi, Quyền thái thú có biết tại sao ta lại triệu ngươi đầu tiên không? Quyền Vân lắc đầu. Hắn hiểu địa vị của mình trong quân Thái Bình không mấy nổi bật so với những người như các Khánh Sinh, Vương Hậu, những tâm phúc thân tín của Tần Phong. Huống chi quân Thái Bình lấy võ lập nghiệp, các tướng quân luôn có địa vị cao hơn. Ta cần một tể tướng. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề, và ta chọn ngươi. Quyền Vân sửng sốt. Thành thật mà nói, sau khi quân Thái Bình tiến vào Việt Kinh, những người theo quân sớm nhất đều mơ ước được một bước lên mây. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình có thể một bước lên tới chức tể tướng của triều đình mới. Tiểu tiểu thần. Mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp không thành lời. Hắn từng mơ ước sau khi Tần Phong lên ngôi, mình có thể làm tới chức thượng thư một bộ là mãn nguyện lắm rồi. Còn chức tể tướng, bậc nhất phẩm đứng đầu trăm quan, dù là Tề hay Tần Sở, quyền lực đều cực kỳ lớn, ngay cả hoàng tử hoàng tôn gặp mặt cũng phải hành lễ. Tay chân luống cuống, hắn vội với lấy chén trà Mã Hầu vừa dâng lên mà uống ừng ngực. Không ngờ nước trà còn nóng, vừa vào miệng đã bỏng đến mức phun cả ra, bắn thẳng vào mặt Tần Phong, quá hoảng sợ, Quyền Vân đánh rơi chén trà vỡ tan, ngây người nhìn Tần Phong mà không biết nói gì. Tần Phong ho khan một tiếng, không ngờ phản ứng của vị này lại lớn đến thế, vừa lau nước trên mặt vừa cười, Quyền thái thú, người không cần phản ứng dữ dội thế chứ. Bệ hạ, bảo ta là Tần tướng quân. Tần Phong ngắt lời. Vâng, Tần tướng quân, tiểu thần thần. Quyền Vân vẫn lắp bắp. Đừng vội, bình tĩnh đã. Tần Phong lắc đầu. Mãi sau, Quyền Vân mới lấy lại bình tĩnh, hơi thở dần đều, nét mặt cũng trở lại phong thái thường ngày. Tần Phong mới lại mở lời, với chức vụ này, người thấy mình có đảm đương nổi không? Có khó khăn gì? Nếu nhận chức, ngươi định làm thế nào? Tần Phong hỏi liền mấy câu. Hít một hơi sâu, Quyền Vân hiểu đây chính là cuộc khảo hạch quan trọng. Dù Tần Phong đã chọn hắn, nhưng nếu trả lời không thỏa đáng, chức vụ này cũng chỉ là mây khói. Trở thành tể tướng đương nhiên là khát vọng của hắn. Một sân khấu lớn hơn để thi thố tài năng, lưu danh sử sách, giờ không còn là mộng tưởng mà đang hiện hữu trước mắt. Tiểu thần vừa rồi quá kinh ngạc, bởi tiểu thần chưa từng có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở Trung ương. Quyền Vân thưa. Có sao đâu. Ta trước cũng chỉ là hiệu úy nhỏ, giờ không chỉ huy thiên quân vạn mã đó sao? Tần Phong cười. Khác nhau à, tướng quân từng trải trăm trận, uy vọng tích lũy qua từng chiến thắng. Còn bề tôi văn, ngoài tài trị lý còn cần thâm niên và sự tín nhiệm. Tiểu thần ở Sa Dương thì được, nhưng với cả nước thì chưa đủ. Tiểu thần lo nếu nhận chức mà không đủ năng lực, sẽ làm hỏng đại sự. Quyền Vân nghiêm túc đáp. Quân Thái Bình là hậu thuẫn của ngươi. Kỷ luật nghiêm minh của quân ngươi đã rõ. Tần Phong nói, thâm niên, uy tín, chỉ cần ngươi làm được vài việc, tự khắc sẽ có. Trước ngươi ra lệnh cho một quận, sau này ra lệnh cho cả nước, chẳng mấy chốc thiên hạ sẽ biết danh Quyền Vân. Ngươi chỉ cần nói ta nghe, có tự tin đảm đương không? Về năng lực, ta không lo, chỉ sợ ngươi nhút nhát sợ khó, đến lúc lại co tay co chân không dám làm gì. Thần có tự tin. Quyền Vân ngưỡng ngực đáp. Cơ hội hiếm có trước mắt, khó khăn nào chẳng vượt qua được. Ngày trước ở Sa Dương, khó khăn chẳng phải cũng chất chồng đó sao? Tốt. Tần Phong gật đầu, vậy ngươi có biết tại sao ta lại trọng dụng ngươi không? Quyền Vân suy nghĩ rồi đáp, thần nghĩ tướng quân trọng dụng thần, chủ yếu là vì tài cân bằng lợi ích. Ở Sa Dương, thần khéo điều hòa quan hệ giữa ngũ đại gia tộc và dân chúng, giữ cho quận phồn vinh. Nay thiên hạ Đại Việt, tướng quân bình định quá nhanh, cục diện cũ chưa phá vỡ. Tướng quân chắc chắn không muốn gây chiến, mà cần ổn định chuyển giao. Về căn bản, thiên hạ bây giờ, dù Tần hay Việt, đều là chế độ quý tộc và triều đình cùng trị. Thế lực họ rất lớn. Nơi nào cân bằng tốt, mâu thuẫn nhỏ. Nơi nào mất cân bằng, thiên hạ đại loạn. Ở Việt quốc, Trường Dương quận là ví dụ điển hình, còn Chính Dương quận giàu có bên cạnh thì chênh lệch giàu nghèo lớn, chỉ nhờ gần kinh thành nên chưa bùng nổ. Tần Phong mỉm cười gật đầu, người nói không sai. Về tài trị lý, các Khánh Sinh hay Trình Duy Cao đều không kém ngươi. Nhưng về nghệ thuật cân bằng, họ kém xa. Các Khánh Sinh chưa từng trải, còn Trình Duy Cao ở Chính Dương lại quá thân với quý tộc, thậm chí trở thành một phần của họ. Điều này ta không thích. Trái lại ngươi, nhiều năm trị Nhậm Sa Dương, khéo cân bằng các mối quan hệ mà không vướng lợi ích cá nhân. Đây là điều khó. Cũng là lý do dân Sa Dương phục ngươi. Như ngươi nói, Việt quốc có hơn 20 quận, hiện ta chỉ kiểm soát được Sa Dương, Trường Dương, Chính Dương, Vĩnh Bình, Trung Bình và Việt Kinh, chưa đầy 1/3. Các quận khác vẫn đang quan sát. Đã 3 ngày ta vào Việt Kinh, họ vẫn chưa cử người vào chầu. Quyền Vân đăm chiêu. Thái độ quan sát cho thấy họ chưa quyết định, dù quân Thái Bình nắm những vùng giàu có, đông dân nhất, nhưng 9 quận còn lại nếu cứ giữ thái độ này sẽ gây hại lớn cho triều đình mới, thậm chí có thể dẫn đến nội chiến. Vì vậy, trong khu vực kiểm soát, ta phải ổn định, nhanh chóng tập hợp lực lượng mạnh để uy hiếp các quận kia, buộc họ quy phục. Dĩ nhiên, với kẻ ngu muội, quân Thái Bình sẽ cho họ biết thế nào là gió thu cuốn lá vàng. Tần Phong lạnh lùng nói, Quyền Vân, ta cần ngươi phát huy tài năng, trong thời gian ngắn nhất điều hòa quan hệ giữa quý tộc và dân chúng trong vùng kiểm soát. Vừa để dân chúng thấy hy vọng từ triều đình mới, vừa để quý tộc biết ta không tước đoạt lợi ích hợp pháp của họ. Ta cần một triều đình đoàn kết, như Sa Dương từng đoàn kết chống Mạc Lạc. Ngươi làm được không? Quyền Vân đứng dậy, vái sâu, dù máu chảy đầu rơi, cũng quyết không phụ lòng tướng quân. Chương 548, đề nghị vượt quá dự kiến. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt Tần Phong, hắn khẽ ngã người ra sau, nhìn Quyền Vân đang đứng trước mặt. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói ra ý tưởng của mình rồi. Quyền Vân vừa mới tỉnh táo lại sau cú sốc giữa nỗi khiếp sợ tột độ và niềm vui sướng vô bờ. Tần Phong lập tức hỏi về phương hướng chính trị trong tương lai, dĩ nhiên là mang ý thăm dò. Trong thời gian ngắn như vậy, đối phương khó lòng nghĩ ra được điểm mấu chốt nào, nhưng Tần Phong vẫn muốn thử xem vị tân thủ tướng tương lai của mình nhanh trí đến mức nào. Dĩ nhiên, hắn không mong đợi Quyền Vân lập tức đưa ra một kế hoạch vĩ đại. Quyền Vân không hề lúng túng như Tần Phong tưởng tượng, ngược lại cau mày suy nghĩ một lát rồi nói, Tần tướng quân, nếu thần là thủ tướng, thần mong muốn được đề cử nhân sự cho 2 bộ. 2 bộ nào? Một là hộ bộ, 2 là lại bộ. Quyền Vân đáp. Nụ cười trên mặt Tần Phong thoáng chùng xuống. Hộ bộ quản lý tài chính, lại bộ quản lý nhân sự, 2 bộ quan trọng bậc nhất. Xem ra Quyền Vân đã thực sự nhập vai, vừa mở miệng đã đòi quyền kiểm soát 2 bộ này, nói rõ lý do của ngươi, và ngươi định đề cử ai giữ chức thượng thư 2 bộ đó. Tần Phong nhấp ngụm trà, che giấu sự do dự vừa rồi. Hộ bộ quản tiền bạc, lại bộ quản người. Nếu một vị thủ tướng không nắm được 2 bộ này, trong mắt các quan lại khác, sẽ chẳng có chút uy tín nào đáng kể. Quyền Vân giải thích. Thủ tướng không uy tín, làm sao khống chế cục diện, thúc đẩy chính sự triều đình. Chỉ sợ lúc đó nội bộ rối ren, kẻ qua loa đối phó sẽ nhan nhản, nếu vậy, thủ tướng đương nhiên mất hết quyền lực. Có lý. Tần Phong không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ hỏi, ngươi định đề cử những ai? Về lại bộ, thần muốn tiến cử Vương Hậu. Quyền Vân nói, đề cử này hoàn toàn ngoài dự kiến của Tần Phong, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy hợp tình hợp lý. Vương Hậu là cánh tay phải đắc lực của hắn, người tâm phúc có tài. Quyền Vân từng hợp tác với ông ta ở Sa Dương quận khá ăn ý, để ông ta giữ chức thượng thư này, 2 người vừa có thể tái hợp tác, vừa khiến hắn yên tâm. Vương Hậu năm nay đã 65 tuổi, mấy năm qua vất vả hao mòn, trông già hơn nhiều. Thân thể ông ta không còn khỏe, huống chi quản lý nhân sự cả nước, liệu năng lực có đáp ứng nổi? Tần Phong trầm ngâm nói, ta vốn định để ông ta tiếp quản Sa Dương quận sau khi ngươi đi. Ông ta quen thuộc nơi đó, hơn nữa Sa Dương quận đã vào guồng, không cần hao tâm tổn trí, để ông ta an hưởng tuổi già. Quyền Vân cười, tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Vương tiên sinh vẫn hùng tâm vạn trượng, nếu nghe được lời tướng quân, chắc sẽ đau lòng lắm. Tần Phong bật cười, thôi được, coi như ta chưa nói gì. Vương Hậu đã bàn với ngươi chuyện này rồi à? Ông ta vẫn muốn cống hiến thêm vài năm cho tướng quân. Theo thần thấy, ông ta hoàn toàn không phục lão. Bề ngoài tuy già nua, nhưng tinh thần vẫn sung mãn. Hơn nữa, thư thần y 2 năm qua thường xuyên bốc thuốc bồi bổ, thân thể Vương tiên sinh thực ra rất tốt. Được, ngươi cho rằng ông ta gánh vác nổi trọng trách này. Tần Phong hỏi, điểm mấu chốt không phải năng lực của Vương lão tiên sinh, mà là thân phận của ông ta. Quyền Vân phân tích. Tần tướng quân, Việt quốc trải qua hơn 100 năm, hệ thống quan lại đã trở nên cồng kềnh, rườm rà, hoàn toàn không phù hợp với hệ thống quan chức tinh gọn của Thái Bình Quân. Bộ máy quan liêu cồng kềnh làm giảm hiệu suất, nuôi dưỡng thói vô trách nhiệm, tranh công đổ lỗi. Tướng quân từng không hài lòng với hệ thống quan lại Sai Dương Quận, huống chi hệ thống quan liêu Việt Quốc còn phình to gấp mấy lần. Muốn cường quốc cường binh, bước đầu tiên là phải cải tổ triệt để. Vương Lão Tiên Sinh là người đức cao vọng trọng, lại được tướng quân tín nhiệm, do ông ta đứng ra chủ trì việc này, tất thành công gấp bội. Thì ra là để ông ta gánh hộ cái nồi. Tần Phong cười. Nhân tuyển không tệ, nhưng ngươi không chỉ nhắm vào thân phận và tính không ngại phiền phức của vương hậu chứ. Quyền Vân đỏ mặt, một chút lo lắng, không qua được mắt tướng quân. Nhưng quan trọng hơn là vì con gái của Vương Tiên Sinh, Vương Nguyệt Giao tiểu thư. Tần Phong gật đầu, ta cũng đoán vậy. Quan lại Việt Quốc phần lớn xuất thân từ các gia tộc danh giá. Những người này chiếm chức vị mà không làm việc, phô trương thanh thế, thành sự ít mà bại sự nhiều. Dĩ nhiên trong số họ cũng có người tài, nhưng chỉ là thiểu số. Một nhát chém xuống, tất nhiên nhắm vào họ. Như câu kéo một người mà động cả làng, những người này bị đả kích, khó tránh khỏi sự phản kháng từ các gia tộc. Điều này trái ngược với chiến lược vỗ về, an phủ của tướng quân. Vì vậy, cần bù đắp cho họ bằng một mặt khác, như cho họ chút đường mật. Quyền Vân nói, rất có lý, đánh một gậy phải cho một hòn đường. Vương tiểu thư nắm trong tay Thái Bình Phường, hiện giờ có thể nói là tay hòm chìa khóa, sản nghiệp trải khắp bốn phương tám hướng, bao trùm đủ ngành nghề. Nếu để Vương tiểu thư đứng ra liên kết các gia tộc này, mở ra con đường làm ăn mới, tìm kiếm cơ hội phát tài, những gia tộc thông minh kia tự khắc hiểu ý, Quyền Vân cười, cha hung hăng vung đao chém, con gái rải đường rắc mật, nghe thật kỳ quặc. Tần Phong bật cười. Không biết lúc đó các đại gia tộc sẽ cảm thấy thế nào? Ngọt bùi cay đắng, tự họ sẽ nếm trải. Được cái này mất cái kia, cả với chân gấu không thể cùng lúc có được. Quyền Vân nói. Tướng quân, vậy ngài đồng ý với ý tưởng của thần chứ? Người nói nếu ta để Vương Nguyệt Giao trực tiếp nhậm chức hộ bộ thượng thư thì sao? Hai cha con, một người nắm hộ bộ, một người nắm lại bộ, chẳng phải sẽ thành giai thoại hay sao? Không được. Quyền Vân biến sắc. Hắn biết Tần Phong rất tin tưởng hai cha con họ Vương, nhưng để cả hai cùng làm đại quan trong triều, với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Tướng quân, tuy Vương tiểu thư là nữ tử hiếm có, nhưng xét lịch sử, nữ tử đứng trong triều vẫn là chuyện kinh thiên động địa. Ngay cả Lý Thanh Đại Đế năm xưa, dù có nhiều nữ nhân tài ba dưới trướng, cũng chưa từng để họ ra mặt trận. Hơn nữa, hộ bộ không chỉ quản lý tiền bạc, công việc còn phức tạp hơn nhiều, Vương tiểu thư khó lòng đảm đương. Tần Phong chỉ đùa, thấy Quyền Vân phản ứng dữ dội liền cười, thôi được, vậy ngươi định đề cử ai cho hộ bộ? Tô Khai Vinh. Cái gì? Tần Phong giật mình đứng phát dậy. Tô Khai Vinh, hắn cực kỳ khinh thường nhân vật này. Nhân phẩm y ta quả thực không thể nói là tốt, thậm chí có phần tàn nhẫn. Trong mắt Tần Phong, tham lam, háo sắc, hèn nhát, cơ hội, y ta chiếm đủ cả. Tướng quân, hộ bộ là bộ cực kỳ phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao. Người bình thường khó lòng đảm đương. Tô Khai Vinh nhân phẩm tuy kém, nhưng y ta giữ chức hộ bộ thượng thư Việt Quốc nhiều năm không suy suyển, bất kể thời Lạc Khoan hay Trương Ninh nắm quyền. Điều này không phải không có lý do. Quyền Vân giải thích. Về mặt này, y ta là bậc thầy. Tần Phong ngồi xuống, mười ngón đan vào nhau, gõ gõ trên bàn. Không thể tìm người thay thế. Hiện tại thần chưa tìm được ai giỏi hơn y ta. Quyền Vân nói. Dĩ nhiên, thần chỉ nói về chuyên môn. Y ta đắm chìm trong hộ bộ nhiều năm, không ai phù hợp hơn, hộ bộ trọng địa, ngươi lại để ta giao cho một kẻ háo sắc tham lam. Ngươi không sợ y ta kéo ngươi xuống bùn? Lúc đó xảy ra chuyện, ngươi đề cử, cũng khó thoát tội. Tần Phong hừ lạnh. Quyền Vân cười, tướng quân, y ta đúng là tham lam, nhưng mấy chục năm làm hộ bộ thượng thư, y ta chưa từng phạm sai lầm về chuyên môn. Kỳ lạ là, y ta bên ngoài thì vơ vét không từ thủ đoạn, nhưng với công việc của mình lại cực kỳ thanh liêm. Huống chi hiện giờ y ta đang run rẩy chờ chết sau khi vệ trang giết Trương Ninh phụ tử. Có lẽ vậy. Tần Phong cười. Tướng quân không trừng phạt, ngược lại trọng dụng, với y ta có ý nghĩa gì? Y ta há không bám lấy cái phao cứu sinh này? Thần dám khẳng định, y ta sẽ là người ủng hộ chính sách của tướng quân kiên định nhất, thi hành mệnh lệnh không thiếu một chữ. Nghe Quyền Vân nói, Tần Phong buồn cười, đúng là hợp tính y ta. Vả lại, để y ta giữ chức hộ bộ thượng thư, thần cũng đắn đo. Quyền Vân thẳng thắn. Với kinh nghiệm của y ta, trong triều đình mới, y ta không dám đối phó qua loa. Thần sẽ cho y ta biết, chính nhờ thần tiến cử y ta mới được trọng dụng. Tần Phong biểu môi, ân oán rõ ràng, chỉ sợ sau này y ta sẽ bám chặt lấy ngươi, nghe theo từng lời. Quyền Vân gật đầu, có Vương Tiên Sinh ở lại bộ, Tô Khai Vinh ở hộ bộ ủng hộ, thần thi hành chính sách sẽ không gặp trở ngại, có thể thực hiện ý tưởng của tướng quân. Được, hai nhân tuyển của ngươi, ta chuẩn tấu. Tần Phong gật đầu. Nhưng ngươi, vị thủ tướng tương lai, phải sớm tìm người thay thế khi thời cơ đến. Vương Tiên Sinh không nói, miễn sức khỏe cho phép. Nhưng Tô Khai Vinh, thành thật mà nói, ta không muốn y ta ở vị trí đó quá lâu. Vài năm nữa, khi mọi thứ ổn định, sẽ ban cho y ta tước vị danh dự để y ta về hưu, coi như ghi nhận công lao. Người thấy thế nào? Tướng quân sáng suốt. Quyền Vân gật đầu. Chương 549, lấy người làm gương. Quyền Vân tuy không nghĩ mình sẽ một bước lên mây mà trở thành quốc thủ phụ, nhưng hắn thực sự là người có tài năng xuất chúng. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lập tức nắm bắt được vấn đề lớn nhất mà triều đình mới thành lập đang đối mặt, mạch suy nghĩ rõ ràng, các loại phương án liền tuôn ra như suối chảy. Thực ra, với tư cách là một quan viên địa phương có chí hướng, hắn từ lâu đã suy nghĩ về cách trị quốc. Dù chưa từng có cơ hội thực hành, nhưng trong lòng đã có nhiều ý tưởng. Chỉ là người có thể đem lý tưởng của mình biến thành hiện thực thì trong vạn người chưa chắc có một. Nay được đứng trên vũ đài này, Quyền Vân tự nhiên muốn đem hoài bão trị quốc của mình bày tỏ trước vị quân vương mới. Hai người đàm đạo say sưa suốt cả canh giờ, mãi đến khi Mã Hầu đến bên Tần Phong khẽ báo vài câu, Tần Phong mới chợt nhớ hôm nay không chỉ tiếp kiến mỗi Quyền Vân. Hôm nay tạm dừng ở đây. Tần Phong cười nói, xem ra ta chọn ngươi làm quốc thủ phụ là quyết định đúng đắn. Toàn bộ Việt quốc giờ như một đống đổ nát, chúng ta phải trên mảnh đất này xây dựng nên đế quốc của riêng mình. Nhờ cậy ngươi rồi. Quyền Vân đứng dậy, cung kính hành đại lễ, tướng quân yên tâm, thần tất dốc hết toàn lực, không dám lơ là chút nào. Tốt lắm. Tần Phong đứng lên vỗ vai Quyền Vân, người vừa đến kinh thành chưa tìm nơi an trú. Vừa tới kinh thành, thần đã lập tức đến ý kiến tướng quân. Vậy khỏi cần tìm chỗ khác. Mã Hầu, sắp xếp cho quốc thủ phụ một nơi nghỉ ngơi trong cung. Quyền Vân giật mình, vội vàng khoát tay, Tần tướng quân, việc này tuyệt đối không thể. Thần là ngoại thần, sao dám trú trong nội cung? Điều này bất hợp lễ, bất hợp lễ. Tần Phong cười lớn, cùng Quyền Vân ra ngoài điện. Nơi họ đứng là chỗ cao nhất hoàng cung, từ bậc thang có thể nhìn toàn cảnh cung điện mênh mông ngàn mẫu, phòng ốc nhiều vô số. Thủ phụ thấy không? Hoàng cung này rộng lớn như vậy, phòng ốc hàng ngàn, ta Tần mỗi người ở sau hết. Dù có Hề Nhi cùng Tiểu Văn Tiểu Vũ đến nữa, cũng chẳng dùng hết được. Đây là uy nghi của hoàng gia. Quyền Vân nói. Tần Phong lắc đầu, không phải vậy, uy nghi đến từ thành tựu văn hóa, giáo dục, võ công, chứ không phải những cung điện nguy nga này. Như Lý Chí đại soái nước Tần, danh vọng ngang hàng Tần Hoàng, lại chỉ ở trong mấy gian nhà tranh. Thế mà nơi ấy lại trở thành thánh địa của Tần quốc, ngay cả hoàng đế cũng phải đến viếng thăm. Quyền Vân nghe vậy không dám phụ họa. Lý Chí đúng là bậc đáng kính, nhưng cả thiên hạ cũng chỉ có một người như vậy. Lẽ nào lại nói vị quân vương sắp đăng cơ trước mặt kém cỏi hơn Lý Chí? Đó chẳng phải tự tìm đường chết sao? Thủ phụ à, ta có ý này. Xem bản đồ kinh thành, các bộ nha trực thuộc trung ương phân tán khắp nơi, làm việc rất bất tiện. Ta định tập trung tất cả vào hoàng cung, chỉ giữ lại khu trung tâm cho gia đình ta, còn lại phân cho các bộ nha. Đây mới là ý tưởng sơ bộ, người về suy nghĩ kỹ cách bố trí sao cho thuận tiện việc chính sự. Tần Phong vỗ vai Quyền Vân, nhân tiện dọn luôn nhà đi. Quyền Vân gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đây chính là khí độ của bậc khai quốc quân vương, không màng hưởng thụ cá nhân, chỉ lo việc nước việc dân. Nhìn Tần Phong tràn đầy nhiệt huyết, Quyền Vân cũng cảm thấy như có ngọn lửa hừng hực trong lòng. Tướng quân, thần ở kinh thành có vài người bạn chí cốt đều là nhân tài, nhưng trước kia quốc ức không gặp thời. Lần này về kinh, thần sẽ đi thăm họ. Quyền Vân cười nói, thần ở kinh thành cũng chưa đến nỗi không có chỗ ở, vậy ta không giữ ngươi nữa. Tần Phong gật đầu, quân Thái Bình của ta võ tướng không thiếu, nhưng quan văn có năng lực thực sự lại hiếm như sao buổi sớm. Nếu họ nguyện theo quân Thái Bình, ta sẽ không tiếc chức cao. Có lời này của tướng quân, đêm nay họ chắc khó ngủ yên. Quyền Vân cười lớn cáo từ. Vừa trở lại thư phòng chưa kịp nghỉ ngơi, anh cô đã xuất hiện trước mặt Tần Phong. Đại cô mời ngồi. Trước vị tông sư này, Tần Phong tỏ ra cung kính. Một phần vì bà là người của Mẫn Nhược Hề, phần khác vì bà nuôi dưỡng Tiểu Văn Tiểu Vũ. Hoàng tộc họ Ngô đã bị giam ở Bảo Tuyền Biệt Cung, tổng cộng hơn 1000 người, do Giả Cẩu canh giữ, ngươi định xử lý thế nào? Anh cô hỏi. Đúng là vấn đề nan giải. Tần Phong gãi đầu, giết thì dễ nhất. Anh cô khẽ nghiêng đầu, khóe miệng thoáng nụ cười lạnh lão. Khó lòng làm được. Tần Phong lắc đầu, hơn 1000 người, dù mang họ Ngô từ khi sinh ra, nhưng giết hết thì ta không nỡ. Tạm giam họ ở Biệt Cung, đợi tình hình ổn định sẽ tính sau. Đại cô hôm nay đến có việc gì? Ngươi đang bận. Ừ, lát nữa Điền Chân Phu Phụ, Tiêu Ninh, Giảng Phóng sẽ đến. Tần Phong mở nhật ký công tác, nhăn mặt, việc chất như núi, làm hoài không hết. Muốn làm hoàng đế tử tế thì đương nhiên thế. Theo ta biết, phụ hoàng của công chúa ngày xưa mỗi đêm chỉ ngủ 2-3 canh, còn lại thời gian đều xử lý chính sự hoặc tiếp kiến quần thần. Anh cô nói. Tần Phong rùng mình, ta không muốn sống như vậy. Phải nghĩ cách giao việc cho bọn họ, chứ không thuê họ làm gì. Đại cô nói phải không? Cuối cùng ta cũng phải dành thời gian cho Hề Nhi và Tiểu Văn Tiểu Vũ chứ. Anh cô mỉm cười. Trong lòng bà giờ chỉ quan tâm vài người, Mẫn Nhược Hề đứng đầu, Tiểu Văn Tiểu Vũ thứ hai, còn Tần Phong xem như con rể và cha của hai đứa trẻ, tạm cho vào danh sách vậy. Người muốn phân quyền? Không dễ đâu. Hoàng đế nào chẳng muốn nắm hết quyền lực trong tay. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Tần Phong phẩy tay, các bộ phận tự lo liệu, pháp luật nghiêm minh, công tội rõ ràng. Đó mới là điều ta muốn. Ta không muốn chết vì kiệt sức. Ngươi thử xem, không dễ như ngươi nghĩ đâu. Anh cô đặt trước mặt Tần Phong một tập tài liệu, đây là thống kê kho bạc của Ngô Hoàng, số lượng khiến người kinh ngạc. Tần Phong lật thẳng đến trang cuối, trố mắt nhìn con số tổng kết, há hốc mồm không nói nên lời. Không nhầm chứ? Hắn hỏi giọng lắp bắp. Tất nhiên. Anh cô đáp, sợ rồi. Tần Phong bỗng bật cười như điên, ha. Cảm ơn Ngô giám. Cả đời hắn vơ vét, giờ thành của ta. Giải quyết đại sự rồi. Quả nhiên không gì kiếm tiền nhanh bằng cướp đoạt. Hắn đập mạnh tập sổ xuống bàn, nhìn con số 11.330.000 lạng bạc đỏ chói, lòng tràn ngập hân hoan, đây mới chỉ là vàng bạc, còn tranh chữ châu báu chưa tính, giá trị không thua kém. Anh cô khiến Tần Phong càng thêm phấn khích, nếu cần, có thể đem chúng đổi thành tiền. Đồ từ hoàng cung ra, ắt nhiều người trả giá cao. Anh cô nhìn Tần Phong với ánh mắt kỳ lạ. Đại cô nhìn ta làm gì? Cười ta tham tiền ư? Ngài không biết một trận chiến tốn bao nhiêu tiền đâu. Về sau còn nhiều trận đánh, có tiền mới không hoảng. Đánh đến bao giờ mới thôi? Ngươi không nghĩ cùng công chúa sống yên ổn sao? Anh cô hỏi. Nụ cười trên mặt Tần Phong tắt dần. Đại cô, chúng ta như thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Chỉ nói vị trí hiện tại của ta, nếu không cố gắng, họ Ngô ở Bảo Tuyền Biệt Cung chính là tấm gương. Lấy người làm gương, ta đâu dám lười nhác. Anh cô thở dài không nói. Chương 550, rời khỏi. Tần Phong đứng dậy, tự tay rót một chén trà cho anh cô, ánh mắt thành khẩn nhìn đối phương. Đại cô, cháu không muốn quay lại cuộc sống bị người ta chém giết tùy ý như trước nữa, càng không muốn để người ta tùy tiện hãm hại. Hơn nữa bây giờ không chỉ mình cháu còn có Hề Nhi, có Tiểu Văn Tiểu Vũ. Tổ chim đã lật, trứng làm sao còn nguyên vẹn được? Nếu cháu chết rồi, các nàng liệu có thể sống yên ổn? Nghe Tần Phong nói xong, vẻ mặt anh cô dần dịu xuống. Vì vậy đại cô, dù bây giờ cháu có muốn sống cuộc đời nam cày ruộng nữ dệt vải yên bình như người nói, cũng đã không thể được rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trầm mặc một lát, anh cô nói, người vẫn luôn không quên trở về báo thù Mẫn Nhược anh phải không? Đừng quên, hắn là anh ruột của Hề Nhi. Nàng sao có thể giả vờ không nghe không thấy? Tần Phong cười nhạt, nếu nói cháu không có ý niệm ấy thì là giả dối, nhưng hiện giờ, đó chỉ là một mục tiêu nhỏ trong đại cục mà thôi. Ít nhất lúc này, Mẫn Nhược Anh đã tụt xuống vị trí thứ hai trong mục tiêu của cháu. Đầu tiên là Tào Thị nước Tề. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu, nếu cháu hoàn thành được đại nghiệp, thì mối thù với Mẫn Nhược Anh tự nhiên cũng sẽ giải quyết trong đó, dù sao nàng cũng là vợ cháu, là mẹ của Tiểu Văn Tiểu Vũ. Đến lúc đó, nàng buộc phải có sự lựa chọn. Hề Nhi sống trong hoàng tộc, cháu nghĩ không cần nói, nàng cũng hiểu đạo lý này. Đều là số mệnh. Anh cô thở dài. Thôi, không bàn chuyện này nữa, càng nói càng phiền. Trước đây ngươi nói muốn giảm một nửa thái giám cung nữ trong cung, ta tính toán cắt giảm, cho tất cả cung nữ trên 25 tuổi xuất cung. Nhưng những cung nữ này hầu như đều không quen với cuộc sống bên ngoài, thả ra rồi biết xoay sở thế nào? Mặc kệ sống chết sao? Còn bọn thái giám kia, thân phận họ khác người thường, nếu cứ đuổi khỏi cung e rằng khó mà sinh tồn, lại còn bị người đời kỳ thị. Như thế khác nào giết họ? Tần Phong cũng đăm chiêu, đại cô, những người này được nuôi dưỡng trong cung lâu năm, dù sao cũng phải nghĩ cách an trí thích hợp. Để cháu suy nghĩ thêm, phương pháp chắc chắn nhiều hơn khó khăn, vừa giúp họ sống ổn định, vừa giảm bớt gánh nặng cho ta. Được, ngươi từ từ nghĩ đi. Anh cô vẫy tay, dù sao ta cũng không nghĩ ra cách gì, mà cũng không nỡ lòng. Cháu sẽ lo. Tần Phong mỉm cười, đại cô, ngài về kiểm kê lại kho bạc trong nội phủ, dành lại một phần chi tiêu cần thiết cho chúng ta, số còn lại chuyển vào quốc khố. Hai hôm trước cháu xem sổ sách tiếp quản từ kho bạc nước Việt, thật thảm hại quá. Được rồi, nhưng việc này đợi công chúa Điện Hạ quyết định cuối cùng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, kho bạc nội phủ rốt cuộc sẽ là túi tiền riêng của ngươi, giữ lại nhiều hay ít nên để công chúa định đoạt. Được, được. Tần Phong cười ha hả. Ngoài ra, trong nội cung còn có một số điển tàng bí mật từ thời Lý Thanh Đại đến ngàn năm trước. Ta từng lật qua nhưng không hiểu gì cả. Nếu ngươi có thời gian, hãy đi xem thử. Ngươi đã đọc hiểu được bản đồ của hạ nhân, có lẽ cũng hiểu được những thứ này. Đồ vật từ thời Lý Thanh Đại đến ngàn năm trước. Đúng vậy. Thực ra trong cung cấm các nước đều cất giữ những cổ tịch này, nhiều nhất là nước Tề vì họ kế thừa phần lớn di sản từ đế quốc Đường xưa. Khi Tào thì Tào phản, một trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn, nhưng số còn lại vẫn nhiều hơn các nước khác. Vệ Trang, Tào Trùng đang nghiên cứu những thứ này, giờ Văn Hối Chương cũng nhập cuộc. Nếu ba người họ cũng không giải mã được, e rằng trên đời này không ai có thể khám phá bí mật này nữa. Dù đại đế năm xưa oai hùng thế nào, đó cũng là chuyện ngàn năm trước. Có nghiên cứu ra thì ích gì? Chẳng lẽ kinh nghiệm ngàn năm trước còn áp dụng được bây giờ sao? Tần Phong tỏ vẻ khinh thường. Anh cô cười lạnh, ngươi biết gì? Ngàn năm trước, thủy quân Đại Đường tung hoành tứ hải, chiến thuyền lớn nhất dài trăm trượng, một thuyền chở được mấy ngàn binh sĩ, như một tòa thành di động trên biển. Thuyền nhỏ nhất chỉ hai người ngồi, phi trên mặt nước nhanh như gió. Vậy mà ngươi xem bây giờ còn thấy những thuyền ấy không? Ngay cả kỹ thuật đóng thuyền cũng thất truyền hết rồi. Thật vậy sao? Tần Phong há hốc mồm. Chiến thuyền lớn nhất của Sở Quốc hiện nay chở được hơn ngàn người, hắn đã cho là khủng khiếp lắm rồi, nào ngờ thuyền anh cô miêu tả còn lớn gấp mấy lần. Được rồi, có dịp cháu sẽ đi xem. Tần Phong đành phục. Mã Hầu khẽ bước vào, Lão Đại, Thiên Diện, Điền Chân dẫn Điền Khang và Tử La đến xin ý kiến. Anh cô đứng dậy, thu xếp hồ sơ trên bàn rồi quay ra. Vừa ra đến cửa đã thấy bốn người tiến vào. Thấy anh cô, cả bốn vội cung kính thi lễ. Anh cô khẽ gật đầu rồi đi. Tử La hôm nay không đeo mặt nạ, vết sẹo trên mặt trông khá ghê rợn, nhưng cả bốn đều rạng rỡ niềm vui. Trong chiến dịch bình định thiên hạ của Thái Bình quân, Ưng Sào lập được công đầu. Lần này, Ưng Sào sẽ được xếp công lao hàng đầu. Quả nhiên, Tần Phong mở lời khen ngợi, nhờ các ngươi, chúng ta tiết kiệm được nửa năm và giảm thiểu tổn thất. Đừng xem thường nửa năm ấy, có thể thay đổi tất cả. Thôi, đều là huynh đệ một nhà, không cần khách sáo, ngồi xuống nói chuyện. Dù Tần Phong nói vậy, bốn người vẫn cung kính hành lễ xong mới dám ngồi. Tần tướng quân, tuy đã chiếm được việc kinh thành, nhưng chính quận còn lại vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Mấy ngày nay tôi cùng Thiên Diện bàn kế hoạch thẩm thấu, dù họ có ý gì thì ta cũng phải chuẩn bị trước. Điền Chân rút từ trong ngực ra một tập văn kiện, đứng lên cung kính dâng lên. Tần Phong đặt tay lên tập văn kiện nhưng không mở ra, tốt lắm, làm trước thì khỏi bị động. Các ngươi xử lý việc này rất ổn. Nội dung ta không xem nữa, các ngươi là chuyên gia, ta can thiệp vào chỉ thêm rối. À, báo cáo này đã gửi về tổng bộ Ưng Sào chưa? Điền Chân và Thiên Diện liếc nhau, hơi ngượng ngùng. Thiên Diện nói, chưa ạ. Tần Phong mỉm cười, gửi một bản về tổng bộ Ưng Sào Lưu Chiểu đi. Quách Cửu Linh trầm tĩnh lâu nay, biết đâu lại góp ý quý giá. Vâng, hạ quan minh bạch. Điền Chân mặt đỏ lên. Hắn vốn có ý riêng, muốn vượt qua Quách Cửu Linh. Tần Phong không trực tiếp chỉ trích, nhưng khiến hắn hiểu rõ ai mới là người đứng đầu Ưng Sào. Dù hắn có dẫn theo Thiên Diện cũng không thay đổi được cục diện. Thấy Điền Chân xấu hổ, Tần Phong trong lòng không vui. Nhìn Thiên Diện, hắn thầm nghĩ người này còn non nớt quá, bị Điền Chân lợi dụng mà không hay. Ban đầu định để Thiên Diện thay Quách Cửu Linh, giờ xem lại phải cân nhắc lại. Ưng Sào quá quan trọng và nhạy cảm, Thiên Diện thiếu kinh nghiệm chính trị khó lòng đảm đương. Không để ý đến hai người nữa, Tần Phong quay sang Điền Khang và Tử La, từ nay hai người có thể sống dưới ánh mặt trời, chúc mừng. Nên tổ chức lại hôn lễ cho long trọng, mời huynh đệ đến chung vui. Đa tạ tướng quân. Tử La đứng lên thi lễ, nhưng vợ chồng chúng tôi đã quen cuộc sống bình dị, không cần hôn lễ lớn. Hôm nay đến đây thực ra là có việc muốn nhờ. Ồ, việc gì? Tần Phong hỏi. Tướng quân, vợ chồng chúng tôi trải qua nhiều tai ương, may mắn gặp được ngài mới có ngày nay. Nhưng nghĩ lại những năm qua vẫn thấy hãi hùng. Chúng tôi hôm nay đến xin phép tướng quân cho phép rời khỏi Ưng Sào, về sống cuộc đời bình thường. Tần Phong ngạc nhiên, đang lúc lập đại công, sao lại muốn rút lui? Nhưng nhìn vết sẹo trên mặt Tử La, khuôn mặt già nua của Điền Khang, hắn chợt hiểu. Rời Ưng Sào cũng được, nhưng hai người không thể nhàn rỗi. Tần Phong gật đầu, Điền Chân, Thiên Diện, cho Điền Khang xuất ngũ khỏi Ưng Sào. Ta có an bài khác. Tuân lệnh tướng quân. Điền Chân vội gật đầu, biết mình vừa phạm sai lầm. Điền Khang, người am hiểu thế thái nhân tình việc kinh thành nhiều năm. Thành sắp thành lập đội quân bảo vệ mới, dưới quyền sẽ có ty chuyên trách trị an. Người đến đó, quản lý an ninh thành phố, đặc biệt là giới giang hồ. Ta biết không thể dẹp hết được, nhưng phải khống chế chúng trong tầm tay. Ta cho sống mới được sống, ta bảo chết thì không đường chống cự. Tần Phong ngồi thẳng người. Được rời Ưng Sào mờ ám để nhậm chức quan trị an cũng là điều tốt. Điền Khang đứng dậy thi lễ, đa tạ tướng quân, thần tất lo liệu chu toàn. Tần Phong nhìn Tử La, trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, còn Tử La, ta cũng có an bài riêng. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, thay đổi chế độ xã hội. Tử La, nếu Điền Khang muốn ở lại Việt Kinh Thành đảm nhiệm chức vụ, người đương nhiên phải phu sướng phụ tùy. Nhưng với tài năng của ngươi, nếu chỉ giam mình trong hậu viện là một người vợ hiền giúp chồng dạy con, dù Điền Khang có mong muốn, ta cũng không đồng ý, Tần Phong mỉm cười nói, hiện tại đất nước đang trong cảnh hoang tàn, cần thời gian phục hưng, nhân tài lại thiếu thốn, người không thể bỏ dở giữa chừng. Lời khích lệ của Tần Phong khiến Tử La cảm thấy áy náy, gương mặt nàng ửng hồng, liếc nhìn Điền Khang. Thấy chồng mình đang cười mãn nguyện, trong lòng nàng dâng lên một luồng ngọt ngào khó tả. Xin nghe theo an bài của tướng quân. Tốt, thiên thượng nhân gian vẫn tiếp tục do ngươi quản lý. Tần Phong gật đầu, nhưng ta muốn thay đổi tính chất của nó. Thiên thượng nhân gian vốn là nơi phong hoa tuyết nguyệt, những người trong đó cũng không có kỹ năng gì đặc biệt. Không biết tướng quân định hướng họ làm gì? Tử La nghi hoặc hỏi. Thiên thượng nhân gian dù là vị trí hay quy mô đều thuộc hàng nhất nhị Việt kinh thành. Từ nay về sau, nơi này không còn là chốn phong trần nữa. Ta muốn biến nó thành trung tâm giải trí, ẩm thực bậc nhất. Tần Phong cười nói, Tử La, ngươi đừng vội thắc mắc, hãy nghe ta trình bày ý tưởng. Vâng, xin tướng quân chỉ giáo. Tử La cung kính đáp. Không dám nói chỉ giáo, chỉ là vài suy nghĩ nhỏ. Mọi người cùng thảo luận, Điền Chân, nhà ngươi nhiều năm kinh doanh lĩnh vực này, kinh nghiệm phong phú, cũng cho ý kiến đi. Tần Phong nhìn Điền Chân cười nói. Vừa rồi mới dạy dỗ hắn một trận, giờ phải cho chút đường ngọt, kẻo vị này cứ lo lắng không yên. Nói cho cùng, Điền Thị vẫn rất biết nghe lời, ít nhất trong việc chia rẽ ngũ đại gia tộc vừa qua, hắn đã thể hiện thái độ tích cực. Tướng quân mưu lược như thần, bọn hạ thần chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đang mong được học hỏi đôi điều. Điền Chân vội vàng tỏ ra khiêm tốn, tranh thủ lấy lòng. Các ngươi hẳn đã biết, ta đang chuẩn bị cắt giảm một nửa thái giám cung nữ trong cung. Tần Phong trầm giọng nói, nhưng có một vấn đề, phần lớn những người này khi ra ngoài sẽ không quen sinh hoạt. nếu cứ đuổi họ khỏi cung mà không lo liệu chu đáo, e rằng bất nhẫn, thậm chí có thể hại chết họ. Ngài định cho họ vào thiên thượng nhân gian. Tử La kinh ngạc hỏi. Tử La, trong số thái giám cung nữ này, rất nhiều người có tay nghề chuyên môn. Có người giỏi múa, người giỏi ca hát, người có kinh nghiệm lâu năm trong nhà bếp. Dù một bộ phận không có kỹ năng gì, nhưng về nghi thức phục vụ, họ đều được đào tạo bài bản, không phải người ngoài có thể sánh được. Người thấy có đúng không? Tần Phong giải thích. Đúng vậy, quy cách hoàng gia tự nhiên cao hơn bên ngoài nhiều bậc. Tử La gật đầu tán thành. Vậy là được rồi, ngươi tiếp nhận những người này vào thiên thượng nhân gian, cải tạo nơi này thành tổ hợp giải trí, ẩm thực hàng đầu, trước mắt gây dựng thanh thế ở Việt Kinh Thành, sau đó mở rộng ra bên ngoài. Trong tương lai chắc chắn sẽ thu lợi khổng lồ. Điền Chân, ngươi nghĩ sao? Tần Phong hỏi ý kiến. Điền Chân mặt lộ vẻ thán phục, tướng quân, ý tưởng này thật tuyệt diệu. Những người này từng phục vụ hoàng đế, dù là ẩm thực hay ca múa đều đỉnh cao, không gì sánh bằng ở Việt quốc. Chỉ cần tung tin này ra, lại thêm việc tướng quân thả hàng loạt thái giám cung nữ, thiên thượng nhân gian muốn không hưng thịnh cũng khó. Ai mà chẳng muốn trải nghiệm cảm giác được những người này phục vụ chứ? Nói đến đây, hắn chợt nhận ra mình hơi quá lời, vội ngậm miệng lại. Chính là hiệu ứng đó. Tần Phong cười ha hả, như vậy vừa giải quyết được vấn đề nhân sự cho ta, vừa lo được sinh kế cho họ, không để họ lang thang vô định. Thứ ba, lợi nhuận trong tương lai sẽ đóng góp lớn vào ngân khố quốc gia. Bạc bạc, càng nhiều càng tốt. Tử La tính toán một hồi, tướng quân, như vậy thiên thượng nhân gian phải đại trùng tu. Trước đây cấm vệ quân phá hoại, giờ sân vườn tan hoang, đều cần kinh phí lớn. Hiện tại thiên thượng nhân gian không có khả năng chi trả. Tần Phong cười nhạt, tiền thì đừng trông chờ vào ta, ta cũng đang khốn đốn đây. Vấn đề tài chính các ngươi tự giải quyết. Nhưng ta có thể gợi ý, triều đình sẽ nắm giữ trên 50% cổ phần để đảm bảo kiểm soát. Tử La, với tư cách người điều hành, ta có thể cấp cho ngươi một phần cổ phần danh nghĩa. Tử La vội khoát tay, tướng quân, không được cả. Tử La nhận bổng lộc triều đình, sao có thể nhận cổ phần? Tần Phong cười lớn, có gì mà không được? Cổ phần danh nghĩa để khích lệ ngươi cống hiến. Nếu một ngày ngươi thôi việc, cổ phần sẽ được mua lại bằng tiền mặt để nhường chỗ cho người kế nhiệm. Đây không chỉ áp dụng với ngươi, mà sau này tất cả doanh nghiệp lớn do triều đình kiểm soát đều theo chế độ này. Điền Chân thán phục, tướng quân, ngài đang mở ra trang sử mới, trước giờ doanh nghiệp triều đình đều do quan lại quản lý. Ta chính là muốn cải cách chế độ đó. Tần Phong lạnh lùng nói, quan lại nhận bổng lộc ít ỏi, hàng ngày lại quản lý số tiền khổng lồ, tiếp xúc với thương nhân giàu có. Lâu dần, dù người thanh liêm nhất cũng dễ sa ngã. Còn giới thương nhân vì lợi nhuận sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Cuối cùng, tổn thất vẫn là quốc gia. Ta muốn ngăn ngừa từ gốc. Dù không triệt để, nhưng ít nhất giảm thiểu tham nhũng. Quan chức nhận cổ phần danh nghĩa, làm tốt sẽ có hoa hồng lớn, không vì chút lợi nhỏ mà bán rẻ lợi ích quốc gia. Tư tưởng của tướng quân thật siêu việt. Điền Chân cảm thán, cải cách này chắc chắn kích thích tinh thần làm việc của quan chức quản lý doanh nghiệp. Quân Thái Bình kinh doanh đa ngành, quy mô lớn. Ngay cả triều đình Việt quốc cũng độc quyền nhiều lĩnh vực. Sau này tất cả đều áp dụng mô hình này để cải cách thể chế. Tần Phong tuyên bố, đợi Vương Nguyệt giao về kinh, ta sẽ yêu cầu nàng soạn phương án chi tiết. Tướng quân, vậy kinh phí cải tạo thiên thượng nhân gian lấy đâu ra? Tử La hỏi lại. Ta đã nói, triều đình nắm trên 50% cổ phần, người quản lý có cổ phần danh nghĩa khoảng 10%, còn lại 30-40% cổ phần chính là nguồn vốn. Với năng lực của Tử La, ta tin ngươi sẽ tìm được nhà đầu tư. Tần Phong tự tin nói. Tin này tung ra, e rằng không phải lo thiếu nhà đầu tư, mà là quá nhiều người tranh nhau khiến Tử La không biết xử lý sao cho ổn. Điền Chân cười nói, tướng quân, thần có được tham gia cổ phần không? Tần Phong lắc đầu, đợt cổ phần hóa thiên thượng nhân gian lần này chỉ nhắm vào thương nhân chính quận. Điền Chân chợt hiểu, tướng quân muốn mở đường vào các quận chưa tỏ thái độ. Đúng vậy. Việc thẩm thấu và vận động thương mại này giao cho Ưng Sào đảm nhiệm. Trước thăm dò tình hình các quận, sau đó phân hóa, lôi kéo. Lấy thiên thượng nhân gian làm bước thử nghiệm. Nếu thuận lợi, khi Vương Nguyệt giao về kinh, các doanh nghiệp triều đình khác cũng áp dụng. Ta muốn buộc họ vào cùng một con thuyền lợi ích, đến lúc đó, dù có muốn cũng không thoát được. Tần Phong cười lạnh. Kế sách của tướng quân thật cao minh. Chỉ là các tướng lĩnh e rằng thất vọng, họ đang háo hức lập công. Điền Chân nhận xét. Nội chiến có thể tránh thì nên tránh. Đánh nhau chỉ tổn thương chính mình, tốn tiền của, để lại hậu quả khôn lường. Nếu hòa bình giải quyết được, đó là lợi ích lớn nhất. Tần Phong nói, tướng sĩ muốn lập công, sợ gì không có cơ hội. Đợt vận động thương mại và thẩm thấu này giao cho Ưng Sào chủ trì. Thần tuân lệnh. Điền Chân vốn xuất thân thương nhân, hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền. Nếu thực sự lôi kéo được các gia tộc chính quận, không cần đánh cũng thu phục được. Dù lực lượng họ không đáng kể so với quân Thái Bình, nhưng không chiến mà thắng vẫn là thượng sách. Tần Phong đang hướng tới thống nhất thiên hạ, tiết kiệm được sức lực nào có thể dành cho chiến trường tương lai. Điều này rõ ràng quan trọng hơn. Bốn người phấn khởi lui ra. Ưng Sào nắm quyền chỉ huy xử lý chính quận, Điền Khang và Tử La được sống tự do dưới ánh mặt trời, còn tiền bạc không phải mối quan tâm của họ. Với Tần Phong, đây là một mũi tên trúng hai đích. Xoa xoa trán, nhìn mặt trời đã xế bóng, Tần Phong mệt mỏi hỏi Mã Hầu bên cạnh, hôm nay còn phải tiếp ai nữa? Lão đại, vốn định gặp Tiêu Ninh và Giảng Phóng, nhưng ngài hội đàm với Điền Chân quá lâu, thuộc hạ đã dời đến tối rồi. Tiếp khách mãi cũng mệt thật. Tần Phong vương vai, thôi, giờ đi ăn cái đã, tối quay lại làm việc tiếp. Chương 552, tương lai của Bảo Thanh Doanh ở đâu? Ngoài kinh thành Việt, doanh trại Bảo Thanh. Giang Đào bước nhanh về phía trung quân đại trướng, lần này hắn mượn danh nghĩa điều phối vật tư quân giới, theo đoàn vận tải đến Việt kinh thành. Tất nhiên, hắn có mục đích khác, vì tương lai của đạo quân sở này. Bước vào trướng lớn, Giang Thượng Yến đang chăm chú đảo một khúc gỗ, từng nhát dao khéo léo, trên mặt đất bày la liệt đủ loại que gỗ đủ kích cỡ. Giang Đào ngạc nhiên, Giang Thượng Yến, người đang làm gì thế, không luyện binh cùng sĩ tốt tổng kết chiến sự, lại ngồi đây làm thợ mộc. Giang Thượng Yến vốn là thuộc hạ cũ của Giang Đào, trước mặt lão thượng cấp không dám hỗn hào, vội đứng dậy, Giang tướng quân, ngài sao lại tới đây? Ta hỏi ngươi đang làm gì? Giang Đào nhíu mày. Giang Thượng Yến cười ngượng ngùng, mấy hôm trước gặp hạ nhân đồ, hắn cũng dùng đao. Tuy ta dùng song đao, hắn dùng mái chèo đao, nhưng đều là đao cả. Hắn dạy ta cách luyện tập này, đẽo gỗ 10 năm, đến khi mỗi nhát chém đều cho ra que gỗ giống hệt nhau, thì đao pháp coi như thành. Giang Đào vốn dĩ chẳng quan tâm võ đạo, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, người thảnh thơi thật đấy. Võ công cao thấp có ích gì? Nhìn mặt Lạc, Lạc Nhất Thủy, Ngô Giám kia xem, võ công bọn họ ngươi có theo kịp không? Giờ thì sao? Kẻ lưu vong hải ngoại, người chết thảm. Còn ngươi vẫn ngồi đây an nhàn. Nhớ lấy, võ công chỉ là phụ, quan trọng là thế, đại thế. Làm tướng phải có mưu lược, không thì dù ngươi là khối sắt cũng đóng được mấy cái đinh. Tướng quân nói phải. Giang Thượng Yến gật đầu lia lịa, trong lòng thì chẳng cho là thế. Chiến trường máu lửa, võ công không cao làm sao sống sót. Thiên hạ tướng quân như Giang Đào, e chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù nghĩ vậy, hắn cũng chỉ dám phản đối trong bụng, vội đi pha trà mời Giang Đào, tướng quân dùng trà, thứ này từ nội cung đưa ra, Tần Phong tướng quân cho đấy. Giang Đào nhấp ngụm trà hỏi, Trình soái đâu? Chắc đang đàm đạo với hạ nhân đồ. Tướng soái ta đã đạt cửu phẩm đỉnh phong, khó tiến thêm. Gần đây hạ nhân đồ thường chia sẻ tâm đắc võ học, nên Trình soái hầu như ngày nào cũng tìm hắn luận đạo. Giang Thượng Yến giải thích. Lập tức cho người mời Trình soái về. Nói ta đã tới. Vâng. Tướng quân dùng trà trước, tiểu tướng tự đi mời. Giang Thượng Yến vội vàng lui ra. Đợi đến khi ấm trà pha mấy lần đã nhạt, Trình Vụ Bản mới cười lớn bước vào, Giang Đào, ta đoán ngươi không ngồi yên được, quả nhiên. Giang Đào đứng dậy thi lễ, Trình soái tâm trạng rất tốt cả, Trình Vụ Bản vỗ vai Giang Đào mạnh đến nỗi khiến hắn suýt ngã nhào, những ngày này đàm đạo với hạ nhân đồ thật đắc lợi, nhiều nghi vấn được giải tỏa. Giang Đào à, người không luyện võ khó hiểu nỗi khổ của chúng ta. Đến cảnh giới này, mỗi tâm đắc đều là bí mật bất truyền. Hạ nhân đồ thật là người đáng quý. Chẳng lẽ Trình soái sắp đạp vào tông sư cảnh giới? Giang Đào tuy cho tông sư cũng chỉ là dũng phu, nhưng nếu thượng cấp đạt được, hắn vẫn mừng. Trình Vụ Bản lắc đầu, cả đời này khó thành tông sư, nhưng trên nền tảng hiện có vẫn có thể tiến thêm. Ông cười ha hả, ta đã mãn nguyện. Thiên hạ rộng lớn, tông sư được mấy người? Ta cũng đứng đầu trong hàng cao thủ rồi. Giang Đào thở dài, Trình Soái tinh tiến võ học đương nhiên là chuyện mừng. Nhưng tình hình hiện tại, không biết ngài có tính toán gì? Tình hình hiện tại? Trình Vũ Bản nhướng mày, ý ngươi là? Tần Phong sắp lên ngôi hoàng đế nước Việt, dưới trướng hơn 10 vạn quân tinh nhuệ. Dù có giảm biên chế, ít nhất cũng giữ lại 5 vạn. Vậy thì Bảo Thanh Doanh chúng ta còn tồn tại làm gì? Thậm chí có thể nói đã thành cái gai trong mắt họ. Giang Đào thẳng thắn. À, ngươi lo chuyện đó. Trình Vũ Bản nhấp trà, ngươi sợ Tần Phong qua cầu rút ván. Sao không lo được? Giang Đào hạ giọng, tôi để ý thấy Bảo Thanh Doanh bị bao vây bởi những đội quân tinh nhuệ nhất của Tần Phong. Nếu có biến, Giang tướng quân có điều chưa rõ. Giang Thượng Yến xen vào, mấy tháng chiến đấu, Bảo Thanh Doanh tổn thất nặng. Trước đã được bổ sung quân số ở Trung Bình quận, hiện duy trì 5.000 người, nhưng quân sở chỉ còn một nửa. Giang Đào giật mình, không phải đã thỏa thuận Bảo Thanh Doanh tự tuyển quân sao? Lúc đó tình thế cấp bách, lại tưởng còn đại chiến. Tần Phong đề nghị bổ sung, chúng ta đành nhận. Nếu không, Bảo Thanh Doanh mất hơn nửa quân số thì còn chiến đấu sao được? Mà xin quân tiếp viện từ nước sở thì chẳng thấy hồi âm. Giang Thượng Yến bất lực. Trình Soái. Giang Đào quay sang. Ta biết, Trình Vũ Bản gật đầu, La Lương thua trận ở Cao Hồ, bị Tào Vân đẩy lùi về cung Lăng Quan. Chiến tuyến trở lại như cũ. Nước sở khó lòng bổ sung quân cho chúng ta. Hiện tại chỉ còn cách giữ lực lượng Bảo Thanh Doanh. Nhưng tiếp tục thế này, Bảo Thanh Doanh còn là quân sở nữa không? Tần Phong sẽ dần thay máu toàn bộ. Giang Đào lo lắng. Giang tướng quân quá lo xa. Chỉ cần Trình Soái, ngài và tôi còn đây, Bảo Thanh Doanh mãi là quân sở. Giang Thượng Yến nói như đinh đóng cột. Nói dễ. Giang Đào liếc hắn, lại thở dài, chiến sự trong nước bất lợi, Hoàng thượng hẳn trông chờ chúng ta lập công giảm áp lực cho La Lương. Trình Vũ Bản nhướng mày, Tần Phong sắp lên ngôi, chúng ta đã cố gắng hết sức. Nếu La Lương đại bại, Tần Phong ngược lại có thể xuất binh uy hiếp Tề. Sao lại thế? Giang Đào nghi hoặc. Đơn giản thôi. Tần Phong tồn tại nhờ vào thế giằng co giữa hai nước lớn. Nếu sợ thua, Tề thắng, hắn sẽ gặp nguy. Chỉ khi hai nước cân sức, hắn mới thu lợi nhất. Nếu Tề thực sự đánh bại La Lương, chính là lúc Tần Phong liên minh với Sở Đông Tiến. Trình Vũ Bản lạnh lùng nói, Hoàng thượng nóng lòng gây chiến với Tề vốn ta đã không tán thành. Tần Phong trỗi dậy là cơ hội tái lập thế chân vạc chống Tề như xưa. Hắn tuy trẻ nhưng chính trị lão luyện, đừng mơ dùng hắn làm đao. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Giang Đào chán nản. Chúng ta hiện diện ở đây chính là duy trì yếu tố sở trong cục diện này. Những tướng sĩ Thái Bình quân sẽ biết có một đạo quân sở từng sát cánh chiến đấu cùng họ. Trình Vũ Bản nhấn mạnh. Giang Đào gật đầu hiểu ý, hiện Tần Phong còn yếu, nhất định sẽ chú trọng binh lực. Ta định giúp hắn tăng cường thực lực, đến mức khiến hắn quên mất mọi thứ. Đồng thời, nội vệ đại sở phải khơi dậy lòng yêu nước của người Việt, nhất là những vùng đất bị Tề chiếm đóng. Nhất là khu vực Thái Bình Thành, nơi dân chúng từng nổi dậy chống chiếm đóng, Trình Vũ Bản đứng dậy cười lạnh, dân ý như nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, dân ý như lửa, có thể đun sôi nồi nước lạnh, cũng có thể thiêu rụi cả nồi. Ông quay sang Giang Thượng Yến, Tiểu Yến, việc ta giao cho ngươi thế nào rồi? Giang Thượng Yến hăng hái, đang tiến hành. Bọn hạ luôn nhắc nhở thuộc hạ tuyên truyền những chuyện ấy. Chương 553, sầu lo. Giang Đào nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Trình Soái vẫn luôn quan tâm đến những việc này, ta còn tưởng ngài. Hắn ngượng ngùng cười khẽ. Ngươi tưởng ta thế nào? Trình Vũ Bản mỉm cười, tưởng ta ở quân Thái Bình này chỉ biết hưởng nhàn, không lo nghĩ gì sao? Lời của ngươi nói ra thật là buồn cười. Giang Đào lập tức đỏ mặt, nhưng do da hắn vốn đen nên không quá rõ rệt. Trình Vũ Bản là thủ trưởng cũ, ân nhân tri ngộ của hắn, có thể nói không có Trình Vũ Bản thì không có Giang Đào ngày nay, một văn chức tướng quân có thể hô phong hoán vũ trong quân đội biên thùy đông bộ nước sở. Bị vị thượng cấp này chất vấn, hắn lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng nói đi nói lại, hợp tác với Tần Phong quả thực như được tắm gió xuân. Người ấy tự có khí độ phi phàm. Trình Vũ Bản chuyển giọng, điểm này, ngươi hẳn cũng cảm nhận được. chỉ cần là nhân tài hắn cần, đều được trọng dụng không ngần ngại. Ta, ngươi, Gian Thượng Yến, kể cả Mã Hướng Nam, hễ hắn cần là dám dùng ngay, lại còn dám giao trọng trách. Gặp được chủ soái như vậy, há chẳng khiến thuộc hạ hết lòng phục vụ? Gian Đào và Gian Thượng Yến đều gật đầu tán thành. Hiện tại Gian Thượng Yến thống lĩnh một chiến doanh, Gian Đào phụ trách hậu cần quân nhu, Trình Vụ Bản nắm toàn bộ cơ mật quân vụ, còn Mã Hướng Nam thì trấn thủ cả một quận. Điều đáng nói là Tần Phong vốn có thù hằn lớn với nước Sở, nhưng vẫn dám trọng dụng người Sở, thậm chí cả những kẻ từng có ý đồ bất chính mà không hề nghi kỵ. Trong khi đó, vị hoàng đế nước Sở của họ tuy có phách lực, dũng khí và tham vọng, nhưng về tầm nhìn trọng dụng nhân tài thì kém xa Tần Phong. Nếu biên cương Đông Bộ vẫn do Trình Vụ Bản chỉ huy thì những tướng lĩnh kỳ cựu đã không bị hắt hủi. La Lương tuy là tông sư, am tường binh pháp, nhưng so với Trình Vụ Bản, người đã gắn bó với vùng biên ải hơn 20 năm, vẫn còn kém cỏi. Chỉ vì nghi kỵ mà hoàng đế thẳng tay cách chức Trình Vụ Bản, khiến sức chiến đấu của Đông Bộ biên quân suy giảm nghiêm trọng. Giờ đây, quân Sở bị quân Tề ép từng bước lùi sâu, ưu thế chiến lược ban đầu đã tiêu tan. Cứ đà này, vận mệnh nước Sở thật đáng lo ngại. Mỗi khi bàn đến chuyện này, ba người đều không khỏi thở dài. Tần Phong có tư tưởng chiến lược riêng, khó lòng thay đổi. Chúng ta không thể thúc ép quá gấp, bằng không chỉ phản tác dụng. Hiện tại chỉ có thể tác động từ những điểm nhỏ. Tần Phong rất coi trọng dân tâm, luôn không tiếc công sức thu phục nhân tâm. Chúng ta sẽ ngược lại dùng chính sách tích tiểu thành đại. Quân Thái Bình thống nhất Việt quốc càng nhanh, chính quyền của họ càng sớm ổn định, sức mạnh quốc gia càng mau phục hồi. Đến lúc thanh thế lên cao, dù Tần Phong không muốn cũng buộc phải giương cao ngọn cờ thu phục đất đai để an lòng dân. Nhưng quá trình này sẽ rất dài. Gian Đào nói. Trình Vụ Bản cười lớn, chiến tranh quốc gia, tranh bá thiên hạ, ngươi tưởng 3 năm rưỡi đã phân thắng bại sao? Đặc biệt với nước Tề, đây là một quá trình lâu dài. Hiện tại Tề đang mạnh, còn Sở sau nhiều năm dưỡng sức cũng quốc khố dồi dào, binh hùng tướng mạnh. Cuộc chiến này không thể sớm phân cao thấp, chỉ là thượng phong hạ phong mà thôi. Ta đã dâng mật tấu lên hoàng đế, để nội vệ Dương Thanh khởi động kế hoạch. Nhất là chính quận Việt quốc chưa bày tỏ thái độ, cần tranh thủ thời cơ. Qua thôn này, sẽ không còn tiệm nào như thế nữa. Nói đến nội vệ, ta thật sự lo lắng. Gian Đào hừ lạnh, thời An Tâm đại thống lĩnh, nội vệ không chỉ là hệ thống gián điệp mà còn là lực lượng vũ trang hùng mạnh. Giờ đây chỉ còn lũ tiểu nhân nghe lén, Dương Thanh chỉ chăm chăm dò xét ý kiến bất đồng để hoàng đế trừ khử đối lập. Giờ ở Kinh Thành, quán trà nhà hàng không dám bàn chuyện chính sự, khác hẳn thời tiên đế. Trình Vụ Bản sầm mặt, vua nào tôi nấy, mỗi thời mỗi khác. Hoàng đế có nỗi lo riêng. Nội vệ quá mạnh cũng chẳng tốt lành gì. Không phải ai cũng là An Như Hải. Nhưng nội vệ suy yếu càng đáng lo. Qua trận đánh Ngô Giám vừa rồi, ta thấy rõ tầm quan trọng của tình báo và gián điệp. Ưng sào của quân Thái Bình đã phát huy tác dụng to lớn. Trình soái, nội vệ giờ có làm nổi vai trò như ưng sào không? Gian Đào lắc đầu, năm đó hoàng đế quyết triệt Hạ An Tâm, sao không dùng Quách Cửu Linh? Dương Thanh làm sao sánh được Quách Cửu Linh? Giờ đây Quách Cửu Linh đã thành cánh tay đắc lực của Tần Phong, chủ quản ưng sào. Năng lực của hắn, ngài rõ hơn ai hết. Sau sự kiện Lạc Anh Sơn Mạch, Quách Cửu Linh đã ôm hận. Hoàng đế biết rõ điều đó. Ngươi nghĩ đặt một kẻ thù hận lên vị trí đại thống lĩnh nội vệ, hoàng đế có yên tâm không? Những việc Quách Cửu Linh làm sau đó chỉ càng chứng minh quyết định của hoàng đế là đúng. Nếu khi Quách Cửu Linh trở về, phong hắn làm đại thống lĩnh nội vệ ngay, đâu đến nỗi thế này. Gian Đào bất mãn, dù trong lòng bất mãn, nhưng được trọng dụng như vậy, hắn hẳn đã thỏa mãn. Xét cho cùng, ban đầu hắn vẫn ủng hộ hoàng đế. Đâu đơn giản vậy? Trình Vụ Bản lắc đầu, tính khí hoàng đế, đến giờ ngươi còn không rõ sao? Gian Thượng Yến mang nước đến, xen vào, Trình soái, tướng quân, trận này nổi danh là Điền Chân, Thiên Diện, Điền Khang. Ta chẳng thấy Quách Cửu Linh có biểu hiện gì xuất sắc, sao các ngươi lại lo lắng về hắn thế? Chó dữ không sủa mới đáng sợ. Gian Đào liếc hắn, chó điên gào thét ngoài đường chẳng dám cắn người, nhưng lũ chó lặng lẽ tiếp cận mới nguy hiểm. Quách Cửu Linh giờ chính là thế. Hắn đang ẩn mình trong tổng bộ ưng sào ở Thái Bình Thành, không ai biết hắn đang làm gì. Đó mới là điều đáng lo. Gian Đào nói đúng. Quách Cửu Linh xuất thân nội vệ, không phải tay vừa. Hắn từng là phó thống lĩnh phụ trách hoạt động bên ngoài, nắm rõ cách vận hành nội vệ. Có hắn ở đó, nội vệ nước Sở sẽ khó bề hoạt động trong khu vực quân Thái Bình kiểm soát. Gián điệp của ta dám ló mặt, chắc chắn bị hắn bắt giữ. Trình Vụ Bản đồng tình. Ta không sợ Quách Cửu Linh bắt hết gián điệp ở Việt Quốc, mà sợ hắn phản gián ngược lại. Giang Đào lắc đầu, Trình Soái còn nhớ vụ án kinh điển năm xưa do chính Quách Cửu Linh thực hiện không? Tên gián điệp Tề Quốc đó đã cung cấp cho ta nhiều tin tức quý giá. Nói đến đây, Giang Đào hơi run, nếu Quách Cửu Linh lặp lại chiêu cũ, thì trong nội vệ còn ai đáng tin? Hắn vốn có thanh thế lớn, tay chân đông đảo. Giờ tuy bị thanh trừng, nhưng bọn họ chắc chắn còn hậu chiêu. Lo cũng vô ích. Dù sao Dương Thanh tuy kém Quách Cửu Linh, nhưng cũng là tay cứng trong nội vệ, hẳn có cách đối phó. Trình Vụ Bản lắc đầu, dạo này trong nước có tin tức gì mới không? Chúng ta ở tiền tuyến, không tiện bàn chuyện này trong thư từ. Có. Giang Đào gật đầu, vừa nhận được báo cáo mới nhất từ nội vệ. Nhưng ta nghi ngờ trước khi đến tay ta, Quách Cửu Linh đã đọc hết rồi. Người đúng là sợ quá hóa cuồng. Trình Vụ Bản bật cười. Giang Đào cười khổ, sau khi quân Thái Bình chiếm Trung Bình, Long Du, trong nước đều cho rằng Việt Quốc sắp diệt vong. Tần Phong chắc chắn kiểm soát Việt Quốc. Trình Soái, triều đình đang vui mừng khôn xiết, cho rằng mặt trận thứ hai đã phát huy hiệu quả. Trình Vụ Bản mỉm cười. Nhiều người nghĩ Tần Phong lên ngôi, công chúa sẽ thành hoàng hậu. Dù sao hai nhà vẫn có quan hệ huyết thống, mối thù giữa Tần Phong và hoàng đế đặt trong bối cảnh quốc gia cũng chẳng đáng kể. Họ tin địa vị mới sẽ khiến Tần Phong chuyển hướng chú ý cũng có lý. Nhưng Tần Phong muốn thống nhất thiên hạ, mục tiêu cuối cùng vẫn trùng với hoàng đế ta. Niềm vui này đến quá sớm. Trình Vụ Bản bình thản nói, những kẻ không hiểu Tần Phong nên mới ảo tưởng. Đúng vậy. Trong nước đang chuẩn bị một đoàn đại biểu sang chúc mừng Tần Phong đăng cơ. Đi đường biển. Không, mượn đường Tần Quốc. Giang Đào nói, đoàn này có nhiều nhân vật trọng yếu, đường biển nguy hiểm, lại phải vượt phong tỏa của Tề. Nếu xảy ra sơ suất, không ai gánh nổi. Tần Quốc cũng cử sứ đoàn, sẽ cùng đi. Như vậy Tề Quốc chắc chắn cũng phái người đến. Tất nhiên, đại diện Tề là Tào Huy. Ai? Trình Vụ Bản giật mình. Đúng, Thúc Huy, giờ mang họ Tào. Nghe nói được Tào Trùng nhận làm nghĩa tử, lại mới cưới con gái tả tướng Tề Quốc, danh tiếng lừng lẫy. Lần này việc kinh thành thật náo nhiệt. Chưa đầy 3 năm nữa là đủ 10 năm đế vương tụ hội, giờ 4 nước lại tề tựu đây đấu khẩu. Chương 554, tác dụng của Tiêu Thị. Tiêu Ninh ngồi đối diện Tần Phong, vẻ mặt bồn chồn bất an cùng giảng phóng. Sau bữa tối, Tần Phong lại bắt đầu cuộc trò chuyện dài dòng mà ông ta không biết khi nào mới kết thúc. Lần này đối tượng là Tiêu Ninh và Giảng Phóng. Hiện tại, xét về thế lực, họ Tiêu đối với toàn bộ Việt Quốc gần như không đáng kể. Gia tộc họ Tiêu trong biến cố lần này tổn thất vô cùng thảm khốc. Tộc trưởng Tiêu Chính Cương bị Lạc Nhất Thủy sát hại, Tiêu phu nhân dẫn hơn 1000 tộc nhân đến Long Du Thành, cuối cùng tử trận dưới chân tường thành. Trong trận chiến này, số tộc nhân họ Tiêu và chi tộc may mắn sống sót không quá 1-2 phần 10, con cháu trực hệ chỉ còn lại Tiêu Ninh cùng con trai. Tài sản khổng lồ tích lũy bao đời cũng gần như cạn kiệt trong trận Long Du vì chiêu mộ binh sĩ. Giờ đây, họ Tiêu chỉ còn là cái xác rỗng. Nhưng trận chiến Long Du của Tiêu phu nhân lại khiến thanh danh họ Tiêu vang dội khắp Đại Việt, thậm chí ảnh hưởng đến cả 3 nước lân bang. Ai biết chuyện đều phải giơ ngón tay cái khen ngợi Tiêu phu nhân là nữ anh hùng, họ Tiêu là trung nghĩa thế gia. Với những người như vậy, Tần Phong sao có thể để họ ra đi? Nếu để Tiêu Ninh tùy ý làm Nam Sơn Lang, e rằng thiên hạ sẽ chê cười Tần Phong không biết dùng người, vua tôi đồng lòng trừ khử trung thần tiền triều bằng thủ đoạn tàn nhẫn. Trừ khử là điều chắc chắn, nhưng với những người như vậy, Tần Phong nhất định phải giữ lại. Nếu họ Tiêu vẫn còn thế lực hùng mạnh, có lẽ Tần Phong còn phải cân nhắc, nhưng với tình cảnh hiện tại của họ Tiêu, lại chính là thứ Tần Phong đang cần. Điều tuyệt vời hơn là họ mang mối thù không đội trời chung với phe cũ của Lạc Nhất Thủy. Lạc Nhất Thủy giết Tiêu Chính Cương, Tiêu phu nhân cùng đại bộ phận tộc nhân cũng chết dưới tay Lạc gia. Đại kế của Lạc Nhất Thủy gần như bị phá hủy bởi Tiêu phu nhân. Hai mối thù này, e rằng nước sông Tam Giang cũng không thể rửa sạch. Hiện tại Trần Chí Hoa, Trần Kim Hoa của Lạc gia đã quy phục Tần Phong, việc tiếp xúc với họ Tiêu chính là để cân bằng quyền lực trong hệ thống. Tần Phong không thể để Tiêu Ninh ra đi. trong mắt Tần Phong, Tiêu Ninh giờ là bảo bối quý giá, nhất định phải nắm chặt trong tay. Tiêu tiên sinh, trong mắt ta, Tiêu Chính Cương đại soái là người cương trực chính trực, Tiêu phu nhân càng là nữ anh hùng. Có lẽ lời nói sau đây sẽ khiến tiên sinh khó chịu, nhưng hôm nay ta có thể ngồi đây trò chuyện với hai vị, chính là nhờ công lao to lớn của hai vị phu phụ. Uống nước nhớ nguồn, Tần Phong ta sao có thể không báo đáp ân tình này? Nghe Tần Phong cự tuyệt dứt khoát như vậy, lại thấy giọng điệu còn nặng hơn cả nhu cầu giữ mình, Tiêu Ninh nhất thời rối bời, ngồi không yên trên ghế. Thấy Tiêu Ninh như vậy, Tần Phong càng thêm yên tâm. Tiêu Ninh so với cha mẹ kém xa, nhưng với Tần Phong, tài năng xuất chúng của Tiêu Ninh không quan trọng, chỉ cần trung thành là đủ. Nếu thực sự tài hoa hơn người, ngược lại khiến người ta không yên lòng. Tần tướng quân, họ Tiêu trải qua biến cố này, lòng đã nguội lạnh, chỉ muốn về quê làm ông chủ điền trang an nhàn. Tiêu Ninh yếu ớt chống đỡ. Tiêu tiên sinh, lòng nguội có thể hâm nóng lại, máu lạnh có thể khiến sôi trào. Tổ tiên họ Tiêu trải qua bao đời mới gây dựng nên cơ nghiệp, lẽ nào đến đời tiên sinh lại để nó tan thành mây khói nơi đồng hoang? Sao không chấn tinh thần, tái hiện vinh quang, xin cho Tần mỗ nói thẳng, thiên hạ chưa thống nhất, chiến hỏa không ngừng, ngoài chiến trường, khắp nơi đều không có đất yên. Dù có lui về quê ẩn dật, cuối cùng cũng bị cuốn vào dòng lũ lịch sử, thân không tự chủ. Đã vậy, sao không dũng cảm tiến lên, tự mình đứng trên đỉnh sóng? Ít ra còn có thể nắm lấy hướng đi chứ không phải trôi nổi vô định. Tần Phong thẳng thắn, vừa bày tỏ tình cảm vừa pha chút uy hiếp. Muốn trốn? Không có cửa. Trốn đâu cũng bị lôi ra. Giảng Phóng bên cạnh tỏ ra trầm ổn hơn Tiêu Ninh rất nhiều. Chỉ nghe mấy lời mở đầu của Tần Phong, ông đã hiểu việc rời đi là không thể. Tiêu Ninh là trọng điểm, còn mình vì quan hệ với họ Tiêu mà bị kéo theo. Lui ẩn đã không còn là lựa chọn, giờ phải nghĩ xem sau này làm gì. Từ chối vừa phải để tỏ ra không tham danh lợi, nhưng từ chối quá đã lại sợ chọc giận vị tướng trẻ nóng tính này. Đến lúc đó, mất cả chi lẫn chài. Ông hắn giọng, tướng quân thịnh tình, tại hạ cùng Tiêu huynh đã hiểu. Tướng quân nói đúng, bình đao không dứt, thiên hạ không đất yên. Chỉ là tại hạ cùng Tiêu huynh đều tài mọn, văn không hay võ không giỏi. Không sợ tướng quân chê cười, Tiêu huynh mãi không nhập sĩ cũng vì lẽ đó. Còn tại hạ trước kia chỉ là tướng dẫn quận binh ăn lương vô công, không thể so với các tướng dưới trướng tướng quân. Tướng quân muốn trọng dụng là vinh hạnh của chúng tôi, nhưng xin tướng quân lượng tài mà dùng. Không phải chúng tôi không dám nhận trọng trách, chỉ sợ tài hèn làm hỏng đại sự của tướng quân. Nghe xong, Tần Phong đổi cách nhìn về Giảng Phóng. Thật ra, ông không coi trọng Giảng Phóng lắm. Trong trận Long Du, vị tướng quân này vốn định bỏ chạy, nhưng bị Tiêu phu nhân đẩy lên giàn hỏa, buộc phải liều mình một phen. Sau khi đến việc kinh thành, làm phó tướng cho Trương Giảng nhưng chỉ khúng núng, không dám quản việc. Lý do giữ lại Giảng Phóng là vì ông ta đã bảo vệ con trai Tiêu Ninh ở Long Du, lại có tình chiến hữu sâu nặng với họ Tiêu. Giữ một người mà bỏ người kia rõ ràng không ổn, nhưng những lời vừa rồi cho thấy vị tướng quân này rất giỏi tình thế và mưu lược. Muốn giữ ta lại ư? Nhưng chúng tôi chỉ có bấy nhiêu năng lực. Nếu giao trọng trách quá sức, hỏng việc là do ngài dùng người không đúng chỗ chứ không phải chúng tôi không tận tâm. Việc chưa làm đã gỡ sạch trách nhiệm. Xem ra kẻ từng giữ chức vị cao trong triều đình Việt Quốc hỗn loạn trước đây không đơn giản. Hơn nữa, người có thể sống sót qua trận chiến khốc liệt như Long Du chắc chắn có bản lĩnh riêng. Họ Tiêu thương vong thảm khốc, 10 không còn một. Điều này khiến Tần Phong càng thêm hứng thú với Giảng Phóng. Giảng tướng quân, vậy ngươi thấy mình thích hợp với chức vụ gì? Tần Phong cười, ngã người ra sau, 10 ngón đan nhau nhìn xuống Giảng Phóng. Giảng Phóng sững sờ. Ông thật sự chưa nghĩ đến việc sẽ nhậm chức trong triều đình mới, chỉ muốn về quê làm ông chủ điền trang an hưởng tuổi già. Nhưng ý của Tần Phong rõ ràng không muốn để họ đi. Vừa dùng kế thoái thác, giờ lại bị ép tự chọn. Ông có lựa chọn nào khác? Dám chọn sao? Nhìn Tần Phong, Giảng Phóng cười khổ, Tần tướng quân cứ phân phó, Giảng Phóng xin hết sức. Tần Phong cười quay sang Tiêu Ninh. Tiêu Ninh gật đầu, xin tướng quân phân phó. Thấy thái độ Giảng Phóng, Tiêu Ninh hiểu rằng nếu Tần Phong không muốn thả, họ không thể đi đâu được. Đã hai vị không ý kiến, ta sẽ nói thẳng. Việc kinh thành sắp tái tổ chức thành môn quân, ta muốn mời Tiêu tiên sinh làm thống lĩnh, Giảng tướng quân làm phó, ý hai vị thế nào? Không được. Hai người đồng thanh phản đối. vì sao không được? Hay là hai vị không hài lòng với chức vị nhỏ này? Không phải. Tiêu Ninh vội và khoát tay, Tần tướng quân, Thành môn quân phụ trách phòng thủ các cổng thành, như câu nói Thành môn quân là chó giữ nhà kinh thành, chức vụ cực kỳ trọng yếu. Tại hạ thực không dám nhận. Tiêu tiên sinh đừng từ chối. Việc này ta đã suy tính kỹ, Tần Phong phẩy tay, không dối gạt, quân Thái Bình của ta vào thành chưa từng trải chiến hỏa, nhưng không có nghĩa trong thành không có kẻ chống đối. Trong bóng tối, vô số ánh mắt hận thù đang dõi theo. Ta không quên nơi này từng là kinh đô Việt quốc, họ Ngô kinh doanh lâu năm. Trong tương lai gần, tất nhiên sẽ có nhiều kẻ nhảy ra gây rối. Có thể chúng không làm gì được ta, nhưng dân chúng trong thành sẽ thành mục tiêu trút giận, thậm chí còn đổ tội lên đầu ta gây đại loạn. Tiêu tiên sinh, chọn ngươi làm thống lĩnh thành môn quân không phải vì tài năng quân sự, mà là nhờ thanh danh họ Tiêu. Chỉ cần ngươi đứng ra, mọi lời nói của ngươi đều sẽ được dân chúng kinh thành tin tưởng. Ngươi tổ chức trấn áp những kẻ gây rối, tất sẽ nhận được sự ủng hộ của dân chúng Việt kinh. Điểm này, không ai có thể thay thế được ngươi. Tần Phong nói thẳng, Tiêu Ninh không cảm thấy bị xúc phạm. Suy nghĩ kỹ, quả đúng như vậy. Nếu có kẻ phá hoại, nạn nhân chính là dân chúng Việt kinh. Còn giảng tướng quân, hiện thành môn quân đầu hàng toàn bộ nhưng tốt xấu lẫn lộn. Ngươi là tướng dẫn quân, trong quân còn có hơn nghìn thuộc hạ từng trải chiến trận. Ngươi phụ tá Tiêu tiên sinh chỉnh đốn thành môn quân, loại bỏ kẻ bất tài. Giảng Phóng cười khổ, tướng quân, trong thành môn quân phần lớn là con em quý tộc Việt kinh. Nếu ta đuổi hết, e rằng quân số sẽ không còn bao nhiêu. Đến lúc đó, lực lượng phòng thủ sẽ không đủ. Tần Phong cười lạnh, ngươi cứ mạnh tay làm. Bọn chúng muốn làm quý tộc thì tốt nhất nên an phận. Ai dám nhảy ra, ta sẽ biến hắn thành dân đen. Còn quân số thiếu bao nhiêu cứ báo, ta sẽ bổ sung bằng chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Chương 555, Tần Phong vất vả. Tần Phong vất vả mấy ngày liền tiếp kiến đặc biệt đám người. Quân Thái Bình nhập chủ Việt kinh thành, trong mắt Tần Phong chẳng khác nào tên nhà quê lần đầu vào kinh, cái gì cũng mới mẻ. Quan trọng hơn, từ một lực lượng địa phương ngang ngược bỗng chốc trở thành chủ nhân của cả quốc gia, mà quá trình này lại diễn ra quá nhanh, từ khi thành lập quân Thái Bình đến nay chỉ vỏn vẹn 4 năm. Thành công về quân sự thì to lớn, nhưng về mặt chính trị lại chưa chuẩn bị chu đáo, ít nhất là đội ngũ quan lại vẫn còn trống rỗng. Quản lý một quốc gia khác xa với cai trị địa phương. Quyền Vân mới nhậm chức thủ phụ mỗi ngày bận rối như ông, mỗi lần gặp Tần Phong đều thấy hốc mắt thâm quầng, hai túi mắt như muốn rơi ra theo bước chân. Hắn đang gấp rút xây dựng bộ máy triều đình mới, công việc không hề dễ dàng. Vốn là quan chức địa phương, Quyền Vân tuy có tài nhưng hoàn toàn mù tịt về cách vận hành triều đình. May thay có Tô Khai Vinh, vị cựu thượng thư bộ hộ già đời, làm cố vấn, công việc mới đỡ bế tắc. Tô Khai Vinh giờ đã trở thành tay chân thân tín của Quyền Vân. Khi được Quyền Vân đề cử giữ nguyên chức vụ cũ trong triều đình mới, lão ta cảm động đến rơi nước mắt, đêm đó liền đút cho Quyền Vân một tấm ngân phiếu kết xù. Quyền Vân nhận ngay không ngại, nhưng sau đó lại thông qua Tần Phong chuyển toàn bộ số tiền vào quốc khố. Đôi khi không nhận hối lộ lại khiến người ta hoang mang. Được nhận hối lộ, Tô Khai Vinh bỗng nhiên hăng hái hẳn lên. Với kinh nghiệm dày dạn, lão ta nắm rõ từng nhân vật trong triều, kẻ nào tài đức vẹn toàn, kẻ nào hữu đức vô tài, kẻ nào xảo quyệt giang hùng. Sau nhiều ngày bận rộn, Quyền Vân cuối cùng cũng dựng xong bộ khung triều đình cơ bản, phần lớn vẫn dựa vào quan lại cũ. Đành vậy, túi khôn của Tần Phong còn trống rỗng lắm. Trong số quan lại mới, có kẻ được giữ nguyên chức vụ, có kẻ bỗng chốc vọt lên như diều gặp gió, từ chức quan nhỏ xíu đứng chầu ngoài cửa điện bỗng thành lãnh đạo một bộ phận. Thậm chí có người vốn là Bạch Đinh, được Quyền Vân đích thân đến tận nhà mời về. Việt kinh vốn là đất tụ hội nhân tài. Nhưng liệu những người này có đáng dùng, có cần dùng hay không lại là chuyện khác, dĩ nhiên, cuối cùng tất cả đều phải qua mặt Tần Phong. Nhưng thực tế, những người Quyền Vân đề cử đều chỉ đi qua loa cho có lệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bộ máy dân chính đã hình thành, Quyền Vân khôn ngoan không đá động gì đến quân sự. Hắn hiểu rõ quân đội là mấu chốt của chính quyền mới, Tần Phong ắt có toan tính riêng. Về phần quân sự, Tần Phong cũng đau đầu. Trước giờ hắn trực tiếp nắm quân đội, nhưng giờ sắp lên ngôi hoàng đế thì không thể kiêm luôn chức thượng thư bộ binh được. Nhìn quanh lại chẳng có ai thích hợp, dũng tướng thì nhiều, nhưng người tổng lĩnh đại cục thì hiếm. Tiểu Miêu đủ tài nhưng Tần Phong không muốn giam hắn vào chốn triều đường với đống văn thư rườm rà, mà bản thân Tiểu Miêu cũng chẳng muốn. Trình Vũ Bản thì không tiện, dù sao ông ta vẫn là quốc công nước Sở. Những ngày tiếp kiến liên miên khiến Tần Phong cảm thấy mình sắp thành cái máy nói, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu sáo rỗng đe dọa, cảnh cáo, khích lệ. Ngoài quan lại còn có giới phú hào Việt Kinh, những người nắm giữ phần lớn tài sản, ruộng đất và cửa hiệu trong thành. Muốn ổn định kinh tế thì không thể không dựa vào họ. Hơn nữa, chính sách thuế khóa, ruộng đất ở Việt Kinh hoàn toàn khác biệt với vùng quân Thái Bình kiểm soát. Cải cách sẽ động chạm đến lợi ích nhóm này, bài toán khó là làm sao vừa thu thuế vừa khiến họ không cảm thấy bị vắt kiệt. Những lúc ấy, Tần Phong lại nhớ đến Mạc Lạc. Tên kia đã quét sạch Trường Dương không chừa một mảnh, giờ mình muốn làm nhẹ nhàng hơn cũng khó. Ở Việt Kinh, mọi việc phải tiến hành từng bước, thăm dò từng chút một. Những chuyện này không thể giải quyết bằng vũ lực. Muốn quốc gia chuyển mình êm ái thì phải kiên nhẫn đàm phán, tìm điểm chung để đôi bên cùng có lợi. May thay Quyền Vân đã dựng xong bộ máy, Tần Phong có thể nhẹ gánh phần nào. Bị giam trong cung mấy ngày, Tần Phong quyết định ra ngoài hít thở. Lão đại, ta với ngài đi đâu? Mã Hầu mừng rỡ, hắn vốn không chịu được cảnh bó buộc trong cung, mấy ngày đầu còn háo hức, sau đó lại nhớ cuộc sống tự do bên ngoài. Trong cung, quy củ chằng chịt. Anh cô đang cùng lão thái giám Nhạc Công Công thiết lập quy tắc mới. Mã Hầu tuy không để ý nhưng cũng bị ảnh hưởng, nói năng đi đứng đều trở nên dè dặt, khiến hắn vô cùng bức bối. Nghe Tần Phong muốn ra ngoài, hắn vui như trẻ nhỏ. Đến doanh trại xem tình hình. Hòa thượng đang chỉnh đốn đội quân cũ của Lạc Nhất Thủy, dù có bổ sung lính cũ của ta nhưng nòng cốt vẫn là bọn họ. Không biết hòa thượng xoay sở thế nào? Tần Phong cười. Đi xem hòa thượng. Mã Hầu gật đầu lia lịa. Lão đại, hôm qua hòa thượng còn lén tìm tôi nữa. Tìm ngươi làm gì? Tần Phong ngạc nhiên. Trong cung đang cho thải hồi nhiều cung nữ. Hòa thượng lén hỏi tôi mấy cô định về quê nuôi dưỡng. Mã Hầu cười khúc khích, tật xấu cũ lại tái phát. Tần Phong trợn mắt, Dư Tú Nga hung như cọp cái, hòa thượng to gan thật. Dám tính chuyện lấy thêm cung nữ. Hắn định nạp thiếp, nhà cửa đã tìm xong rồi. Mã Hầu nói. Thằng chó này. Xem ta trị nó. Tần Phong hừ giận, tưởng cưới Dư Tú Nga xong sẽ ngoan, ai ngờ. Lão đại định trị tội hắn thế nào? Mã Hầu tò mò. Lần này không cho cái đầu trọc của nó thêm vài cái bướu thì ta không phải là ta. Tần Phong quát, chuẩn bị ngựa, đi gặp hòa thượng. Doanh trại hòa thượng đóng ở Tú Điền Trấn, cách Việt Kinh hơn 10 dặm, nơi phong cảnh hữu tình. Tuy là trấn nhỏ nhưng gần kinh thành nên sầm uất chẳng kém huyện thành, chỉ thiếu tường thành. Dân số mấy vạn người. Nhờ quân Thái Bình hòa bình tiếp quản Việt Kinh, Tú Điền không bị chiến tranh tàn phá. Khi ổn định, dân chạy loạn lần lượt trở về, ngạc nhiên thấy quân đội đóng ngoài trấn không hề xâm phạm. Qua vài ngày, dân chúng phát hiện quân đội này kỷ luật nghiêm minh, ngoài tập luyện, hầu như không ai ra khỏi doanh trại. Những người ra ngoài phần lớn chỉ đi mua thực phẩm. Để phòng bất trắc, trấn cử người đến thăm viếng vị chủ tướng, nghe nói được tiếp đãi thịnh tình đến mức say khướt về, hai bên chung sống hòa bình. Quân đội mang lại nguồn thu nhập nhỏ cho dân trấn qua việc mua thực phẩm. Cách huấn luyện mới lạ của họ cũng thu hút đám trẻ hiếu kỳ, sáng sớm đã tụ tập ngoài doanh trại chờ xem. Chỉ có vài cụ già lẩm bẩm phàn nàn khi thấy binh sĩ mình chỉ mặc quần đùi chạy nhảy, thân hình cơ bắp cuồn cuộn khiến đàn ông trong trấn tự ti, còn khiến các cô gái đỏ mặt vừa muốn nhìn vừa ngại ngùng. Tần Phong cải trang thường dân, chỉ dẫn theo Mã Hầu và Hoắc Quang lén rời hoàng cung đến Tú Điền. Ban đầu định chỉ đem Mã Hầu, nhưng giờ đã khác xưa, mỗi lần ra khỏi cung đều phải báo anh cô, nên bị ép thêm Hoắc Quang đi cùng. Đến Tú Điền gần trưa, Tần Phong định dùng bữa với hòa thượng và kiểm tra chất lượng bữa ăn của quân đội. Từ xa đã thấy binh sĩ đang huấn luyện ngoài doanh trại dưới cái nắng như thiêu. Chương 556, sân huấn luyện của hòa thượng. Sân tập binh của hòa thượng một vùng hoang dã rộng lớn được chia thành nhiều khu huấn luyện khác nhau, hàng ngàn binh sĩ đang thao luyện các môn võ nghệ khác nhau. Tần Phong xuống ngựa từ xa, cùng Mã Hầu và Hoắc Quang thông thả tiến vào khu vực này. Vùng đất hoang này được hòa thượng quay lại bằng cọc gỗ và dây thừng, bên ngoài có xanh hoa dại mọc um tùm, trong sân lại bị giẫm nát đến trơ trọi, phản chiếu ánh nắng chói chang. Có thể thấy, từ khi đến Việt Kinh thành, hòa thượng vẫn rất tâm huyết trong việc luyện binh. Điều này khiến Tần Phong giảm bớt phần nào sự bất mãn với hắn. Tên này tuy phẩm chất đạo đức có vấn đề, nhưng trong chính sự vẫn rất dụng tâm. Bên ngoài hàng rào, đám đông dân chúng tụ tập xem náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con la hét, đôi khi văng vẳng tiếng phụ nữ chói tai. Ba người buộc ngựa bên ngoài, len lỏi qua đám đông đến sát hàng rào quan sát cảnh luyện binh. Tùy theo nội dung huấn luyện, đám người xem cũng chia thành nhiều nhóm, trẻ con thích thú với đội quân trang bị đầy đủ đang tập trận, các bà các chị thì ngắm nhìn những chàng trai cường tráng để trần cánh tay, còn đàn ông đa phần vây quanh khu vực tập luyện các môn đấu pháp tàn khốc. Khu vực gần chỗ Tần Phong đứng đang tập trận phá vây. Những binh sĩ mặc giáp nặng, tay cầm khiên, tay cầm giáo dài, đối diện với một loạt chướng ngại vật mô phỏng địa hình. Sau các chướng ngại này là đội cung thủ, tất nhiên mũi tên đều đã bẻ đầu. Trong cơn mưa tên không ngớt, đội quân giáp nặng tiến lên theo nhịp kèn lệnh, bước chân đều đặn tiến về phía trước. Những mũi tên không đầu đập vào giáp trụ và khiên thuẫn phát ra tiếng leng keng. Tần Phong biết rõ loại tên bắn này tuy không gây thương tích nhưng vẫn đau điếng. Sau một ngày tập luyện, lính nào trúng tên cởi giáp ra sẽ thấy người đầy vết bầm tím. Loại huấn luyện này nhằm mô phỏng chiến trường, giúp binh sĩ quen với cảm giác bị tên bắn, không còn hoảng sợ trước những trận mưa tên trên chiến địa. Quan trọng hơn là rèn luyện sự phối hợp giữa các binh sĩ, đặc biệt là hàng khiên phía trước. Nếu họ sơ hở, lính nhẹ phía sau sẽ chịu thiệt hại nặng nhất. Thỉnh thoảng có mũi tên lọt qua khe hở khiên giáp bắn trúng lính cầm thuẫn, hoặc tên bay vòng từ trên cao rơi xuống. Lính nhẹ vung giáo đánh gạt tên trên không, nhưng vẫn có những mũi lọt lưới. Tiếng rên la thỉnh thoảng vang lên, những người trúng tên bị lệnh rời khỏi đội ngũ. Trên chiến trường thực sự, những người này coi như mất khả năng chiến đấu. Khi tiến đến một mức độ nhất định, sau chướng ngại xuất hiện đội giáo binh. Giáo của họ cũng không có mũi nhọn, họ xông lên họ reo tấn công, trong khi phía phòng thủ đồng loạt đâm giáo ra. Tuy không có mũi nhọn nhưng lực đâm vẫn đầy đủ. Sân tập hôm nay chứng kiến cảnh người ngã ngựa đổ. Sau một nén nhang, tiếng kèn lui quân vang lên, đội tấn công bắt đầu rút lui, dấu hiệu thừa nhận thất bại trong đợt xung phong này. Họ ngồi thụp xuống đất, mặt mày ủ rũ, trong khi viên chỉ huy quát tháo chỉ trích lỗi lầm, đội phòng thủ phía sau chướng ngại cười ha hả, chỉ trỏ những kẻ thua cuộc. Ở góc khác của sân tập là khu cận chiến. Đây toàn lính già, cách tập luyện thoải mái hơn. Có nhóm nhỏ tập hợp tác chiến đấu, có đôi một đấu luyện, thậm chí có đám đang thực sự đánh nhau. Hoắc Quang nhận ra ngay họ đang thực chiến chứ không phải tập luyện, nhưng kỳ lạ là xung quanh không ai can ngăn, ngược lại nhiều sĩ quan đứng xem còn chỉ trỏ bình phẩm. Xem một lúc, Hoắc Quang hiểu ra mánh khóe. Dù là đánh nhau thật, nhưng hai phe đánh rất có bài bản, khác hẳn kiểu ẩu đả ngoài phố. Đủ loại chiến thuật, mưu mẹo được vận dụng, nhưng trận đấu thường kết thúc nhanh chóng, chưa đầy thời gian uống xong chén trà đã phân thắng bại. Chỉ đến lúc này, quân y mới xông vào kiểm tra thương tích, nhẹ thì bỏ qua, nặng mới đưa đi cứu chữa. Phương pháp huấn luyện này quả là kỳ lạ. Hoắc Quang nói, người không sợ kiểu tập luyện này gây mâu thuẫn trong quân ngũ sao? Rõ ràng họ đang ra tay không lưu tình. Tần Phong cười, mấy ngàn quân lính sống cạnh nhau mỗi ngày, người tưởng tất cả sẽ đoàn kết như anh em sao? Mâu thuẫn lớn nhỏ xảy ra hàng ngày. Nếu chỉ dùng kỷ luật đè nén, những bực bội ấy sẽ tích tụ rồi bùng nổ. Ta không muốn chúng bùng nổ ngoài chiến trường, nên trong quân ta, đặc biệt là lính già từ cảm tử doanh, đều biết chiêu này. Có mâu thuẫn ư? Ta cho các ngươi cơ hội giải quyết bằng quyết đấu. Thua thì không oán hận, muốn trả thù thì đợi lượt sau. Thường thì mỗi tháng một lần, đủ thời gian chữa lành vết thương. Không sợ chết người sao? Thường thì không. Tần Phong giơ tay, mâu thuẫn trong quân doanh hiếm khi đến mức ngươi chết ta sống. Trên sân, đội trước vừa rút, đội khác đã vào thay, một trận đấu ác liệt mới bắt đầu. Hoắc huynh đừng coi thường loại ẩu đả này, nó gần với thực chiến hơn bất kỳ bài tập nào. Tần Phong cười nói, năm xưa ta ở cảm tử doanh, mấy tên lính kia dở đủ trò, ngay cả ta cũng từng trúng chiêu, nhưng nhờ vậy mà về sau không mắc sai lầm nữa. Hòa thượng rõ ràng đã mang toàn bộ kinh nghiệm cảm tử doanh áp dụng ở đây. Ba người xem xong lại sang khu khác, nơi đang tập luyện đội ngũ. Có thể thấy đây toàn tân binh, nhiều đứa còn không phân biệt được trái phải. Điều khiến Hoắc Quang tò mò là trên đường tiến quân, họ phải vượt qua đủ thứ chướng ngại kỳ quái, đáng ghét nhất là những đống phân ngựa, phân người, phân chó vung vãi khắp nơi. Lính tráng đi qua những thứ này mà mặt không chớp mắt, dẫm phải phân nước văng tung tóe cũng không dám kêu ca. Mùi hôi thối nơi này khiến ít người đến xem. Vừa tới nơi, họ thấy một đội hơn 100 tân binh đang hô khẩu hiệu tiến lên. Rồi một loạt tiếng cạch hoành vang lên, hàng đầu bỗng biến mất trong những hố sâu trước mặt, nước bẩn văng khắp nơi. Đội hình lập tức hỗn loạn, kẻ nhảy qua, người đi vòng, có đứa đứng khựng lại. Ngay lập tức, các sĩ quan xông lên, quất roi điên cuồng. Vì sao dừng lại? Tiến lên. Bò, bò lên mẹ nhà ngươi. Lão tử bảo mày ở lại trong hố phân, mày dám trèo lên, người sao đi kiểu gì? Vòng qua cái gì? Ngươi vòng một bước, cả đội hình loạn hết. Không đi được. Dẫm lên người ngã mà đi, người cũng ngã theo thì coi như chịu tội thay. Còn dám cãi. Những chiếc roi vung vút quất xuống, lưng áo tân binh lập tức ướt đẫm máu. Thật là tàn nhẫn. Hoắc Quang cảm thấy răng mình hơi ê ẩm. Trong quân đội, kỷ luật nặng như núi. Đội hình tiến quân tuyệt đối không được loạn, dù trước mặt là hố phân hay biển lửa, lệnh tiến thì phải tiến, lùi thì phải lùi, đến khi ngã gục thành bậc thang cho đồng đội bước lên. Người tiên phong hy sinh là để mở đường thắng lợi. Lòng từ bi trong quân đội là thứ không thể tha thứ nhất. Tần Phong nói với vẻ mặt lạnh lùng. Hổ Lang quân được huấn luyện như vậy sao? Hoắc Quang hơi biến sắc. Không. Tần Phong lắc đầu, đây chỉ là huấn luyện cơ bản. Đợi khi bọn họ ra trận, thắng vài trận, thua vài trận, chứng kiến đồng đội ngã xuống, họ sẽ học từ cái chết mà trưởng thành. Hoắc huynh biết vì sao năm xưa ta chỉ với hơn 2.000 cảm tử doanh mà khiến quân Tần nghe danh phải biến sắc không? Vì các ngươi thiện chiến bất tử. Tần Phong cười khổ, bởi hơn 2.000 người ấy là tinh hoa còn sót lại sau bao cuộc tuyển lọc đẫm máu. Những bài học xương máu ấy mới là thứ quý giá nhất. Giờ đây, họ đang truyền lại từng kinh nghiệm ấy cho lứa lính mới. Có thể bây giờ bọn họ oán hận, không hiểu, nhưng khi trở thành lính già, họ sẽ biết mọi khổ luyện hôm nay đều đáng giá, vì những thứ tưởng vô dụng trên sân tập lại là bảo bối cứu mạng ngoài chiến trường. Thụ giáo. Hoắc Quang gật đầu. Viên sĩ quan đang quốc lính kia chỉnh đốn lại đội ngũ. Mấy tên lính thối tha được lệnh trở về vị trí, mùi hôi thối khiến ai nấy nhăn mặt. Đúng lúc hắn chuẩn bị hạ lệnh tiến quân, bỗng ngoảnh lại thấy Tần Phong cùng hai người kia. Hắn là lính già cảm tử doanh theo hòa thượng, tất nhiên nhận ra Tần Phong. Sau giây lát ngẩn người, hắn định chạy tới, nhưng Tần Phong khoát tay ra hiệu, chỉ về phía trung quân doanh rồi quay đi. Viên sĩ quan hiểu ý gật đầu, hô lệnh cho quân nghỉ ngơi rồi vội vã chạy về trướng hòa thượng. Ba người rời sân tập, hướng về nha môn đại quân. Chương 557, ăn cơm. Vào nha môn chưa bao lâu, hòa thượng đã từ từ bước ra nghênh tiếp, phía sau lưng hắn là phu nhân Dư Tú Nga. Lão đại, sao ngài cũng tới? Chẳng báo trước một tiếng. Hòa thượng vừa thi lễ vừa lớn tiếng hỏi. Tần Phong mỉm cười, đương nhiên là muốn lặng lẽ xuống xem thử. Báo trước thì còn gì là thăm dò? Đây cũng coi là vi hành sao? Hòa thượng nở nụ cười đắc ý, lão đại, nhưng ta là cấp dưới thân tín của ngài, dù ngài xuống kiểm tra bất cứ lúc nào, binh lính dưới trướng hòa thượng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nhất định quy củ chỉnh tề. Ừ, việc chính trị ngươi làm cũng không tệ. Tần Phong gật đầu nhẹ. Dư Tú Nga bước tới, chắp tay thi lễ, Tần tướng quân, bên ngoài nắng gắt, mời vào trướng trung nghỉ ngơi. Được. Vào trong nói chuyện. Tần Phong cười đáp, trong đại trướng bày biện đơn giản, ngoài ghế ngồi ra, nổi bật nhất là những binh khí sắc bén đặt trên giá sau ghế. Hòa thượng cầm hồ lô gỗ, từ một chiếc vại lớn góc trướng múc nước, rót đầy mấy chén lớn rồi bưng đến trước mặt Tần Phong cùng hai người đi theo. Mấy hôm trước vì công vụ phải đến Bảo Thanh Doanh, cái tên Giang Thượng Yến kia đem cái chén trà nhỏ xíu bằng ngón tay cái mời ta, uống chẳng thấm cổ họng, còn bảo đó là trà quý tướng quân ban cho hắn, bảo bối vô cùng. Nhưng ta uống không quen, vẫn nước lã trong vại này hợp khẩu vị, ta nghĩ lão đại chắc cũng quen uống loại này. Hòa thượng mở toang miệng nói. Tần Phong cười bảo, người ta đó là thưởng thức trà, hòa thượng, ngươi về làm rể nhà họ Dư, Dư gia giàu có bậc nhất, mấy năm nay sao vẫn thô tháp thế này? Lão đại, ta là cưới vợ, nào phải làm rể đâu? Hòa thượng đỏ mặt giải thích, liếc nhìn sắc mặt Dư Tú Nga rồi vội nói thêm, giọng điệu đó ta không thích, vợ ta cũng không ưa. Nàng thích cùng ta uống nước bằng chén lớn, uống rượu bằng bát to, phải không phu nhân? Dư Tú Nga khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Tần Phong uống cạn chén nước, ngồi thẳng người, vậy trà ta tặng ngươi chẳng phải là uổng phí. Sao lại uổng? Ta đem nó cho Giang Thượng Yến, đằng nào ta cũng không uống, làm nhân tình luôn. tên kia suốt ngày cảm tạ ta đấy. Hòa thượng cười nói, mấy năm nay ngươi luyện nhân tình khá lắm. Tần Phong gật đầu, ngồi xuống nói chuyện đi, chiến doanh của ngươi huấn luyện thế nào rồi? Đã hình thành sức chiến đấu chưa? Ngươi quản lý ra sao? Nhắc đến chính sự, nét mặt hòa thượng lập tức nghiêm túc, ngồi ngay ngắn nói, chiến doanh của ta cơ bản do lính cũ của Lạc Nhất Thủy hợp thành, vốn đã có sức chiến đấu nhất định, dĩ nhiên so với cảm tử doanh chúng ta còn kém xa. Nhưng huấn luyện bọn họ dễ hơn tân binh nhiều. Tiếp quản xong, ta chia họ làm ba cấp, một là lão binh dày dạn, hai là binh lính đã qua huấn luyện nhưng thiếu kinh nghiệm chiến trường, ba là tân binh nhập ngũ, huấn luyện cũng căn cứ trình độ từng loại mà áp dụng. Hiện đã cơ bản hình thành sức chiến đấu, trình độ cá nhân không chênh lệch nhiều, ta chủ yếu rèn luyện hiệp đồng tiểu đội và kỷ luật nghiêm minh, phương diện này họ còn thiếu sót lớn. Bọn họ khác biệt với Bảo Thanh Doanh, Bàn Thạch Doanh, Quảng Công Doanh ở điểm nào? Tần Phong hỏi tiếp. Khác biệt không nằm ở năng lực chiến đấu, mà ở khí thế, ở tinh thần. Hòa thượng xoa đầu trọc, dù sao đi nữa, ta cảm thấy bọn họ thiếu một nhận thức rõ ràng, vì cái gì mà chiến đấu. Lão đại, ngài biết đấy, ngày trước ở Cảm Tử Doanh, mọi người chỉ có một niềm tin, sinh tồn. Nhưng binh lính bây giờ dường như trống rỗng, điều này có lẽ liên quan đến Lạc Nhất Thủy. Trong thời gian ngắn khó thay đổi, ta nghĩ phải trải qua vài trận chiến mới dần hình thành được khí phách ấy. Nhìn vấn đề khá sâu sắc. Tần Phong mỉm cười, người nói không sai, bọn họ hiện thiếu chính là khí phách này. Đoạn thời gian qua biến động liên tục, binh lính hẳn còn bàng hoàng. Việc ta giải giáp quy mô lớn lực lượng của lạc bộ cũng ảnh hưởng đến họ. Ta đoán trước sau gì mùa thu này cũng có chiến sự, lúc đó ngươi dẫn quân ra trận vài trận, trong quá trình đó giải quyết vấn đề này. Phải để họ hiểu vì cái gì mà chiến đấu. Giải quyết được điểm này, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Hòa thượng hiểu rồi. Hòa thượng liên tục gật đầu. Gần đến giờ cơm rồi, gọi các tướng lĩnh tài năng của ngươi tới, ta cùng họ dùng bữa, tâm sự. Tần Phong cười nói. Vâng, tiểu tướng sẽ sắp xếp. Hòa thượng không lấy làm lạ, bởi trước kia ở Cảm Tử Doanh, Tần Phong ngày nào cũng cùng họ bưng bát ngồi xổm ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã. Một lát sau, mấy chiếc bàn đơn giản được kê trong trướng, theo sau là những mâm thức ăn lớn được bưng lên, một mâm thịt, một mâm rau, một tô canh, một đĩa dưa muối, một nồi cơm lớn đặt giữa trướng. Không khí lập tức trở nên ấm áp, hương thơm tỏa khắp. Một đám tướng lĩnh mồ hôi nhễ nhại vừa cười vừa nói bước vào, kẻ chỉnh tề trang phục, người cởi trần ôm quần áo trong ngực, có kẻ tuy mặc quân phục nhưng mùi hôi trên người chưa tan. Vừa vào cửa thấy Tần Phong ngồi giữa trướng, tất cả đều hóa đá. Sững sờ một lúc, những người mặc chỉnh tề quỳ xuống trước, còn kẻ cởi trần thì luống cuống mặc vội quần áo. Người trước mặt sắp lên ngôi hoàng đế này, quân lễ thất nghiêm tội danh không nhỏ, thân phận nhạy cảm của họ khiến họ càng thêm cẩn thận. Không cần. Tần Phong cười ha hả vẫy tay, đứng lên nói, ta cũng xuất thân từ lính, vừa mới xem các ngươi tập luyện, mệt bở hơi tai rồi, còn nhiều lễ nghi làm gì? Ông bước đến giữa trướng, cầm lấy một cái bát trên bàn, xới một bát cơm rồi ngồi xuống, gõ đũa vào bàn, các ngươi còn khách sáo gì nữa? Ăn cơm đi. Mọi người nhìn hòa thượng. Hòa thượng liếc họ một cái, tự mình xới cơm trước rồi ngồi xuống cạnh Tần Phong. Các tướng lĩnh khác vội vàng lấy bát xới cơm, tìm chỗ ngồi nhưng không dám ăn trước, đặt bát lên bàn, hai tay đặt lên đùi, nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong gắp một miếng thịt có xương từ mâm, ngạc nhiên nhìn họ, sao vậy? Tập luyện nửa ngày chưa đói sao? Các tướng lĩnh cũng ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Trước đây mỗi khi thượng cấp đến dùng cơm cùng, trước khi ăn thường có bài diễn thuyết hào hứng. Hôm nay vị này trái lại, tự mình ăn trước no nê. Lão đại, mọi người đang đợi ngài nói đôi lời đấy. Nói đôi lời. Tần Phong cười ha hả, đặt bát xuống, vậy nói đôi lời. Hòa thượng à, ngày trước ở Cảm Tử Doanh, mỗi khi xuất chinh mà hậu cần không theo kịp, có người ăn no, kẻ đói, đó là đạo lý gì? Hòa thượng há hốc mồm, lão đại, ngài hỏi nhầm người rồi, bởi ta luôn thuộc loại không no đó. Tần Phong cười lớn, ta thì luôn no đủ. Mọi người đừng hiểu lầm, hồi đó chúng ta rất công bằng, cùng múc từ một nồi, tên này đâu có nhường ta. Mỗi lần đều xới đầy bát còn vung cao lên. Ông gõ lên đầu trọc hòa thượng, cười nói, nhìn thân hình hắn đây, dù xới đầy vung cũng chẳng no, còn ta đây, chỉ xới nửa bát mà luôn no, ai đoán được tại sao không? Thân hình ta đâu có nhỏ đâu. Các tướng lĩnh nhìn nhau, mãi sau mới có một vị tướng cao lớn đứng lên nói, Tần tướng quân, hạ quan đoán ngài ăn rất nhanh hết nửa bát đó, rồi xới tiếp bát thứ hai đầy vung, tất nhiên là no. Còn hoàng tướng quân tuy xới đầy bát đầu, nhưng ăn xong không kịp xới tiếp, nên đói. Tần Phong cười ha hả, đoán đúng rồi, xem đầu óc ngươi cũng giống ta. Tiếc là đạo lý đơn giản thế mà hòa thượng bao năm không nghĩ ra. Trong trướng vang lên tràn cười. Bầu không khí căng thẳng tan biến. Khác với Cảm Tử Doanh, trước đây họ luôn ăn riêng với binh sĩ, không bao giờ lo đói. Mãi đến khi Quy Thuận Quân Thái Bình, đặc quyền này mới bị bãi bỏ, phải ăn cùng binh sĩ, nhiều người chưa quen. Cho nên, cùng ăn một nồi phải biết động não. Nhìn hòa thượng đây, hôm nay lại xới đầy, chắc lại đói. Nào, ăn đi. Tần Phong cầm bát đũa lên, cười nói. Trong trướng chỉ còn tiếng đũa bát chạm nhau. Đúng như Tần Phong dự đoán, khi hòa thượng ăn xong bát đầu đi xới tiếp thì nồi cơm đã hết sạch. Nhìn ánh mắt trợn tròn của hắn, cả trướng lại bật cười. Dư Tú Nga lắc đầu thì thầm, đồ ngốc. Hòa thượng, hôm nay dạy ngươi một chiêu rồi nhé. Tần Phong xúc sạch hạt cơm cuối cùng, đặt bát xuống cười nói. Lão đại, bao năm ngày không chịu nói. Hòa thượng ấm ức. Ừ, sau này ngươi sẽ biết. Nhưng mà, đồ ăn trong doanh ngươi nấu khá ngon, có nét riêng. Tần Phong cười nói. Đương nhiên rồi. Lão đại, trước đây ta mở tiệm cơm ở Lạc Dương, mấy chi nhánh đấy, nhờ vào món ăn đại trà trong quân doanh này. Ta tập hợp nhiều đầu bếp nghiên cứu đủ loại gia vị, đều có bí quyết riêng. Hòa thượng lại đắc ý, lát nữa ghi lại công thức đưa ta một bản. Mã Hầu, nhớ lấy. Tần Phong bình thản nói. Hòa thượng trợn mắt, muốn tát mình, vừa nói là lại lộ bí mật rồi. Chương 558, bi phẫn gần chết. Vệ binh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa trong trướng, rồi rút lui ra ngoài. Đám tướng lĩnh vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã lại trở nên nghiêm túc, với thân phận đặc biệt của mình, họ nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Được rồi, ăn uống no nê xong, giờ chúng ta bàn chuyện chính. Tần Phong xoa xoa tay, hôm nay ta đến đây thực ra chỉ là để giải khuây chút ít, không có việc gì hệ trọng. Nhưng đã tới rồi, ta muốn nghe lời thật lòng của mọi người. Cứ nói thẳng đi, có gì thắc mắc? Hòa thượng im miệng, hôm nay ngươi không được nói, ta chỉ nghe họ nói. Trong trướng im phăng phắc, các tướng lĩnh nhìn nhau ngập ngừng. Mãi sau, vị tướng trước đó nói về bí quyết ăn no đứng lên. Tần tướng quân, tiểu tướng tên là Lương Mãn Đồn, trong lòng thực sự có đôi điều muốn hỏi tướng quân. Lương Mãn Đồn? Cái tên hay đấy. Tần Phong mỉm cười gật đầu khích lệ, cứ mạnh dạn nói đi, nói thẳng không sợ tội, hôm nay ta chính là muốn nghe lời thật. Lương Mãn Đồn hít một hơi sâu, xin thưa thật với tướng quân, chúng tôi đều là hàng tướng cả. Chúng tôi chỉ muốn biết, phía trên sẽ đối xử với chúng tôi như các quân khác hay sẽ phân biệt đối xử. Ngươi nhìn lại chính mình đi. Tần Phong lắc đầu, các ngươi không phải hàng tướng, nói chính xác thì các ngươi vốn là đồng minh của Thái Bình quân. Trong trận chiến vừa rồi tuy có nhiều hiểu lầm, nhưng về sau hai bên hợp tác rất tốt. Là tướng quân không thua ta, mà vì đại cục đã chủ động buông bỏ tất cả để rút lui. Ta đã hứa với Lạc tướng quân, trong mắt ta, các ngươi cũng như các doanh khác, tất nhiên sẽ được đối xử công bằng. Ông vỗ vai hòa thượng, hắn là huynh đệ sống chết của ta, do hắn làm chủ tướng của các ngươi còn lo lắng gì nữa? Nếu trên có ai dám làm khó các ngươi, cứ hỏi xem hắn có đồng ý không? Ai dám bắt nạt huynh đệ của ta, ta liền dám rút đao đâm chết chúng nó. Hòa thượng gầm lên hung dữ. Xem tên vương bát đảng nào dám khinh thường chúng ta. Như vậy, tại sao sau khi thu nhận chúng tôi, tướng quân lại giải tán quân số lớn? Gần 4 vạn quân, giữ lại chưa đầy 1 vạn. Lương Mãn Đồn bất chấp ánh mắt ngăn cản của đồng liêu, tiếp tục chất vấn, vấn đề này liên quan đến nguyên tắc xây dựng quân đội của Thái Bình quân. Tần Phong không hề tức giận, kiên nhẫn giải thích, vì hạn chế tài chính, Thái Bình quân chúng tôi luôn chú trọng chất lượng hơn số lượng. Đến giờ, tổng quân số các doanh Bàn Thạch, Quảng Công, Mãnh Hổ, Hám Sơn, Thương Lan cộng lại chỉ hơn 2 vạn. Bảo Thanh Doanh đặc biệt hơn nên không tính, thêm Phích Lịch trấn thủ bản địa và Nguyên Môn quân Sa Dương, tổng cộng cũng chỉ 3 vạn. Nhưng các ngươi đã thấy sức chiến đấu của họ, một đội quân tốt không dùng số lượng để thắng, mà bằng sức mạnh, ý chí chiến đấu và chiến thuật. Trong trận này, quân Lạc và quân Ngô đều có 100,000, nhưng kẻ thắng cuối cùng là Thái Bình quân chúng tôi. Tần Phong liếc nhìn các tướng lĩnh, tiếp tục, quân số ít, chúng tôi có thể trang bị giáp trụ tốt hơn, vũ khí sắc bén hơn, hậu cần đầy đủ và lương bổng cao hơn. Này Lương tướng quân, hiện tại lương của ngươi so với trước thế nào? Lương Mãn Đồ ngượng ngập cười, hiện tại lương tiểu tướng cao gấp đôi trước, lại được phát đúng hạn, không bị khấu trừ, so với trước tốt hơn nhiều. Binh lính thì sao? Cũng vậy. Lương Mãn Đồ gật đầu, Thái Bình quân căn cứ thâm niên và cấp bậc để định lương, tiểu tướng thấy rất hợp lý. Ăn uống thế nào? Mỗi ngày ba bữa, có cả hoa quả khô, chất và lượng đều không chê vào đâu được, binh sĩ rất hài lòng. Lần này nhiều tướng lĩnh đồng thanh đáp. Đây. Tần Phong nói, quân số quá đông, đãi ngộ sẽ giảm. Bánh chỉ có lớn thế, chia càng nhiều phần thì mỗi phần càng ít. Đó là lý do ta không muốn bành trướng quân số. Ta thà có một tinh binh còn hơn 10 tân binh. Các ngươi thử nghĩ, với cường độ huấn luyện hiện tại, nếu vẫn khẩu phần ăn như cũ, binh sĩ chịu nổi không? Mọi người đều lắc đầu. Với cách huấn luyện điên cuồng của Hòa Thượng, nếu không được dinh dưỡng và y tế đầy đủ, binh sĩ đã gục từ lâu. Đó mới là điều thứ nhất. Còn điều quan trọng hơn, Tần Phong giơ hai ngón tay, Việt quốc những năm gần đây loạn lạc liên miên, nhiều nơi tiêu điều sơ sát, nhà hoang mồ mả khắp nơi. Những binh sĩ bị giải ngũ sẽ được chính quyền địa phương cung cấp nhà cửa, nông cụ, hạt giống, trâu bò để họ trở về xây dựng lại quê hương. Lạc tướng quân trước đây dẫn các ngươi khởi nghĩa cũng vì mục đích phục hưng Việt quốc, bảo vệ dân lành. Nay nguyện vọng ấy vẫn vậy. Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ nhận được thư từ những người bị giải ngũ, sẽ biết họ sống ra sao. Về sau, còn là Việt quốc nữa không? Một giọng nói khẽ vang lên từ góc trướng. Cả đại trướng chợt im bặt, sắc mặt mọi người đều tái mét. Ngay cả Hòa Thượng và Hoắc Quan cũng biến sắc. Việt quốc đã diệt vong, về sau sẽ không còn Việt quốc nữa. Tần Phong nhún vai, không hề tức giận trước câu hỏi nhạy cảm, chỉ cười nói, vấn đề này rất gai góc, và ta biết nó cũng là cái gai trong lòng các ngươi. Nhưng ta vẫn phải nói thẳng, về sau, sẽ không còn Việt quốc nữa. Giọng ông chắc nịch, nhưng điều đó có quan trọng gì? Trăm năm trước, có Việt quốc không? Ngàn năm trước, có Đại Đường không? Đều không. Thành bại hưng phế đổi thay, chỉ có giang sơn này và dân chúng sống trên đó là trường tồn. Quân nhân chiến đấu vì ai? Vì những người dân ấy, để họ được sống yên bình, không phải khiếp sợ ban đêm, không phải cuốn gói chạy loạn, mà có thể mơ về tương lai, thấy hy vọng, cảm nhận cuộc sống ngày một tốt hơn. Đó mới là trách nhiệm của các ngươi. Còn trách nhiệm của ta là dẫn các ngươi thực hiện lý tưởng ấy. Các ngươi sẽ thấy đời sống dân chúng ngày càng no ấm, giàu có. Tất cả tướng lĩnh đều đứng dậy, cúi sâu, xin ghi lòng tạc dạ. Lương Mãn Đồn nói to. Xin ghi lòng tạc dạ. Mọi người đồng thanh. Thôi được rồi, chỉ là chuyện phiếm, không cần nghiêm trang thế. Tần Phong cười lớn, ngồi xuống đi. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Lương Mãn Đồn lại nói, Tần tướng quân, chúng tôi đều nghe nói về sự phồn hoa của Sa Dương Thành, Thái Bình Thành, ai nấy đều hướng vọng, chúng tôi đều xuất thân bình thường, trước kia nhờ vào bổng lộc cũng chẳng đủ nuôi gia đình, nhưng nay đã khác. Mọi người đều tràn đầy hy vọng vào tương lai, mong sớm lập chiến công để tự hào trước các doanh khác. Vì vậy, xin tướng quân hãy tin tưởng sử dụng chúng tôi. Vừa rồi ta còn nói với Hòa Thượng, hiện vẫn có kẻ mơ tưởng tranh thủ thời loạn kiếm lợi. Những kẻ ấy ta tất nhiên không dung, khi chúng nổi loạn chính là lúc các ngươi ra tay. Tần Phong mỉm cười, chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ ra trận. Hòa Thượng không nhịn được nói thêm, lão đại sẽ cho cơ hội, nhưng ta chỉ sợ các ngươi không nắm bắt được. Trước mặt lão đại, ta nói thẳng, lực chiến đấu của chúng ta vẫn kém Bảo Thanh, Quảng Công, Bàn Thạch. Đừng để khi cơ hội tới lại vấp ngã, lúc ấy xấu hổ chết đi được. Nghe vậy, mặt các tướng đều đỏ bừng. Quân nhân vốn trọng thể diện, bị chủ tướng chê bai thẳng thường khiến ai nấy đều thấy nhục nhã. Đừng xấu hổ. Hòa Thượng tiếp tục, tập luyện sau này sẽ khắc nghiệt hơn. Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, chiến đấu là phải thắng. Vinh dự hay tôn trọng đều phải dùng đao kiếm giành lấy, dùng đầu địch tích lũy, ngoài ra toàn là chuyện vặt. Ừ. Mọi người gần như gào lên. Đúng thế, cần chính là khí thế này. Tần Phong cười đứng dậy, hôm nay không uổng chuyến đi. Mọi người hãy chăm chỉ luyện binh, biết đâu nhiệm vụ chiến đấu sẽ tới sớm. Như câu nói cũ, thường ngày đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu. Lão đại, ngài đi rồi sao? Hòa thượng vội đứng lên hỏi. Tất nhiên phải đi, trong cung còn cả đống việc. Đây là lần đầu ta xuất cung từ khi vào Việt Kinh, đến thăm bộ binh trước, nếu ở lâu mấy doanh khác lại ghen tị. Tần Phong cười lớn bước đi, đến cửa trướng bỗng quay lại nhìn hòa thượng, giả vờ ngây thơ. À hòa thượng, người không đòi mấy cung nữ sao? Ta đã bảo Mã Hầu chọn mấy đứa đẹp nhất, lúc nào muốn thì đến nhận. Câu nói bất ngờ của Tần Phong khiến cả trướng sững sờ. Mọi người đồng loạt nhìn về hòa thượng, vị phu nhân xinh đẹp thường lặng lẽ theo sau hòa thượng bỗng nhíu mày, sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, báo hiệu cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Sau mấy tháng chung sống, ai cũng biết tính khí vị thống lĩnh phu nhân này, đặc biệt là khi nàng có võ công cao cường nhất doanh. Mặt hòa thượng đỏ bừng. Lão đại! Hắn kêu lên đầy bi phẫn. Chương 559, hoàng gia vui mừng. Không cần tiễn, không cần tiễn. Tần Phong cười ha hả, thân hình khẽ động đã vụt đi xa. Hoắc Quang cũng cười lớn, một tay nhấc bổng Mã Hầu lên, sải bước theo Tần Phong. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã ra đến cổng doanh trại, lên ngựa phi nước đại, để lại sau lưng tiếng hò hét náo động của hòa thượng. Chưa kịp ra khỏi cổng, phía sau đã vang lên tiếng hòa thượng kêu la thảm thiết. Cả ba quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng như quả cầu bị đá, liên tục lăn qua mấy cái lều trại. Theo sau là bóng dáng thon thả của Dư Tú Nga đang cầm thanh đao sáng lóa truy đuổi gắt gao. Khinh công của hòa thượng cũng khá đấy. Hoắc Quang cảm thán. Đó là vốn liếng giữ mạng của hắn. Tần Phong cười nói, dù khinh công giỏi đến mấy, trước mặt Dư Tú Nga cũng chỉ có nước chảy dài. Sau vài hiệp đuổi bắt, Dư Tú Nga đã áp sát sau lưng hòa thượng. Chỉ nghe bịch một tiếng, hòa thượng vừa nhảy lên đã bị một đao vỗ thẳng xuống đất. Mã Hầu rụt cổ lại, thở dài, bà này hung dữ thật. Lão đại, sao nàng không chém hòa thượng luôn đi? Không biết đâu. Nhưng xem ra trong cơn thịnh nộ, nàng cũng chỉ vỗ hòa thượng xuống đất. Cái vỗ này xong, tức giận cũng tiêu tan quá nữa rồi. Để hắn nằm đau đớn một trận, khí cũng hết. Chúng ta đi thôi. Ba người thông thả dông ngựa. Hoắc Quang cười nói, Tần tướng quân, chiêu của ngài cũng thật. Âm hiểm quá phải không? Tần Phong cười đáp, hòa thượng cái gì cũng tốt, dũng cảm chiến đấu, lại có mưu lược. Chỉ có tật xấu dưới thắt lưng là không chữa được. Lần này cho hắn nhớ đời, nếu không sửa thì ngày sau còn té đau hơn. Bị vợ đánh một trận thế, liệu có làm mất uy tín của hắn trong quân không? Hoắc Quang lo lắng, binh lính sợ sẽ coi thường vị chủ tướng sợ vợ. Không đâu. Đừng quên Dư Tú Nga cũng là tướng lĩnh, lại là vị tướng có uy tín trong quân. Nghe nói khi hòa thượng mới nhậm chức, Dư Tú Nga một mình đánh bại tất cả tướng lĩnh khác. Trong quân của hòa thượng, uy tín của nàng còn cao hơn chồng. Vợ chồng họ như hình với bóng, cùng chỉ huy một đội quân. Dư Tú Nga càng hung dữ, các tướng khác càng nể phục. Tần Phong giải thích. Ta đoán hòa thượng ca lần này 3 tháng không được lên giường, phải cuộn chiếu ngủ dưới đất. May mà trời ấm, chứ mùa đông thì khổ. Mã Hầu lắc đầu lia lịa, sau này ta lấy vợ, tuyệt đối không tìm loại này. Ồ, tiểu Mã Hầu cũng động lòng rồi à? Tần Phong cười to, ta quên mất, người đã 18 rồi. Ở dân gian, tuổi này đã có con rồi. Thích ai cứ nói, ta tự đi mai mối cho. Đâu có. Mã Hầu đỏ mặt, đại trượng phu trước lập nghiệp sau thành gia. Hoắc Quang bên cạnh cười nói, Tần tướng quân không biết đấy, những tướng lĩnh độc thân dưới trướng quân Thái Bình giờ đang là mục tiêu săn đón ở Việt Kinh Thành. Như Mã Hầu đây, bị thi nhau mai mối. Mã Hầu, kể cho tướng quân nghe xem dạo này bao nhiêu người đến gõ cửa nhà ngươi. Mã Hầu mặt đỏ bừng, không đếm xuể. Nhưng ta biết rõ, họ chỉ nhìn vào thân phận thân cận bên lão đại của ta, chứ không phải bản thân ta. Nên ta chẳng thèm để ý, cứ xem đi, biết đâu có người nhìn lắc mắt thì sao? Tần Phong khuyên, giờ chúng ta đã vào Việt Kinh Thành, coi như sự nghiệp thành công chưa? Ngươi chưa đầy 18 đã làm thống lĩnh thân vệ doanh, chưa lập nghiệp gì nữa. Sớm sinh mấy tiểu Mã Hầu nối dõi đi. Tướng quân đã nói vậy, về ta sẽ xem xét. Mã Hầu gật đầu. Nhà gái đến mai mối cho Mã Hầu đều không tầm thường, toàn con nhà quyền quý. Thân phận thấp còn không dám mon men. Mã Hầu, toàn tiểu thư khuê các đấy, người có phúc lắm. Hoắc Quang cười nói. Không phải Mã Hầu có phúc, mà là cô gái nào được Mã Hầu để mắt mới thật có phúc. Tần Phong mỉm cười, nên phải chọn kỹ. Ba người đang trò chuyện, phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Quay lại nhìn, Dư Tú Nga đang phi ngựa đuổi theo. Hoắc Quang lè lưỡi, chẳng lẽ chưa hả giận, muốn tìm chúng ta tiếp à? Vậy thì chuẩn bị ăn đòn nhé. Trong ba người, trừ Mã Hầu, Hoắc Quang và Tần Phong đều có thể dễ dàng đánh bại Dư Tú Nga. Họ dừng ngựa đợi nàng tới. Dư Tú Nga xuống ngựa, đứng trước Tần Phong, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Chị dâu, Hòa Thượng Ca vẫn ổn chứ? Mã Hầu lo lắng hỏi thăm. Chưa chết. Dư Tú Nga trừng mắt khiến Mã Hầu giật mình. Đệ muội, tật xấu của Hòa Thượng ngươi cũng rõ. Lần này ta ra tay cũng chỉ muốn giúp ngươi trị hắn. Nói thế nào hắn cũng chỉ khẩu phục tâm không phục. Không cho hắn nhớ đời, tật xấu ấy không bao giờ sửa được. Tần Phong an ủi, đừng lo, ta sẽ không đưa cung nữ cho hắn đâu. Dư Tú Nga ngẩng đầu, Tần tướng quân, ngài cứ cho một người đi. Nhưng để tự tiện thiếp chọn được không? Cái gì? Cả ba sửng sốt, nhìn nhau không hiểu. Chẳng lẽ giận quá hóa điên? Vừa mới còn đánh chồng tơi bời, giờ lại tự đi xin thêm vợ bé cho chồng. Chị dâu, ngươi giận quá rồi à? Mã Hầu tròn mắt. Đệ muội, ngươi nói gì vậy? Tần Phong gãi đầu, Hòa Thượng không biết đủ, được vợ như ngươi vừa tài vừa sắc còn chê. Để ta dạy cho hắn một bài học. Không phải. Dư Tú Nga đỏ mặt, ngập ngừng mãi mới thổ lộ, Tần tướng quân, tiện thiếp có thai rồi. Tần Phong vừa mừng vừa giận, thằng chết tiệt Hòa Thượng. Đúng lúc này còn dám nghịch ngợm. Phải trị thật đau mới được. Không phải. Dư Tú Nga vội vàng phủ nhận, Tần tướng quân, tiện thiếp biết mọi người hay chê Hòa Thượng lấy phải vợ dữ. Tính hắn thì ngài rõ. Hình dáng tiện thiếp thế này, mang thai 10 tháng, hắn sao nhịn được? Ắt sẽ lén lút đi tìm gái. Huynh đệ hắn nhiều, dễ bày mưu. Thà tiện thiếp tự chọn cho hắn một người, còn hơn để thiên hạ chê cười là đàn bà ghen tuông. Đánh thì đánh, mắng thì mắng, nhưng tiện thiếp không muốn người khác chê cười hắn. Cả ba sửng sốt. Tần Phong không ngờ lại nghe lời thú tận tình đến vậy, Hoắc Quang cũng há hốc mồm, tình huống này quả thật ngoài sách vở. Lâu sau, Tần Phong mới gật đầu, đã ngươi nói vậy, hãy tìm lúc đến gặp anh cô. Trong nội cung đang định giảm bớt một nửa cung nữ. Ngươi tự chọn đi, người ngươi chọn chắc cũng vui lòng. Đa tạ tướng quân. Dư Tú Nga thi lễ, đang định lên ngựa thì từ phía doanh trại có một con ngựa phi vụt tới. Người trên ngựa rõ ràng là Hòa Thượng. Lão bà, ta sai rồi. Đừng làm khó tướng quân, người đánh không lại hắn đâu. Hòa Thượng vừa phi vừa hét, xin tướng quân nương tay. Cứ đánh ta đi. Tần Phong bật cười. Đôi vợ chồng này quả là trời sinh một cặp. Hòa Thượng phóng tới, nhảy xuống ngựa lăn một vòng trước mặt Tần Phong. Mã Hầu nhìn bộ dạng hắn bật cười. Hòa Thượng lúc này đầu nổi mấy cục u lớn, hai bên má in hàng dấu tay đỏ hỏng, hai mắt thâm quầng, quần áo tả tơi để lộ làn da đồng sắc. Lão đại, xin ngài bỏ qua cho, đừng chấp nhất với đàn bà. Hòa Thượng níu cương ngựa van xin. Hòa Thượng, người có phúc lớn lắm mới lấy được vợ tốt. Tần Phong lạnh lùng nói, đệ muội đến tìm ta không phải để gây sự, mà là xin ta cho ngươi thêm một người vợ lẽ đấy. Không không, ta xin từ bỏ. Lão bà, ta biết lỗi rồi. Hòa Thượng quay sang cầu xin Dư Tú Nga. Dư Tú Nga hừ một tiếng, quay mặt làm ngơ. Hòa Thượng, người biết đệ muội có thai chưa? Tần Phong hỏi dòng. Ồ. Hòa Thượng ngẩn người, chậm hiểu nhìn Tần Phong rồi quay sang ngơ ngác nhìn vợ, 3 năm không thụ thai, sao giờ lại? Chưa nói hết, Tần Phong đã quất một roi thật mạnh khiến Hòa Thượng da thịt bầm dập, máu chảy ròng. Dư Tú Nga kêu thét, vội che chắn cho chồng. Hòa Thượng nắm chặt tay vợ, Tú Nga, thật sao? Thật có thai rồi sao? Dư Tú Nga đỏ mặt gật đầu. Hòa Thượng hét lên sung sướng, nhảy cẩn lên như điên rồi rơi xuống đất, lại tiếp tục nhảy lên như trái banh. Nhìn hắn cuồng nhiệt, nét mặt Tần Phong cũng giãn ra. Chúng ta đi thôi. Ông nói khẽ với Hoắc Quang và Mã Hầu. Ba người quay ngựa rời đi. Đôi oan gia này khiến người ta không nhịn được cười. Mã Hầu về bảo Thư Phong Tử đến khám cho Dư Tú Nga, kê vài thang an thai. Khi Hề Nhi tới, đưa nàng vào nội cung ở, có thai rồi không thể ở doanh trại nữa. Lão đại, bỏ Hòa Thượng một mình bên ngoài, hắn chẳng tha hồ phóng túng. Nếu còn dám phạm tật xấu, ta chặt chân hắn. Tần Phong quắc mắt. Chương 560, Phu nhân vào kinh. Phu nhân vào kinh cuối tháng 7, ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt, nhất là gần giữa trưa càng thêm chói chang. Thời tiết như vậy vốn dĩ chẳng ai buồn đứng ngoài cửa thành trống trải không che chắn, ngoại trừ những binh sĩ thành môn quân buộc phải túc trực canh gác, hầu như không thấy bóng người qua lại. Thế nhưng hôm nay lại khác, từng đoàn người mặc áo đen đứng chật kín nơi đây, nhìn qua một lượt toàn là tướng quân khôi giáp sáng loáng hoặc đại quan áo gấm cao quý. Người dẫn đầu không ai khác chính là chủ nhân mới của việc kinh thành, thủ lĩnh quân Thái Bình Tần Phong. Tin đồn lan nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã có người hiếu kỳ tìm hiểu ra nguyên do. Hóa ra hôm nay là ngày phu nhân của Tần Phong, công chúa Đại Sở Mẫn Nhược Hề tiến vào kinh thành. Kể từ khi thân phận thật của Tần Phong được công khai, câu chuyện giữa hắn và Mẫn Nhược Hề năm xưa dần dần được truyền tụng. Với dân chúng mà nói, mối tình này còn ly kỳ hơn cả những tích truyện trong quán trà, mỹ nhân gặp nạn, anh hùng cứu giúp, lấy thân báo đáp, tri kỷ tương phùng, trải qua bao phen sóng gió, nguyện sống chết có nhau. Và cuối cùng là kết cục viên mãn, anh hùng lập nghiệp lớn, mỹ nhân qua khỏi thời kỳ gian khổ. Hôm nay chính là ngày vị anh hùng khai sáng triều đại mới đón người đẹp trở về. Một cái kết có hậu khiến ai nấy đều vui lòng. Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc con đường từ cửa Đông Thành đến Hoàng Cung đã chật cứng người hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng cặp vợ chồng huyền thoại. Đám đông quá đông khiến thống lĩnh thành môn quân Tiêu Ninh và phó thống lĩnh Giảng Phóng phải vội vã điều thêm binh lực, thậm chí phải cầu viện Thương Lan Doanh Giả Cẩu đang đóng trong nội thành. Chẳng mấy chốc, cả đoạn đường đã được bố trí binh sĩ vũ trang nghiêm chỉnh, ba bước một gác, năm bước một canh. Điền Khang, người phụ trách trị an cửa thành, còn dốc toàn lực đảm bảo không có sơ suất nào xảy ra. Dù Tần Phong và Mẫn Nhược Hề đều là cao thủ cửu cấp, thích khách tầm thường khó lòng tiếp cận, nhưng với nghi lễ trọng đại thế này, chỉ cần có kẻ gây rối nhỏ cũng đủ làm mất mặt. Lực lượng ngầm của Hắc Bạch lưỡng đạo đều được huy động tối đa, bản thân Tần Phong cũng đứng trên lầu cao nhất quan sát toàn cảnh, chỉ đạo từ xa. Tần Phong đương nhiên không bận tâm những chuyện vụn vặt ấy, tâm trạng hắn lúc này vô cùng kích động. Từ một hiệu úy nhỏ bé trong Cảm Tử Doanh bước lên vị trí hôm nay, hắn đã công thành danh toại, sự nghiệp tình duyên song toàn, lại còn có được một đôi con cái. Những tháng ngày gian khổ cuối cùng cũng qua đi. Đến rồi. Ai đó khẽ thốt lên, đám đông xôn xao chốc lát rồi lại lặng im. Phía xa, lá cờ chiến đỏ rực như lửa xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là cờ hiệu Phích Lịch Doanh, sau đó là đội ngũ binh sĩ chỉnh tề trong bộ giáp sáng loáng tiến tới. Giữa đội hình, cỗ xe ngựa do hai con chiến mã kéo từ từ tiến lên theo nhịp hành quân. Mã Hầu quay đầu nhìn lên tường thành, vẫy tay ra hiệu. Giảng Phóng trên thành gật đầu hiểu ý, ngay lập tức hơn trăm chiếc trống đồng vang lên âm thanh trầm hùng, tiếng kèn dài hòa vào nhau. Vốn dĩ trống trận và kèn lệnh thường gợi nhớ chiến trường máu lửa, khí thế xung thiên, nhưng hôm nay, trong tai mọi người lại mang một sắc thái khác. Đó là âm thanh của niềm vui. Quãng thời gian từ khi đoàn người xuất hiện đến khi dừng dưới chân thành tuy ngắn ngủi, nhưng trong mắt Tần Phong lại dài tựa vô tận. Kể từ khi rời Thái Bình Thành, hắn đã gần nửa năm không gặp Mẫn Nhược Hề. Những ngày tháng bận rộn với quân vụ chính sự khiến đầu óc hắn chẳng có lúc nào rảnh rang, khi hiếm hoi được nghỉ ngơi, tâm trí lại chất đầy những toan tính phức tạp, chẳng mấy khi nhớ đến gia đình. Thế nhưng giờ đây, khi sắp được đoàn tụ, nỗi nhớ ấy bỗng trào dâng như nước vỡ bờ. Thậm chí có cảm giác tim đập rộn ràng. Tần Phong vô thức đưa tay lên ngực. Cảm giác này tự như chỉ xuất hiện lần cuối khi hắn vô tình hôn Mẫn Nhược Hề trong dãy Lạc Anh Sơn Mạch năm nào. Hắn bất giác mỉm cười. Đội hình nghiêm chỉnh tách ra làm đôi, nhường lối cho cỗ xe ngựa ở giữa tiến lên từ từ, những xe phía sau tự động dừng lại. Tần Phong bước tới, phía sau hắn, vàng võ bá quan dưới sự dẫn dắt của quyền thủ phụ đồng loạt quỳ xuống. Cung nghênh phu nhân vào kinh. Mã Hầu tạm thời đảm nhiệm vai trò chủ lễ, hô to. Cung nghênh phu nhân vào kinh, phu nhân Kim An. Vàng võ bá quan đồng thanh hô vang như đã tập luyện từ trước. Mẫn Nhược Hề không chỉ là công chúa Đại Sở, mà còn là hoàng hậu chính thức trong tương lai. Chỉ vì Tần Phong chưa chính thức đăng cơ nên mọi người tạm xưng là phu nhân. Cửa xe mở ra, khuôn mặt diễm lệ như đào lý hiện ra trước mắt Tần Phong. Mẫn Nhược Hề bước xuống xe, đứng trên bục nhìn xuống Tần Phong đang bước nhanh tới phía mình, cùng đám quan viên quỳ phủ phục phía sau. Như mọi khi, nàng không cầu kỳ trang điểm, cũng chẳng mặc y phục lộng lẫy, chỉ khoác lên mình bộ thường phục giản dị. Giờ phút này, trong lòng nàng dâng trào bao cảm xúc khó tả. nàng đã thoát khỏi vòng vây hoàng cung. Đi một vòng lớn, nàng lại trở về nơi quen thuộc này. Vui mừng xen lẫn tiếc nuối, hạnh phúc hòa cùng ký ức gian nan. Đủ mọi hương vị ngọt bùi cay đắng, chỉ có chính nàng mới thấu hiểu hết. Thành tựu của Tần Phong khiến Mẫn Nhược hề vui mừng. Dù là phụ nữ nào cũng mong người đàn ông của mình là bậc anh hùng lưu danh sử sách, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng ẩn sâu trong đáy lòng vẫn có nỗi sợ không thể xóa nhòa. Tần Phong càng thành công, khả năng đối đầu với họ Mẫn trong tương lai càng lớn. Một bên là phu quân, là cha của con mình, một bên là gia tộc sinh thành dưỡng dục. Đêm khuya tỉnh giấc, Mẫn Nhược hề không thể đưa ra lựa chọn. Đó là nỗi đau không thể giải bày. Dù người anh trai trên kinh thành từng khiến nàng đau lòng tận tâm can, nhưng máu mủ ruột ra làm sao dễ dàng đoạn tuyệt. Ánh mắt nàng lướt qua Trình Vụ Bản đứng sau Quyền Vân. Vị lão tướng này cũng đang quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt sáng suốt. Chút lo âu trong lòng nàng chợt tan biến. Ít nhất hiện tại, quan hệ hai bên đang hòa hoãn. Có lẽ lão tướng nói đúng, khi địa vị Tần Phong lên cao, góc nhìn của hắn cũng sẽ khác, thù riêng sẽ phai nhạt, đại cục mới là điều hắn nghĩ đến. Anh trai nàng muốn thống nhất thiên hạ, nhưng Tần Phong đâu có dễ dàng chấp nhận. Nhưng thống nhất thiên hạ nào phải chuyện dễ. Ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế cũng phải mất hơn 20 năm mới chính thức định đô Đại Đường Vạn Bang. Nhân vật như thế, ngàn năm mới xuất hiện một lần. Có lẽ hai người đàn ông mang hoài bão thống nhất này sẽ chẳng bao giờ chạm trán trên chiến trường. Biết đâu cả đời nàng cũng không phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Như thế cũng đủ rồi. Chuyện tương lai, mặc kệ nó vậy. Tần Phong mỉm cười tiến đến gần xe, bỗng thấy sau lưng Mẫn Nhược hề thò ra hai cái đầu nhỏ, Tiểu Văn và Tiểu Vũ. Hai đứa trẻ háo hức nhìn quanh, không chút sợ hãi trước đám đông, rồi bất ngờ nhảy xuống xe trong lúc Mẫn Nhược hề đang mải mê suy nghĩ. Hai đứa trẻ giang tay, reo vui chạy về phía trước. Thấy đôi con yêu, Tần Phong càng thêm vui mừng, không người giang tay đón những chú chim non đáng yêu này. Nhưng không ngờ, hai đứa trẻ lại phớt lờ vòng tay ấm áp của cha, ngoặt một cái tránh sang hướng khác, tiếp tục chạy tới phía trước. Đại cô cô! Hai giọng trẻ thơ vang lên, khiến vẻ mặt băng giá ngàn năm của anh cô bỗng giãn ra nụ cười rạng rỡ. Nàng đón lấy hai đứa trẻ, mỗi tay bế một đứa. Hai tiếng chục vang lên, hai bên má anh cô đồng thời được hôn. Tiểu Văn Tiểu Vũ vốn là song sinh, tâm ý tương thông, nhiều khi chẳng cần nhắc bảo cũng hành động như một. Tần Phong đứng ngẩn người, hai tay giang ra rồi lại ngượng ngùng thu về. Trong tiếng cười thân thiện của mọi người, hắn tiến đến bên Mẫn Nhược hề, đưa tay cho nàng. Hề nhi, một đường khổ cực rồi. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Mẫn Nhược hề bước xuống xe, đứng cạnh Tần Phong nhìn hai đứa con đang quấn quýt bên anh cô, khẽ trách, nhìn kìa, Tiểu Văn Tiểu Vũ sắp không nhận ra cha chúng rồi đấy. Về sau sẽ không thế nữa. Ta hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hai đứa. Tần Phong nắm chặt bàn tay mềm mại của Mẫn Nhược hề, thì thầm, nhớ em chết đi được. Mẫn Nhược hề đỏ mặt, trước mặt mọi người mà nói gì thế? Sợ gì, vợ chồng mình như hình với bóng, ai dám dị nghị. Tần Phong cười khẽ, nắm tay Mẫn Nhược hề dẫn lên phía trước. Đám đại thần quỳ phía trước dưới sự dẫn dắt của Quyền Vân lại thi lễ một lần nữa rồi mới đứng dậy. Mã Hầu đã dắt hai con ngựa tới. À phải, sứ giả Tề Quốc cũng đến cùng đoàn ta, nhưng họ tạm dừng ở ngoại thành đợi ta vào kinh trước. Em đoán xem ai đứng đầu? Thúc Huy. Tần Phong cười đáp, người Tề Quốc có giao tình với ta chỉ có hắn. Giờ hắn đã đổi tên thành Tào Huy rồi. Mẫn Nhược hề nói. Một đối thủ đáng nể, cũng là người đáng kết giao. Tần Phong thở dài, Vương Nguyệt Giao đâu? Chính vì Thúc Huy cùng đi nên nàng ấy quyết định trễ vài ngày mới vào kinh. Nguyệt Giao ấy mà. Mẫn Nhược hề lắc đầu thở dài. Tần Phong gật đầu, quay sang nói với Quyền Vân, đợi đoàn sứ giả Tề Quốc vào thành, người đích thân tiếp đón. Lần này là Tào Huy đấy. Tuân lệnh tướng quân. Quyền Vân gật đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.